Tiếng bước chân kia đến cửa ra vào, đột nhiên dừng lại. Ta không nhìn thấy người, nhưng ta sáu. Phảng phất cảm thấy nàng liền đứng ở cửa nhìn ta chằm chằm, chân của ta có chút như nhũn ra, lại sáu. Căn bản không dám động. Chỉ chốc lát sau, giày cao gót âm thanh lại vang lên, lần này là càng chạy càng xa, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Ta giống như nổi điên chạy về nhà. Ước chừng tỉnh táo mấy canh giờ, tim nhảy lên lúc này mới chậm rãi xu hướng bình thường. Trong đầu của ta cấp tốc xoay tròn, làm sao lại dạng này? Có thể nàng chỉ là nữ hải kia đồng học hoặc đồng sự, lại có lẽ là hảo bằng hữu cũng khó nói. Nếu thật là như vậy, cái kia giữ lại những vật này cũng không kỳ quái. Còn có sáu, có lẽ vừa rồi này chuỗi tiếng bước chân, có thể chỉ là dưới lầu truyền đến, hết thảy cũng chỉ là bởi vì thần kinh của ta quá mức mẫn cảm. Nghĩ tới đây, tâm lý của ta thoáng an định chút, vội vàng gọi điện thoại cho nàng, muốn làm một cái tra ra manh mối. Điện thoại không có người nghe, ta liều mạng đánh, đều là trường âm. Nàng càng là không tiếp, ta lại càng sợ hãi. Đột nhiên, ngoài cửa đống nhiên truyền đến tiếng bước chân, liền đi theo nàng nơi đó nghe được giống nhau như lúc, giày cao gót đạp ở nền xi măng tiếng vang thanh thúy. Tâm ta tim đập bịch bịch, cũng không dám thở mạnh một cái. Đông, đông, đông, đông, đông. Có người ở gõ cửa ba. Thật là nàng. Nàng tới tìm ta. Ta do dự liên tục, cuối cùng thuyết phục chính mình mở cửa. Cổ họng của ta có chút cảm thấy chát, là ngươi. Nàng nói, là ta. Ta lui về phía sau mấy bước, nói, buổi tối ta từng đi tìm ngươi, ngươi không tại. Nàng nói, ta ra ngoài làm một ít chuyện. Khi trở về phát hiện ngươi đã tới. Thật sao? Nàng nói, ngươi làm gì luôn đánh ta điện thoại? Ta nói, ta xấu. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Nàng cười cười, nói, đêm nay ta ở tại ngươi ở đây có hay không hảo? Nói thật, ta muốn cho nàng đi, có thể còn nói không ra miệng. Chúng ta quen biết lâu như vậy, nàng nhưng từ không có để ta chạm qua nàng cơ thể. Ta nghĩ thầm, cũng là thật là ta đang nghi. Tướng mạo của nàng cùng nữ hải kia không có chỗ tương tự nào, như thế nào lại có quan hệ đâu. Nàng nói, ta đi trước dội cái nước. Ta vội vàng lui qua một bên, tốt ta. Ta ngồi ở trong phòng khách, nghe thấy bên trong xả nước âm thanh, trong lòng lo lắng bất an, nhưng lúc nào cũng khuyên mình đừng đi nghĩ những cái kia quái sự, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Nàng mặc lấy áo ngủ đi ra, ngồi ở ta trên ghế salon đối diện. Chúng ta không nói gì nhau. Đột nhiên, nàng cười đi đến sau lưng của ta, ta tới giúp ngươi xoa bóp a. Sau đó cũng không khỏi giải thích, nắm vai của ta. Nàng chợt đặt câu hỏi, ngươi nói, dao giải phẫu xẹt qua lúc, thi thể có thể hay không cảm thấy đau? Lời này vừa nói ra, thân thể của ta liền cùng lắp lò xo tựa như, một chút liền từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, ngươi sáu, ngươi đến cùng là ai? Thế nhưng là, phần quả ta đau xót, giống như là bị vật nặng đánh trúng, trong nháy mắt đã mất đi trí giác. Khi tỉnh lại, đau đầu muốn nức, ta phát hiện tay của mình chân bị trói ở trên giường. Ta nhìn thấy nàng đứng tại trước giường, tức giận nhìn ta, ánh mắt kia. Ta nhớ ra rồi, ánh mắt kia cùng cố kia nữ thi, giống nhau như lúc ba. Ta không thể ức chế bắt đầu sợ hãi, ngươi sáu, ngươi là sáu. Ta phát giác nàng bộ mặt đang tại biến, chậm rãi biến hóa. Con mắt, cái mũi, miệng đều tại lệch vị trí, làm cho người kinh khủng khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt của ta, là nàng. Cái kia một năm trước nữ thi ba. Nàng lại một lần nữa nghiêm nghị chất vấn ta, ngươi nói sáu. Dao giải phẫu xẹt qua lúc, thi thể có thể hay không cảm thấy đau? Ta run rẩy nói, cũng sáu. Có lẽ sẽ a. Nàng chậm rãi giải khai áo ngủ. Ta chưa từng có cảm thấy qua như thế ác tâm. Thân thể của nàng từ cổ đến phía dưới, chỉ là một cái xác không, sớm đã không có nội tạng, lộ ra hồng hồng khoang. Nàng tức giận nói, ngươi nói, ta có đau hay không? Ta hô, nhưng ngươi là tự nguyện a. Nàng nói, ta hối hận vì nam nhân kia tự sát. Có thể đang lúc ta chuẩn bị rời xa cái này bẩn thỉu thế giới lúc, ngươi lại tỉnh lại ta. Ta muốn ngươi vĩnh viễn bồi tiếp ta. Ta hoảng sợ nói, ngươi sáu, ngươi muốn làm gì? Nàng cứng ngắc nở nụ cười, từ túi áo ngủ lấy ra một thanh sáng loáng dao giải phẫu, tại trước mặt của ta lắc lư, tiếp đó chống đỡ cổ của ta. Nàng âm trầm nói, ta muốn để ngươi biết, bị mổ xẻ đau đớn. Ta la lớn, không cần, không cần. Ngươi là người chết, ta là người sống a. Cổ họng một hồi bị đau, ta phảng phất bị người sống lột đồng dạng đau đớn, kêu thảm ngồi dậy. Ta phát hiện được ta ảnh toàn thân là ở trong nước ngâm qua đồng dạng, mồ hôi đầm địa, nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người của ta. Nàng cũng không có trong phòng, chẳng lẽ sáu? Buổi tối vẫn đang làm ngộng. Ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng thật cao hứng, có một loại từ chỗ chết chạy ra khoái cảm. Ngày thứ hai, ta lúc rời giường, phát hiện một kiện đồ vật, vật này sẽ để ta sáu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Dưới giường, đi lấy một cái dao mổ, sắc bén lóe hàn quang dao giải phẫu. Ngay nọ buổi chiều, ta lại đi gian phòng của nàng, có thể môn lại đóng chặt lại. Hàng xóm lao thái nói cho ta biết, kể từ nữ nhân kia tự sát sau, gian phòng này vẫn không có ai thuê qua. Từ đó về sau, ta không còn dám tiếp xúc bất luận cái gì thi thể, thậm chí không còn dám tại viện y học tiếp tục chờ đợi, chỉ có đổi nghề làm dược phẩm bán ra. Chương 561 điều dân. Mưa đạn khu rất là náo nhiệt. Xem ra, cái này di thể quên tặng sách không phải mỗi chỉ này tự nguyện a, hẳn là bị cưỡng bách. Cho nên sáu. Buổi tối phát sinh những chuyện kia rốt cuộc có phải là thật sự hay không a? Suy nghĩ kỳ càng. Bây giờ rất nhiều vô lương thương nhân liền ưa thích làm loại này chuyện thương thiên hại lý. Chủ bá, ngươi người bạn này sợ không phải kẻ tốt lành gì a? Nếu không sáu, hắn lại như vậy. Chính là, bất kể nói thế nào, cùng chủ bá làm bạn vẫn là thật đáng thương, nếu không phải là đụng quỷ, nếu không phải là sinh bệnh nặng, chúng ta tê a. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Khá lắm, đám người này là thật là bạch nhãn lang a. Chính mình cho bọn hắn kể chuyện xưa cũng coi như, từng cái một lại còn ở đây ghét bỏ đâu. Liên mẹ nói nhiều ít có chút đáng ghét. Kế tiếp, để chúng ta cùng một chỗ, tiến vào chúng ta hôm nay thứ hai cái cố sự. Lâm Tiêu âm thanh hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Kim nhị thúc phát tài, trong thôn được xưng là kim trăm vạn. Kim trăm vạn tiền kiếm được đâu chỉ trăm vạn, chính là như thế cái xưng hô, đồng đẳng với trước kia lão tài. Bằng không sáu, kim nhị thúc thế nào vang lên cho trong thôn sửa đường nữa nha. Mọi người đều biết, tu lên đường tới, cái kia đất đá liền như nước chảy, ô ương ương công nhân, nơi nào không phải tiền. Người trong thôn đều chật chật có tiếng, thật là một cái tài chủ đấy. Kỳ thứ sáu, kim nhị thúc là ăn qua đại khổ người, 7, 8 tuổi ra già mãi mãi bệnh chết, không có tiền chữa bệnh, lúc lâm chung gửi ra bọc xương, than thở đi, ra ra con mắt cũng không có đóng lại, đó là đang lo lắng con hắn tôn làm sao qua cái này nghèo khổ bác sĩ. Kim nhị thúc cha là có tiếng nguồn hồ lô, thể cốt lại yếu, trong nhà toàn bộ nhờ mẹ nó một bộ tính khí ương ngạnh chống đỡ, không ít cùng người trong thôn cãi nhau. Về sau, kim nhị thúc trưởng thành chút, liền tiến vào trong thành đi làm. Hắn thấy trong thành nhà chọc trời, ngựa xe như nước, mới biết được chính mình ngọn núi lớn kia bên trong quê hương là có bao nhiêu bế tắc. Kim nhị thúc âm thầm cắn răng, nhất định muốn ở đây đâm xuống căn, tiếp ra cha mẹ tới hưởng hưởng phúc, không vì cái gì khác, liền vì tương lai xem bệnh có thể thuận tiện một chút. Hắn lúc nào cũng quên không được ra gian mãi mãi bệnh thời điểm, run lấy đầy gân xanh tay, mở ra một cái giấy nhỏ bao, bên trong là mấy quả tròn trịa bạch dược phiến, không nỡ ăn nhiều, đẩy ra hai nửa, giữ lại nửa mảnh lần sau ăn. Đây không phải là cái gì tiên đan rượu dược, ở trong thành chỉ là mấy mao tiền một bao lớn ngưng đau phiến. Có thể sáu. Cái đồ chơi này tại trong thôn của hắn, đó chính là đồ tốt, che đến phát vàng cũng là tốt đồ vật. Truy cứu căn bản, ngoại trừ nghèo, nguyên nhân lớn hơn cũng là bởi vì bế tắc. Về sau nữa, trẻ tuổi kim nhị thuốc cắn đắng, xuống khí lực, tại một nhà bóng đèn nhà máy mọc rễ. Không mấy năm bóng đèn nhà máy hiệu quả và lợi ích không xong, kim nhị thuốc xung phong nhận việc đi chạy phương pháp, đưa vào một đầu làm chip dây chuyền sản xuất. Không nghĩ tới sáu. Về sau vậy mà trở thành trong xưởng lợi nhuận chủ lực. Kết quả là, kim nhị thuốc lấy được trọng dụng, cũng thành công cưới được lão bản khuê nữ làm con dâu, chính mình thành lập nhà máy, cùng nhạc phụ nhà máy hỗ trợ lẫn nhau, lại càng ngày càng lớn, phát nhà. Lâm nhị thuốc cha mẹ thật cùng nhi tử vào thành hưởng phúc đi, mà người trong thôn thái độ đối đãi kim lão cha và kim lão thái cũng khác nhau rất lớn, khích lệ cùng hâm mộ giống cái kia nước máy vòi nước, nói lên bao lâu cũng sẽ không ngừng. Người trong thôn được kim gia môn này họ hàng xa, trong lòng cũng có dựa dẫm, lui tới ăn uống nổi, chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng về sau nữa, kim lão cha và kim lão thái niên kỷ lớn, tưởng niệm lên thôn nhỏ bên trong yên tĩnh sinh hoạt tới, dọn về trong thôn cư trú. Đã như thế, người trong thôn lại đi trong thành, không thiếu được kim nhị thúc con dâu kêu gọi. Không có qua mấy năm kim nhị tẩu thấy chán, mượn bồi nhi tử đọc sách đi tỉnh ngoài, kim nhị thúc liền mướn người tài xế gọi những thứ này hương thân hương lý người. Bây giờ sáu, kim nhị thúc đã là gần tới 50 tuổi người. Trở về nhìn cha mẹ đường núi khó đi, hắn liền cùng cha hắn thương lượng, nếu không thì cho trong thôn xây con đường a. Người người ra vào đều thuận tiện, không đều nói, muốn giàu, trước tiên sửa đường đi, có đường liền sẽ có đường ra, người người đều có thể làm giàu, cũng không hưởng công bọn hắn kim gia đời đời ở tại nơi này mảnh thổ địa, tiền không tốn cũng chỉ là một đống con số. Sửa đường cũng là cho con cháu tích đức chuyện tốt. Kim nhị thúc muốn sửa đường tin tức vừa ra, toàn thôn đều sôi trào, bình thường an tĩnh tiểu sơn thôn đột nhiên náo nhiệt lên, mọi người đi đường đều vội vã, liền 7, 80 tuổi lão nhân đều có tinh khí thần. Kim gia cánh cửa ra ra vào vào sắp bị dẫm bằng. Lộ từ nơi nào mở, từ nơi nào qua, dùng nhà ai địa, vọt lên nhà ai môn, trong lúc nhất thời ồn ào không có chủ ý, kim nhị thúc trên sân làm ăn cũng không gặp được như thế phân tạp sự tình, bó tay toàn tập. Một tháng qua, chuyện này còn không có cái kết luận. Kim nhị thúc cha mẹ không biết có phải hay không chịu không được cầm ý, cả ngày hô hào đau đầu, hơn phân nửa thời gian cũng là nằm, mà ở xa tỉnh ngoài kim nhị tẩu cũng gọi điện thoại tới, nói hai mẹ con cái liên tiếp sinh bệnh, ngươi cái này làm cha còn không mau tới xem một chút. Kim nhị thúc đầy bụng tâm sự, thừa dịp ban đêm yên tĩnh, dọc theo thôn nhỏ chậm rãi đi. Không bao lâu, trung quanh lên sương mù, trong sương mù ngưng ra giọt nước, làm ướt kim nhị thúc ý phục, lạnh buốt khó chịu. Hắn mơ mơ màng màng suy nghĩ nên về nhà, đi về trễ ra ra mãi mãi muốn lo lắng, mẹ hắn phải mắng. Đang nghĩ ngợi, trước mắt một tòa gạch xanh nhà ngói, cửa ra vào lẫn nhau đỡ cũng không nhất định hắn ra ra nãi nãi sao. Kim nhị thúc trong lòng rất cao hứng, chạy, thậm chí nhẹ nhàng. Hắn túi đầu nhìn mình, mặc hoa áo đông, không hào phóng, mười mấy tuổi bộ dáng. Đến cửa ra vào, hắn nhào vào kim ra ra trong ngực nũng nịu, kim nãi nãi ở một bên nhìn xem, sờ sờ tóc của hắn, cười lên, một phát miệng, hai đạo huyết hà chảy xuống, rơi xuống đất có tiếng. Kim nhị thúc theo máu chảy phương hướng nhìn xuống, nãi nãi trên ngực thật là lớn một cái hố, lộ ra dài nửa xích cái đinh nhạy bén. Kim nhị thúc từ ra ra trong ngực nhảy xuống, suy nghĩ phải đi cho nãi nãi tìm thuốc uống, cũng là bị gia gia kéo lại tay. Hắn ngẩng đầu đi lên nhìn, gia gia cũng là trước ngực nửa thước mũi đinh, đối với hắn lắc đầu nói, tôn nhi vô dụng, gia gia dẫn ngươi đi xem, ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra sáu. Hai ông cháu giắt tay tiến lên một bước, đã đến trước một cánh cửa. Kim nhị thuốc học gia gia bộ dáng, đem đầu hướng phía trước, ruôi xuyên qua cánh cửa, gặp được trong phòng tình hình là nhà trưởng thôn buồng trong. Thôn trưởng con dâu ngồi xếp bằng, thôn trưởng ngồi ở bàn nhỏ phía trước uống rượu, một ngụm rượu xuống, thôn trưởng xoạch lấy miệng, trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý, cái kia lão Kim không biết thời thế, bây giờ bị huyên náo nhức đầu, trong thôn này một mẫu ba phần đất, ta liền là hoàng đế lão tử, hắn nếu không thì đem ta hiếu kính đủ, ta không ra mặt, đường này liền để hắn thôi không thành. Hắc. Kim nhị thúc bị ra ra lôi kéo, thăm dò mặt khác một cánh cửa, bên trong là trong thôn Vương thúc Vương thẩm nhà, lão lượng khẩu cùng quan côn tử tụ cùng một chỗ, Vương thẩm hung hăng chụp một cái đùi, mang to, cái kia Kim lão nhị tính là cái gì chứ? Phát tài rồi không nói phân cho người trong thôn, làm gì sửa đường? Còn không phải nghĩ dãy tốt danh tiếng. Chúng ta nhi tử hơn 40 cưới không bên trên con dâu nắp không phòng hào hạng, thế nào không thấy hắn đến giúp đỡ? Chúng ta muốn lộ không cần, liền muốn phòng. Muốn từ ta trước cửa qua, liền phải cho chúng ta đắp lên lớn nhà ngói. Nghe nói cái kia sửa đường phải dùng bao nhiêu tảng đá hạt cát đấy, cũng không kém nhà chúng ta điều ấy. Không cho nắp ta liền mắng hắn tổ tông 18 đời, phi. Kim nhị thúc nghe lửa giận hướng đầu, hắn ngẩng đầu xem ra ra, Kim gia gia lộ ra một mặt cười khổ, lôi kéo hắn lại tiến vào một cánh cửa sáu. Khi đám dân mạng nghe đến đó, từng cái cũng là tức giận đến không được. Mưa đạn liền như bông tuyết, lưu loát. Mẹ nó, người trong thôn này, coi như thật không muốn bị tôi. Loại chuyện này là người có thể làm được tới. Ha ha đát, ta mẹ nó cười, quả thật là rừng thiêng nước độc ra điều dân đi. Cố sự này, kém chút đem lão tử nghe khóc, nhất là nghe được những thuốc kia tách ra thành hai nửa thời điểm, hốc mắt đều ướt. Trước kia lão nhân ra, đích thật là dạng này tới, mãi mãi ta trước kia thời điểm ra đi, chính là tươi sống đau chết, ngay cả thuốc giảm đau cũng không có ăn. Chủ bá nhanh tiếp lấy hướng xuống rằng a. Cố sự này mặc dù không dọa người, nhưng sáu, cậu Minh cảm giác có a. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu thở sâu, bắt đầu tiếp lấy hướng xuống giảng thuật. Kim Nhị Thúc không biết tiến vào bao nhiêu cánh cửa, cũng là người trong thôn nhà, ngày thường thường thấy bọn hắn khuôn mặt tươi cười chào đón bộ dáng, thình lình thấy kín lúc chửi mắng, Kim Nhị Thúc Kim không biết người trong thôn hận hắn như thế. Liên Hiên lành trương mãi mãi, cũng ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi hung hăng lầm bầm, nói trắng ra cùng Kim gia làm một hồi hàng xóm, năm đó nhà nàng bí ngồi dài quá tưởng bị Kim lao thái hái được, nàng cũng không có tính toán. Nàng lao đầu tử tê liệt đi trong thành xem bệnh, cái kia Kim tiểu tử con dâu mới hầu hạ mấy ngày liền bước xuống mặc kệ. Bà không phải đồ tốt, con dâu này lại càng không như cái dạng. Bây giờ muốn sửa đường, ai mà thèm đầu kia phá lộ, không có người khác còn không đi đường. Thật muốn làm người tốt, thế nào không đem tiền sửa đường cho đại gia hỏa phân một chút. Thật không có lương tâm ai. Kim nhị thúc nghe trái tim băng giá, ra ra níu chặt tay của hắn, lần này rũa ra đầu, môn bên trong là hắn đại gia gia nhà. Đại gia gia là gia gia thân ca ca, phía dưới có con trai có con gái. Bởi vậy mặc dù Kim Nhị Thúc là cha mẹ con trai độc nhất, có thể xếp hạng lại là cùng thế hệ nam đinh thứ hai cái, mới được gọi là Kim lão nhị. Trước đây gia gia mãi mãi bệnh nặng, cái này đại gia gia nhà nói thắc không có tiền dư, tuyệt không chịu quản, bởi vậy đến Kim Nhị Thúc đời này đường huynh đường đệ, quan hệ lại so với người mập nhà còn muốn xa lạ rất nhiều. Sau tới giờ Nhị Thúc phát tài rồi, mới dần dần có lui tới, ba thước năm lần nói muốn mượn tiền, Kim Nhị Thúc đều cho tới bây giờ cũng không trả qua. Đây là huyết mạch tương liên thân huynh đệ, cũng muốn mắng hắn Kim lão nhị hay sao? Trong phòng là đại gia gia nhìn thấy khóe mắt Đường ca Kim lão đại tựa ở góc tường không ra. Trong phòng khói mù lờ lờ, trầm mặc rất nhiều, Kim lão đại ho khan một tiếng, cổ hướng phía trước duỗi ra, nhỏ giọng nói, "Ra à, ngươi nói cái kia phương pháp có tác dụng hay không à? Cái này đều nhanh một tháng, nhà hắn cũng không gặp thiếu đi ai vậy." Kim đại gia ra một đập tẩu hút thuốc, "Tiểu tử ngươi chính là không giữ được bình tĩnh. Cái kia đoán mệnh cũng đã sớm nói, ta Kim gia tổ tông có đức, tử tôn tất yếu phát tài, chỉ là không nghĩ rơi xuống lão nhị trong nhà. Ta lão đầu tử mắt thấy đến tuổi thọ, nếu không phải vì các ngươi những thứ này không chịu thua kém, cũng không đến nỗi phía dưới ác như vậy tay, nhường ngươi hướng về em trai ruột ta mộ phần bên trên đinh đinh giải. Cái này tuyệt hậu đinh đinh đi vào, không ra 3 tháng, lão nhị trong nhà liền muốn nhân khẩu chết mất, đến lúc đó chẳng những nhà hắn tiền là nhà của chúng ta, ngay cả cái này phát tài khí vận cũng muốn rơi xuống trên đầu ngươi đấy. Trong thôn nhân tâm khác nhau, lại 2 tháng không mở được công việc, cái này tắm rửa lộ tiền tiêu không đi ra, ngươi liền sống yên ổn chờ xem. Kim nhị thúc thế mới biết, gia gia mãi mãi trước ngực lớn đinh giải lại là đại gia gia nhà đóng xuống. Chẳng những muốn chết người vận, hơn nữa còn muốn người sống mệnh. Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, liền muốn vọt vào, nhưng gia gia gắt gao giữ chặt hắn, đối với hắn lắc đầu, trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Ngày đó, Kim Nhị Thúc từ ngoài thôn trong mộ tỉnh lại, hướng về phía gia gia mãi mãi hợp mộ phần trầm mặc rất nhiều, trở về thôn liền triệu tập người trong thôn nói muốn cùng một chỗ nhìn xuống đất. Một đoàn người đi đến ngoài thôn mộ tổ lúc, Kim Nhị Thúc đông nhiên hướng về phía Kim gia gia mộ phần quỳ xuống, trọng trọng dập đầu 3 cái, đứng lên lấy tay đào nổi mộ phần, đông nhiên dùng sức, lại từ trong đất rút ra dài đến một xích lớn đinh sắt, khoảng chừng 5 cái. Hơn nữa 6 đinh sắt trên đầu toàn bộ đều bốc lên hắc khí, dọa đến thôn dân đều lui về sau co lại sáu. Kim Nhị Thúc lạnh lùng nhìn về phía một đám hương thân, ta Kim lão nhị vô đức vô năng, không thể để cho tổ tông sống yên ổn, lại vẫn vọng tưởng dựa vào sửa đường tới giành được danh tiếng, là ta sai lầm lớn. Ở đây ta Kim lão nhị cho chúng hương thân phụ lão bồi cái không phải, từ nay về sau, ta Kim lão nhị cả nhà rời xa thử thôn, vinh thế không về, không bao giờ lại làm các vị cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn nói được thì làm được, xế chiều hôm đó liền đến dọn nhà người, chẳng những Kim lão cha lão lưỡng khẩu dọn nhà, Kim gia gia cùng Kim mãi mãi nghĩa địa cũng dọn nhà. Người trong thôn nhìn xem xe lái đi sau lưu lại bụi mù, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Lộ, không tu. Cái này Kim lão nhị ồn ào những ngày này, nói chạy liền chạy. thực sự là toàn gia tang lương tâm, nên tiên lôi đánh xuống a. Trong lúc nhất thời, người trong thôn mắng ác hơn, đáng tiếc Kim Nhị Thúc nghe không được, lúc nào cũng nghe được, hắn cũng không quan tâm. 6. 12. 12. Cố sự đến nơi đây, triệt để kết thúc. Kể xong sau đó, Lâm Tiêu thật dài thở ra một hơi. Cố sự này, để cho Lâm Tiêu tâm tình đều hứng chịu tới cực đại ảnh hưởng. Dù cho là từ trong miệng của hắn nói ra, nhưng 6. Bên trong cố sự tình tiết, cùng kiếp trước Lâm Tiêu kinh lịch vô cùng giống nhau. Không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói hoàn toàn nhất trí. Dân mạng cũng nhao nhao chụp lên mưa đạn. Cái này Kim Nhị Thúc làm không tệ. Chính là muốn dạng này, mẹ nó, thiện nghi đám người này. Nhân gia kiếm tiền nhớ lại nhà xây con đường tạo phúc trong thôn, kết quả lại la ó, cái thôn này mỗi một cái hảo điệu. Cam. Là Kim Nhị Thúc nhấn like. Chủ bá hôm nay hai cái cố sự này, giáo dục ý nghĩa cực lớn, siêu cấp thích người dạng này chính năng lượng chủ bá. Trước đó đem ta dọa khóc, bây giờ đem ta xúc động khóc, chủ bá ngươi bồi nước mắt của ta. Chính là, quá ghê tởm, chủ bá, ngươi làm người a. Không có lĩnh hội bọn hắn. Lâm Tiêu trực tiếp quan truyền bá lên giường đi ngủ đây. Chương 562 đến từ xuyên thành phố thỉnh cầu. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu còn đang trong giấc ngộng, kết quả bị điện giật lời nói đánh thức. Là Trương Thăng đánh tới. Thế nào? Lâm Tiêu trước tiên mở miệng hỏi thăm. Trương Thăng ngữ khí có chút lo lắng. Lâm Tiêu, ngươi sáu, tới cục cảnh sát một chuyến a, có chút việc sáu, cần ngươi hỗ trợ. Chờ xem. Lâm Tiêu nói xong, trực tiếp quẳng đi điện thoại. Đơn giản rửa mặt một cái, Lâm Tiêu thẳng đến Giang thị cảnh cục. Cục trưởng trong văn phòng, trừ bỏ Trương Thăng bên ngoài, còn có một cái nam tử trung niên. Lâm Tiêu, ngươi xem như tới. Trương Thăng một tay lấy Lâm Tiêu lôi kéo ngồi ở bên cạnh mình. Vị này là? Lâm Tiêu nhìn về phía nam tử trung niên, hơi khẽ cau mày. Lâm tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Dương Nhạc, là xuyên bót cảnh sát thành phố cục trưởng. Dương Nhạc trực tiếp làm một cái tự giới thiệu. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu. Dương cục trưởng ngươi tốt. Tuyệt đối đừng kêu như vậy, bảo ta Dương Nhạc là được rồi. Dương Nhạc dùng một loại thụ sủng nhược kinh một dạng ngữ khí nói. Chật. Lâm Tiêu nhìn xem Trương Thăng, ngươi điều này vội vàng hoàng đem ta gọi tới, là có chuyện gì? Có một cái đại sự a. Trương Thăng vội vàng mở miệng. Cái đại sự gì? Lâm Tiêu hiếu kỳ không thôi, nghi ngờ theo dõi hắn. Trương Thăng thở sâu, ngược lại nhìn về phía Dương Nhạc lão Dương, chuyện này vẫn là ngươi tới nói a. Hảo. Dương Nhạc gật đầu, sau đó sắp xếp lời nói một chút sau đó, nghiêm trang nói Lâm tiên sinh, là như vậy, tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, chúng ta xuyên thị trước sau có hơn 90 đứa bé chết. Ân. Theo câu nói này nói ra miệng, Lâm Tiêu sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Hơn 90 đứa bé chết. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Tuyệt đối là thiên đại sự tình. Tại sao sẽ như vậy? Lâm Tiêu tới hứng thú, trực tiếp đặt câu hỏi. Dương Nhạc lắc đầu nói cái này chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, mặc dù sớm tại phía trước chúng ta liền đã tại toàn bộ xuyên vải diềm bâu xuống thiên la địa võng, nhưng sáu. Dù vậy, vẫn như cũ còn không có bất cứ tác dụng gì, nhi đồng đáng chết, vẫn là sẽ chết. Đây thật là kỳ quái a. Trương Thăng trầm mặt cũng đã bố trí xuống thiên la địa võng, nhi đồng làm sao còn sẽ chết? Chẳng lẽ nói sáu? Thực lực của đối phương, viễn siêu thường nhân. Cái này rất không có khả năng. Dương Nhạc trực tiếp phủ định lời nói của hắn cho dù là lại mạnh, người bình thường mà nói, chắc cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại, nhưng vấn đề là sáu. Nhiều như vậy lên vụ án hiện trường, cũng không có lưu lại bất luận cái gì đầu mối hữu dụng cùng chứng cứ. Những thứ này nhi đồng giống như là vô căn cứ chết, căn bản là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái này sáu. Trương Thăng lập tức á khẩu không trả lời được. Dựa theo lẽ thường tới nói, đích xác rất không có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Cái kia sáu. Chỉ có một lời giải thích. Chuyện này không phải thường nhân làm. Có lẽ là quỷ vật làm. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu hít mắt, nhìn chăm chú Dương Nhạc chuyện này, chẳng lẽ phủ gió không có tham gia? Nghe vậy, Dương Nhạc cười khổ mà nói hắn tham dự đã điều tra, nhưng sáu, kết quả không thu hoạch được gì. Không thể nào, phủ gió không phải là các ngươi xuyên thị ngự quỷ giả liên minh minh chủ sao? Ta nghe nói tu vi còn giống như không thấp đâu, làm sao lại không có không thu hoạch được gì đâu? Trương Thăng trực tiếp hóa thân trở thành hiếu kỳ bảo bảo. Dương Nhạc chứng trạc đàng hoàng cái này ta cũng không rõ ràng, cũng chính bởi vì phủ gió cũng không có điều tra ra được, cho nên sáu. Ta vừa nghĩ đến tới Giang thị tìm Lâm tiên sinh ngài, thực lực của ngài ta là có chỗ nghe thấy, nói ngài là chúng ta hạ quốc tương lai hy vọng cũng không quá đáng chút nào. Lâm Tiêu sáu. Hắn trong lòng bây giờ có chút tê dại. Khá lắm, cái này Dương Nhạc là thật là biết nói chuyện a, đi lên chính là một trận khen. Trên thế giới này, ai cũng ưa thích bị lịnh nọt. Cho dù là Lâm Tiêu, đồng dạng cũng là như thế. Bất quá, trong lòng vui thích là một chuyện, không thể lên đầu là một chuyện khác. Chỉ thấy Lâm Tiêu nhìn chăm chú trước mặt Dương Nhạc, trấn thanh nói ta là Giang thị người, các ngươi xuyên thị sự tình nếu như ta nhúng tay, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi a. Lâm tiên sinh, ngài nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, ngài cái này gọi là hiệp trợ điều tra, là ngoại viện a. Dương Nhạc vội vàng mở miệng, nói gọi là một cái nghiêm túc chắc chắn. Cái này sáu. Lâm Tiêu vậy mà không phản bác được. Lời nói này giống như cũng không ma bệnh. Lâm Tiêu à, lão Dương đâu trước đó tại trường cảnh sát thời điểm thiếu cùng ta liền là đồng học, hai chúng ta chơi phi thường tốt, hơn nữa sáu. Hắn trước đó cũng tại chúng ta Giang thị nhậm chức, chuyện này ngươi nhìn sáu. Chúng ta nếu không thì sáu. Giúp đỡ. Trương Thăng nhìn xem Lâm Tiêu, dùng một loại thương lượng một dạng ngữ khí nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu bật cười lớn ta tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là sáu. ta lo lắng phủ gió sau đó sẽ tìm phiền phức của các ngươi a. Đối với phủ gió gia hỏa này, Lâm Tiêu không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lần trước còn kém chút muốn giết chết chính mình. Nếu như không phải Lâm Tiêu thực lực mạnh hơn hắn mà nói, chỉ sợ sớm đã chết. Chuyện này sáu, Lâm Tiêu vinh thế khó quên. Dương Nhạc cũng thanh đúng khí nói Lâm tiên sinh, cái này ngươi có thể yên tâm, hoàn toàn là không tồn tại. Nếu như ngươi thật lo lắng cái này mà nói, ta tới xử lý, ta có thể cùng ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi sinh ra bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu, tất nhiên Trương Thăng cũng đã mở miệng, chuyện này ta không thể không giúp. Lời này vừa nói ra, Trương Thăng trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Hắn đối với Lâm Tiêu ấn tượng lại thích mấy phần. Không thể không nói, Lâm Tiêu vô cùng thông minh, cũng không có đem công lao hướng về trên người mình ôm, mà là trực tiếp đưa cho Trương Thăng. Tại chỗ ba người, không có một cái nào là kẻ ngu. Lâm Tiêu nói như vậy ý tứ chính là sáu. Nếu như hôm nay không có Trương Thăng người trung gian này mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không ra mặt. Dương Nhạc trong nháy mắt hiểu rõ, cười nhạt một tiếng nói Lâm tiên sinh, lão Trương, phần ân tình này, ta chắc chắn sẽ không quên. Chờ cái này sự tình tra ra manh mối sau đó, ta mời các ngươi uống rượu. Hảo. Trương Thăng trực tiếp vỗ bàn một cái, đã như vậy, vậy ta nhưng là chờ a. Đi, chờ xem. Dương Nhạc cười ha hả nói, vậy ta về nhà trước một chuyến, đợi chút nữa lại tới, chúng ta liền trực tiếp đi tới xuyên thị. Lâm Tiêu đứng lên nói, hảo, Lâm tiên sinh, ta ở chỗ này chờ ngài. Dương Nhạc tiếng nổ nói, đợi đến Lâm Tiêu rời đi, Dương Nhạc trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Thăng, sau đó lại là trọng trọng thở dài. Lão Dương, ngươi đây là làm gì a, em đẹp than thở cái gì, giống kiểu gì a? Trương Thăng sụ mặt tức giận nói. Nghe vậy, Dương Nhạc cười khổ không thôi, nếu như phủ gió có Lâm Tiêu tốt như vậy, xuyên thị bây giờ cần gì đến nỗi thử a? Ai, phủ gió ra hỏa này sáu, không làm. Trương Thăng đối với phủ gió hiểu rõ cũng không sâu. Ha ha. Dương Nhạc khoát khoát tay, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được a. Về đến nhà, Lâm Tiêu bắt đầu thu thập quần áo. Ngay lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Chương 563 canh gà. Đứng ngoài cửa không là người khác, thình lình lại là Tô Huyền. Trong tay nàng nâng một cái nấu canh dùng sứ ấm. Thấy thế, Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp liền đem nó tiếp nhận. Lâm Tiêu, ngươi đây là muốn sáu? Đi ra ngoài. Tô Huyền kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười trước tiến đến rồi nói sau. Trên ghế salon, Lâm Tiêu giảng giải nói ta đi một chuyến xuyên thị, bên kia sáu có chút tình huống. Ờ. Tô Huyền khôn khéo gật gật đầu, vậy ngươi sáu, uống xong những thứ này canh gà lại đi a. Ngươi cho ta nấu. Lâm Tiêu nhíu mày, trên mặt nổi lên nụ cười sán lạ. Tô Huyền nhưng là thẹn thùng túi đầu không nói lời nào. Trước kia nàng, thế nhưng là hai tay không dính nước mùa xuân đại tiểu thư. Thế nhưng là kể từ cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ, nàng liền bắt đầu học làm các món ăn ngon cùng nghiên cứu đủ loại đại bổ canh. Không vì cái gì khác, chính là vì về sau cùng Lâm Tiêu sau khi kết hôn, hắn mỗi ngày đều có thể ăn được ngon miệng đồ ăn. Đem cái nắp xốc lên, một cỗ canh gà đặc hữu mùi thơm ngát vị liền chui tiến vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi. Mùi thơm vô cùng nồng đậm, thấm vào ruột gan. Lâm Tiêu không kịp chờ đợi múc một thìa uống vào trong miệng. Như thế nào? Tô Huyền dùng một loại giống như học sinh tiểu học chờ lấy bị lao sư tán dương biểu lộ nhìn xem Lâm Tiêu. Cái sau đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó giang ra, dùng một loại vô cùng âm thanh cởi mở nói đây là ta uống qua uống ngon nhất canh gà, không có cái thứ hai. Hắn đánh giá này mặc dù tương đối đơn giản, nhưng sáu, Tô Huyền lại là vui vẻ giống như là một đứa bé. Đối với một nữ nhân mà nói, có thể được mình thích tán dương, đó chính là hạnh phúc lớn nhất, không có cái thứ hai. Tô Huyền, đồng dạng cũng là như thế. Tất nhiên dễ uống, vậy thì toàn bộ uống hết ta. Tô Huyền cười khanh khách nói. Lâm Tiêu lời thề son sắt mở miệng, Nguyễn Nhi, nhìn lời này của ngươi nói, ta đều muốn giữ lại đâu. Giữ lại làm gì? Tô Huyền không hiểu hỏi. Ngươi cái này thật vất vả cho ta chịu một hồi, toàn bộ uống xong mà nói, ta không nợ a. Lâm Tiêu hết sức chăm chú nói. Phốc phốc. Tô Huyền một cái nhịn không được, trực tiếp liền cười ra tiếng, nàng nhẹ nhàng che miệng, dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá Lâm Tiêu quả nhiên sáu. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Hoan uổng a. Lâm Tiêu gào gào chính là hét to, Huyền Nhi, ta cũng không có lừa ngươi, ta thật sự không nỡ cứ như vậy uống hết ta. Đây không phải là lãng phí đi. Không có việc gì. Tô Huyền mím môi một cái, chỉ cần ngươi muốn uống, ta tùy thời đều có thể cho ngươi làm. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trong lòng nổi lên một vòng xúc động. Một nữ nhân có thể vì mình làm ra lớn như vậy thay đổi, là thật là không dễ dàng. Lâm Tiêu một mạch đem tất cả canh gà đều uống xong. Sau đó, Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, một tay lấy Tô Huyền ôm vào trong ngực. Hô hấp của nàng trở nên có chút dồn dập lên, khuôn mặt cẩn thận dán tại trong ngực Lâm Tiêu. Hai người tại thời khắc này sáu, tâm linh tương thông. Trầm mặc sau một hồi lâu, Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng nói ra, Huyền Nhi, ta sáu, có thể đề cập với ngươi một cái yêu cầu sao? Ân. Tô Huyền nhẹ như mảnh mũi một dạng ừ một tiếng. Chờ ta từ xuyên thị trở về, hai chúng ta sáu liên ngụ cùng chỗ a. Lâm Tiêu nhẹ nói. Nghe được câu này, Tô Huyền gương mặt lập tức xinh đẹp đỏ lên, giống như là sáu nhỏ máu cây liễu đồng dạng đỏ chói. Ân, ngươi không muốn sao? Lâm Tiêu cúi đầu, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia đen nhánh tỏa sáng sợi tóc, nhẹ giọng hỏi. Ta sáu, ta sáu, ta sáu. Tô Huyền lắp bắp, chuyện này sáu, chờ ngươi bình an trở lại hắn nói, được không? Vậy ta coi như ngươi đáp ứng ta. Lâm Tiêu cười ha hả nói. Hai người bọn hắn cùng một chỗ đã nhanh thời gian một năm. Lâm Tiêu cảm thấy xấu. Chính mình cũng gần như là thời điểm cho nàng một cái danh phận. Đơn giản vuốt ve an ủi một hồi. Tô Huyền đưa ra tiễn đưa Lâm Tiêu đi cục cảnh sát. Lâm Tiêu tự nhiên là không có cự tuyệt, hắn cũng tương tự vô cùng hưởng thụ cùng Tô Huyền một chỗ thời gian. Đến cửa cục cảnh sát, Lâm Tiêu vừa mới chuẩn bị xuống xe, Tô Huyền trực tiếp nghiêng người sang, nhẹ nhàng vòng lấy Lâm Tiêu cổ, môi đỏ hướng về phía mặt của hắn liền hôn đi lên. Ông. Lâm Tiêu đầu ông một cái liền nổ ra. Mặc dù bọn hắn hai cũng đã sáu, ngủ qua, nhưng sáu, Tô Huyền chủ động như vậy vẫn là lần đầu tiên a. Nhất định muốn sáu. Bình an trở về, Tô Huyền giống như chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng bung ra sau đó, hai cái con ngươi sáng ngời, vô cùng kiên định nhìn xem Lâm Tiêu, ngưng giọng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười yên tâm đi, Huyền Nhi, ta sáu, không có việc gì. Cửa cục cảnh sát, Trương Thăng cùng Dương Nhạc hai người đang đứng ở đó. Trong xe mọi cử động bị hai người bọn hắn thu hết vào mắt. Ai? Dương Nhạc đột nhiên thở dài. Trương Thăng dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn lao Dương, ngươi cái này sáu. Đột nhiên thở dài xem như chuyện gì xảy ra a. Dương Nhạc cười khổ lắc đầu bất chi bất giác, chúng ta cũng đã già, ta tại Lâm Tiêu trên thân, thấy được chúng ta lúc còn trẻ, cái này thoáng trước mắt, liền đã 20-30 năm đi qua, thời gian, thực sự là vội vàng như nước chảy, không chờ người a. Cái này sáu. Trương Thăng nghe xong câu nói này, cũng có chút cảm xúc. Trên mặt của hai người toàn bộ đều mang tiếc nuối cùng không cam lòng. Đến mức Lâm Tiêu đi đến trước mặt bọn hắn đều không biết. Hai vị cục trưởng, các ngươi đây là đang làm gì đâu? Lâm Tiêu âm thanh, giống như phạm trung, hung hăng tại Trương Thăng cùng Dương Nhạc hai người trong đầu vang lên. Lời này vừa nói ra, hai người bọn hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Khi thấy đứng ở trước mặt Lâm Tiêu sau đó, Trương Thăng ngẩng đầu, hơi hợt nói ân, lão Dương, hôm nay Dương Quang Sáu. Thật rực rỡ a. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, một mảnh mây đen bao trùm. Nơi nào có nửa điểm Dương Quang. Lâm Tiêu bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi Sáu. Trương Thăng giá hỏa này ánh mắt có thể không dễ dùng lắm. Một giây sau, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Thăng, chậm rãi mở miệng nói ra kia cái gì, Trương Thăng, con mắt là cái thứ tốt, nếu như ngươi không cần mà nói, vậy liền đem nó góp a. Trương Thăng Sáu. Gió nhẹ không khô, Dương Quang vừa vặn, hòa bình thế giới. Nhưng vào lúc này, Dương Nhạc hậu chi hậu giác tới một câu như vậy. Lâm Tiêu. Hắn hô to khá lắm. Hai cái mù lòa tiến đến một khối, khó trách bọn hắn hợp. Đây là có cùng thuộc tính tiết tấu a. Chợt. Trương Thăng thở sâu, nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, cần phải cẩn thận một chút, ngươi là chúng ta sáu. Giang thị hy vọng, càng là toàn bộ hạ quốc hy vọng, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Nghe được câu này, Lâm Tiêu khoát khoát tay yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Trương Thăng gật đầu lão Dương, thời gian cũng không sớm, các ngươi sáu, nhanh chóng lên đường đi. Xin từ biệt. Dương Nhạc hàng này vẫn rất xem trọng, vọt thẳng đến Trương Thăng chắp tay, sau đó mang theo Lâm Tiêu thẳng đến sân bay. Trương Thăng nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng, thở dài thườn thượt một hơi sáu. Chuyến này, là phúc là họa, càng cũng chưa biết. Chương 589 bé. Xuyên thị. Sân bay. Ánh tà dương đỏ quạt như máu. Một hồi gió nhẹ thổi qua, cuốn lên trên đất vài miếng lá khô trên không trung xoay chuyển, trôi hướng phương xa. Lâm Tiêu cùng Dương Nhạc hai người đứng tại quảng trường. Một xe cảnh sát chậm rãi lái tới. Xe tại hai người bọn hắn trước mặt dừng lại. Tiểu tử kia tuổi quá trẻ, đây là phạm vào tội gì a? Ai biết được. Dáng dấp đẹp trai thì có ích lợi gì? Còn không phải một cái ưu ác tính. Ai, bây giờ soái tiểu tử đều không phải là kẻ tốt lành gì a? Soái có tác dụng cho gì? Chờ đã, ta lấy điện thoại ra chụp tấm ảnh phát cho bạn gái của ta, nàng liền ưa thích soái ca, ta muốn để nàng nhận thức đến sai lầm của mình. 12. Một chút chuyện tốt quần chúng đã lấy điện thoại cầm tay ra hướng về phía Lâm Tiêu bắt đầu chụp ảnh. Lâm Tiêu, đám người này sợ là có bị bệnh không? Ta đẹp trai không? Chẳng lẽ còn mẹ nó có thể nhìn thấy bây giờ độc giả soái? Cái kia hoàn toàn chính là kém cách xa vạn dặm a. Hắn là thực sự không rõ những người này con mắt là thế nào mù. Dương cục trưởng, chúng ta vẫn là mau lên xe a, bằng không, ta đều sắp trở thành đại hùng miêu a. Lâm Tiêu nhìn xem Dương Nhạc, thúc giục nói. Ha ha. Dương Nhạc nở nụ cười, chúng ta xuyên thị nhân dân quần chúng đủ nhiệt tình a. Lâm Tiêu 6. Nhiệt tình cái 6A. Trên xe cảnh sát, Lâm Tiêu ngồi ở giữa, hai bên trái phải tất cả là một tên cảnh sát. Bầu không khí trong xe ít nhiều có chút kiềm chế. Lâm Tiêu trong lòng sinh ra một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Cái này tư thế ngồi, lúc nào cũng để cho người ta là lạ. Cái kia, xoay ca, chúng ta đổi chỗ a. Lâm Tiêu nghiêng đầu, dùng một loại thương lượng một dạng ngữ khí nói. Hảo. Cảnh sát không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng xuống. Ngồi vào trong góc sau đó, Lâm Tiêu lúc này mới thoải mái không thiếu. Trên chỗ ngồi kế tài xế Dương Nhạc phản quá mức nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm tiên sinh, hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta ngày mai bắt đầu tiến hành điều tra, ngài cảm thấy thế nào? Ta đều không có vấn đề, các ngươi định đoạt, bất quá sáu. Đang điều tra phía trước, ta cần đại khái tìm hiểu một chút chuyện này đi qua. Lâm Tiêu ngưng giọng nói. Cái chắc chắn này là không có vấn đề à, ta bây giờ liền gọi điện thoại để cho người tới của ta trong phòng họp chuẩn bị kỹ càng. Dương Nhạc vui vẻ đáp ứng. Đối với Lâm Tiêu tôn này đại phật, hắn là không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Dù sao, Lâm Tiêu thực lực, phóng nhãn toàn bộ Hạ Quốc, không nói toàn bộ biết, tối thiểu nhất cũng có một nửa người biết được. Đây chính là đường đường chính chính Hạ Quốc tương lai a. Dương Nhạc xử lý chuyện hiệu suất vẫn là cao vô cùng, sau khi mấy người bọn họ đến cục cảnh sát, nhân viên cũng toàn bộ đều đến trong phòng họp. Kết quả là, ngồi ở chủ vị Dương Nhạc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng mọi người ở đây, lúc này mới bắt đầu long trọng giới thiệu. Mọi người cũng đều thấy được, vị này chính là Lâm Tiêu Lâm tiên sinh. Sự tích của hắn cũng không cần ta nhiều lời, chỉ nói Giang thị nắm giữ Lâm tiên sinh sau đó, toàn thành phố phạm tội vụ án, thấp đến sử thượng thấp nhất, thậm chí còn đứng vào toàn quốc 3 vị trí đầu. Dương Nhạc nói gọi là một cái miệng lưới lưu loát. Ngồi ở Lâm Tiêu đối diện một cái nữ cảnh sát viên, đang dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn. Lâm Tiêu cũng chú ý tới. Hai người bốn mắt đối lập. Nữ cảnh sát viên vội vàng cúi đầu, không còn dám nhìn. "Hảo, kế tiếp, liền để chúng ta tiểu Trương tới cụ thể giới thiệu một chút vụ án này." Nói xong, Dương Nhạc đem ánh mắt nhìn về phía tên kia nữ cảnh sát viên. "Tiểu Trương." "Tiểu Trương." "Uy, Trương Tuyết." Gặp Trương Tuyết không để ý chính mình, Dương Nhạc mặt mo đỏ ửng, trực tiếp bắt đầu gõ lên cái bàn. Cuối cùng vẫn bên người đồng sự nhắc nhở nàng một chút, Trương Tuyết lúc này mới phản ứng lại. "Thật xin lỗi, cục trưởng, ta xấu. Trương Tuyết đứng lên, rất là khẩn trương co quắp. "Tiểu Trương, ngươi đây là buổi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt." Dương Nhạc sụ mặt. Không, ta vừa rồi xấu. Mất thần, ta bây giờ liền bắt đầu giảng giải." Trương Tuyết vội vàng nói. "Đi, vậy ngươi tới nói a." Dương Nhạc ra hiệu để cho nàng lên đài. Trương Tuyết niên kỷ mặc dù nhẹ, nhưng trật tự phương diện vẫn tương đối có thứ tự. Chỉ thấy nàng sau khi lên đài, trực tiếp liền bắt đầu kể lệ. "Nhi đồng tử vong án, bài lệ là phát sinh ở 15 ngày phía trước, vào lúc ban đêm 10 giờ, chúng ta tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, tại An Nguyên lộ trong bụi cỏ dại, duy nhất một lần phát hiện 5 thi thể, lớn nhất hài tử tại 9 tuổi, nhỏ nhất chính là 5 tuổi. 10 giờ rưỡi tối, chúng ta lần nữa tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, tại Vĩnh Phong lộ cũng phát hiện 3 bộ tiểu hài thi thể. Từ đó về sau, cho tới bây giờ, lục tục ngoe ngoe hết thảy phát hiện 96 cái tiểu hài thi thể." Trương Tuyết âm thanh nói xong lời cuối cùng, nghe vào có vẻ hơi run rẩy, những đứa bé này đều có một cái kiểm tra triệu chứng bệnh tật, đó chính là 6. Toàn thân trên dưới huyết dịch, tất cả đều bị một loại nào đó máy móc rút khô, một giọt đều không thừa. Tử trạng của bọn họ vô cùng thê thảm, nhưng vấn đề là, chúng ta nhưng căn bản tìm không thấy bất kỳ manh mối, cho dù là dưới tình huống có camera, vẫn như cũ cũng là như thế. Thật là biến thái. Thời gian nửa tháng, chết gần tới 100 đứa bé, nếu để cho ta bắt được hung thủ giết người, ta nhất định 6. Hung hăng đánh một trận. Tiểu hài chính là chúng ta tổ quốc hy vọng. Nhưng là bây giờ 6. Nhiều đóa hoa như vậy còn không có nở rộ, cũng đã bắt đầu tàn lụi. Đơn giản quá ghê tởm. Hoàn toàn chính là không bằng cầm thú a. Cam. Phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người sinh khí. Lâm tiên sinh, xin ngài cần phải 6. Giúp chúng ta điều tra tình tường a. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Lâm Tiêu. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu đồng dạng cũng là nghiêm trang nói, nghe các ngươi tiểu nói này, xem ra 6. Vụ án này không quá đơn giản, bất quá các ngươi yên tâm, tất nhiên ta đã tới, như vậy ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tạm thời không nói ta có thể hay không phá giải vụ án này, nhưng ta có thể cùng các ngươi cam đoan, ta sẽ dùng ta cố gắng lớn nhất. Chợt, hắn nhìn về phía Trương Tuyết, trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi Trương cảnh quan, những đứa bé này, toàn bộ đều là ban đêm phát hiện. Đúng. Trương Tuyết chắc chắn gật đầu sớm nhất, chính là đệ nhất lên, 10h tối phát hiện, còn lại cũng là 10 giờ 30 phút đến 11h, gần nhất 6. Cũng là sau nửa đêm. Hảo. Lâm Tiêu thuận miệng đáp ứng một tiếng. Đầu óc của hắn bắt đầu phi tốc vận chuyển. Nếu thật là như vậy, cái kia 6 89 phần 10 là quỷ vật làm. Bất quá 6. Hắn là cũng không có làm lấy mặt những cảnh sát này nói ra, dù sao, bọn hắn làm không tốt cũng không tin một bộ này, bây giờ đã nói ra, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Lâm tiên sinh, ngươi 6. Nghĩ đến biện pháp. Dương Nhạc cầm thanh, chợt vang lên. Nghe vậy, Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, sau đó khoát khoát tay nói thời gian quá vội vàng, nào có nhanh như vậy. Cũng đúng. Dương Nhạc gật gật đầu, Lâm tiên sinh, không đổi, sự tình như là đã phát triển đến một bước này, cũng không quan tâm trong thời gian ngắn này. Sau đó, ánh mắt của hắn quét mắt một vòng hiện trường đám người, buổi tối hôm nay chúng ta ăn bữa ngon, tiếp đó 6. Toàn bộ cho ta ra ngoài tuần tra. Là. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Chương 591. Ăn xong cơm tối, Lâm Tiêu tại Dương Nhạc an bài khách sạn ngủ lại. Trong lúc hắn chuẩn bị cùng Tô Huyền nấu điện thoại cháo lúc, lại là nhận được Trương Thăng. "Lâm Tiêu, tại Xuyên thị đã quen thuộc chưa?" Trương Thăng cười ha hả hỏi. Lâm Tiêu hời hợt có dám cứ thả, "Ta cảm giác ngươi lão tiểu tử này, hố ta một cái à, chuyện nơi đây không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thời gian nửa tháng, chết 96 cái nhi đồng, rất là khó giải quyết ta." Lời này vừa nói ra, Trương Thăng vội vàng mở miệng, "Nhìn lời này của ngươi nói đến, đây không phải 6. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều đi. Vậy theo ngươi ý tứ này 6, ngươi để cho ta làm như vậy, đó chính là để mắt ta?" Lâm Tiêu nhíu mày, uống thanh hỏi. Khu khu. Trương Thăng vội ho một tiếng, "Lâm Tiêu, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy a, ngươi dạng này khiến cho ta rất lúng túng a, bao nhiêu cho ta một điểm mặt mũi a." "Lâm Tiêu 6. Được chưa, không có việc gì chớ cùng ta gọi điện thoại, chờ ta đem chuyện bên này xử lý tốt, ngươi phải mời ta ăn tiệc." Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng nói ra. Trương Thăng cởi mở đáp ứng, nói, "Vậy cái này chắc chắn không có vấn đề đi, ta mời ngươi ăn hào hoa tiệc, siêu cấp đại cơm." Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tiêu lại cho Tô Huyền đánh qua. Tô Huyền trực tiếp dây tiếp. Đến Xuyên Thị A. Tô Huyền âm thanh vô cùng ôn nhu, giống như là sáu. Con muỗi đồng dạng. Trạng vạng tối thời điểm đã đến. Lâm Tiêu giảng giải nói. Còn quen thuộc sao? Tô Huyền cười khanh khách hỏi thăm. Tạm được, ngoại trừ không có ngươi, còn lại cũng còn tốt. Lâm Tiêu nói vô cùng thâm tình. Bên đầu điện thoại kia Tô Huyền thật lâu không nói gì. Nếu không thì sáu. Ta qua tới bồi ngươi. Đột nhiên, Tô Huyền nói ra một câu nói như vậy. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu hổ khu chấn động. Hắn đương nhiên muốn để cho Tô Huyền qua tới bồi chính mình. Nhưng vấn đề là sáu. Chuyến này Xuyên Thị hành trình, tràn đầy bất ngờ đến, chính hắn đều không xác định chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nếu như tùy tiện để cho Tô Huyền tới, một khi xuất hiện cái gì sai lầm mà nói, hắn sẽ hay náy suốt đời. Kết quả là, Lâm Tiêu thở sâu, mở miệng nói ra nha đầu đốc, về từ, ta rất muốn cho ngươi qua đây, nhưng mà về công, trước mắt chuyện này tương đối khó giải quyết, ta bây giờ chính mình cũng không biết nên xử lý như thế nào, cho nên sáu. Thôi được rồi, cùng lắm thì ta nhiều tương tư hai ngày được. Nô. Tô Huyền á một tiếng hảo nằm sấp. Vậy chờ ngươi trở về, hai chúng ta sáu. Ra ngoài đi một chút. Tốt, cái này đương nhiên có thể, vậy ngươi thừa dịp hai ngày này, làm một chút chiến lược, xem địa phương nào thích hợp hai chúng ta. Lâm Tiêu phi thường bình tĩnh đáp ứng. Hảo. Tô Huyền vô cùng dễ dàng thỏa mãn, kiến Lâm Tiêu đáp ứng đề nghị của mình sau đó, cao hứng không được, thậm chí đều trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong lỗ tai không ngừng truyền tới âm thanh bận. Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Này nương muốn sáu. Nhìn qua tựa hồ không phải người tốt lành gì a. Đơn giản rửa mặt một phen. Lâm Tiêu nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Có thể sáu. Không biết qua bao lâu, một hồi dồn dập chuông điện thoại di động trực tiếp đem hắn đánh thức. Nhìn lướt qua thời gian, đã là nửa đêm hơn một điểm. Điện thoại là Dương Nhạc đánh tới. Dương cục trưởng, người cái này sáu. Đêm hôm khuya khoắt nhiễu người thanh ngộng, có phải hay không có chút không chân chính a? Lâm Tiêu mơ mơ màng màng nói. Lâm tiên sinh, xảy ra chuyện, lại có tiểu hài bị giết. Dương Nhạc ngữ khí rất là gấp rút. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trực tiếp một cái lý ngư đã đĩnh từ trên giường lật lên, đầu óc của hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Ở đâu? Hắn không có hỏi nhiều cái khác. Ta bây giờ tới đón ngươi đi. Dương Nhạc lại là mở miệng nói ra. Đi, ngươi bây giờ tới, chúng ta dưới lầu tụ tập. Lâm Tiêu đáp ứng một tiếng, sau đó mặc quần áo tử tế, đi thẳng tới dưới lầu khách sạn. Sau 5 phút, một xe cảnh sát dừng ở trước mặt Lâm Tiêu, lái xe chính là Dương Nhạc. Lâm tiên sinh, mau lên xe. Dương Nhạc hướng về Lâm Tiêu vây tay một cái. Lâm Tiêu không chần chờ, trực tiếp lên xe. Đi tới hiện trường phát hiện án trên đường. Dương Nhạc lông mày vẫn luôn là khóa chặt. Nhìn qua sáu, vô cùng lo lắng. Lâm Tiêu đúng thanh đặt câu hỏi lần này là mấy cái? Một cái. Dương Nhạc trầm giọng mở miệng. Ở nơi nào phát hiện? Lâm Tiêu lại lần nữa đặt câu hỏi. Tại một cái vứt bỏ nhà xưởng, là bị một người vô gia cư phát hiện. Dương Nhạc giảng giải nói. Thứ 97 cái sáu. Xem ra sáu. Đối phương là có mục đích tính chất ta. Lâm Tiêu trực tiếp híp mắt lại, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Dương Nhạc thở sâu không cần nhiều lời, mục đích chắc chắn là có, nhưng sáu. Cụ thể là cái mục đích gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm, chờ cái này bản án phá sau đó, ta nhất định sáu. Không tha cho hung thủ đó. Đây chính là 97 gia đình hạnh phúc a. Cứ như vậy bị sống sờ sờ phá hủy. Những cái kia phụ mẫu nhiều lắm thương tâm a. Dương Nhạc là làm người cha, hắn biết rõ sáu. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh cái chủng loại kia tuyệt vọng cùng đau đớn. Nghe được hắn lời nói, Lâm Tiêu không lên tiếng nữa, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chân trời, một vầng minh nguyệt trong sáng treo cao lấy. Hôm nay là bao nhiêu hào tới? Lâm Tiêu đột nhiên hỏi một câu. Số 12. Dương Nhạc trực tiếp trả lời. Số 12 sáu. Lâm Tiêu lẩm bẩm câu nói này. Một loại dự cảm bất tưởng, giống như thủy triều, đem hắn gắt gao bao trùm. 97 người. Hôm nay số 12. Nếu như nói sáu, đối phương thực sự là có mục đích. Đó phải là tại số 15 trăng tròn thời điểm, giết đủ 100 đứa bé. Một ngày một cái. Cái logic này không có tâm bệnh. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lông mày cũng là cẩn thận khóa lại. Đây rốt cuộc là tâm lý cỡ nào biến thái người, mới có thể làm ra như thế nào ác độc sự tình tới. Còn muốn chết ba cái tiểu hài từ ba. Không được. Lâm Tiêu quyết định, bất luận như thế nào, nhất định muốn ngăn cản kế tiếp cái này mấy trận bi kịch phát sinh. Nhất định muốn ba. Lái nhanh một chút. Lâm Tiêu chợt mở miệng. Kỳ thực căn bản cũng không cần hắn nói, Dương Nhạc cũng đã đem chân ga đã dẫm vào thực chất. Lâm tiên sinh, ngươi nói sáu. Nếu như còn có vậy phải làm gì a? Dương Nhạc ngữ khí ngưng trọng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu vô cùng chắc chắn mở miệng hôm nay chỉ có cái này một cái. A. Dương Nhạc khẽ giật mình. Lâm tiên sinh, ngươi vì cái gì chắc chắn như thế? Tin tưởng ta, không có sai. Lâm Tiêu rất là nghiêm túc mở miệng. Lời này vừa nói ra, Dương Nhạc tựa hồ cảm thấy một ít gì, lúc này dò hỏi Lâm tiên sinh, chẳng lẽ sáu? Ngươi biết hung thủ gây án quy luật? 8, 9 phần 10, hẳn là không sai được. Lâm Tiêu híp mắt, nói. Vậy là tốt rồi. Dương Nhạc thở dài ra một hơi, bây giờ trọng yếu nhất chính là thăm dò rõ ràng hung thủ quy luật, chỉ có dạng này mới có thể đánh giá ra hung thủ lần tiếp theo động thủ thời gian. Hai người trò chuyện, liền đã đi tới một chỗ nhà máy bỏ hoang. Cửa ra vào đậu mấy chiếc xe cảnh sát, còn có mấy cái cảnh sát đang tại trông chừng canh gác. Kiến Lâm Tiêu cùng Dương Nhạc sau khi đến, Bọn hắn nhao nhao bắt đầu cúi chào. Lâm Tiêu không để ý đến, trực tiếp thẳng hướng lấy trong nhà xưởng nhanh chân đi đi. Chương 566 để người chết nói chuyện. Nhà xưởng bỏ hoang bên trong, ngọn đèn hôn ám bao phủ. Tại chính giữa, hơn 10 người nhân viên cảnh sát đang làm thành một vòng tròn. Trương Tuyết bỗng nhiên cũng tại trong đó. Khi mọi người nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó, nhao nhao mở miệng kêu lên Lâm tiên sinh hảo. Lâm Tiêu gật gật đầu, không bao lâu liền đi tới bên cạnh thi thể. Đây là một cái trên dưới 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Hai cái ánh mắt sáng ngời chính đại mở to, trên mặt viết đầy đau đớn, thậm chí liền ngũ quan đều nhanh muốn chen đến cùng nhau đi. Tại trên cổ tay phải nàng, một đường thật dài lỗ hổng, nhìn thấy mà giật mình. Khô khốc máu tươi, lây dính nàng cái kia trắng loan tay nhỏ cánh tay. Trang diện rất là tàn nhẫn. Mà trong góc, co do một người vô gia cư. Hắn cái kia giống như ổ gà tầm thường tóc choàng tại trên mặt, cơ thể đang run lẩy bẩy. Thấy thế, Lâm Tiêu trực tiếp thẳng hướng lấy hắn đi tới, sau đó ngồi xổm người xuống, mở miệng hỏi người sáu. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Kẻ lang thang đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một đôi giống như manh thú một dạng con mắt, nói lắp bắp người chết, người chết, người chết sáu. Thanh âm của hắn xen lẫn vô tận sợ hãi. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lâm Tiêu biết, coi như dù thế nào hỏi, cũng hỏi không ra một cái nguyên do tới. Lâm Tiêu một lần nữa trở lại bên cạnh thi thể, nhìn xem Trương Tuyết trực tiếp đặt câu hỏi biết tiểu hài thân phận sao? Đang tại xác nhận. Trương Tuyết vội vàng trả lời nói. Lâm Tiêu ngồi xổm người xuống, từ đứa bé bên người nhặt lên một sợi tóc, sau đó nhét vào trong túi trước tiên kéo đến quan tòa phòng giám định đi thôi. Hảo. Đám cảnh sát đáp ứng một tiếng, trực tiếp liền bắt đầu hành động. Lâm tiên sinh, vậy cái này kẻ lang thang xử trí như thế nào? Trương Tuyết chỉ một bên kẻ lang thang, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu hời hợt nói trước tiên mang về thu lưu chỗ a, khí trời lạnh như vậy, mặc cái này sao điểm, sợ là nhịn không quá mùa đông này, nói thế nào cũng là một cái mạng, không thể cứ như vậy bỏ mặc. Đi, ta đã biết. Trương Tuyết sảng khoái đáp ứng. Cứ như vậy, đại gia hỏa cũng đều không có buồn ngủ, toàn bộ đều hướng về cục cảnh sát tiến phát. Trên đường, Dương Nhạc dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm tiên sinh, ta đã thấy ngươi vừa rồi nhặt được một cây tiểu nữ hài kia tóc, là có tác dụng gì sao? Người tin tưởng sáu, người chết có thể nói chuyện sao? Lâm Tiêu ngữ khí đột nhiên trầm thấp mấy phần, ung dung mở miệng phun ra một câu nói như vậy. Ông, cho dù Dương Nhạc kiến thức rộng rãi, nhưng cũng bị Lâm Tiêu câu nói này làm cho giật mình. Hắn dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn xem Lâm Tiêu người chết nói chuyện. Không phải, Lâm tiên sinh, ngươi đây không phải đang đùa ta đi? Ta liền biết ngươi không tin, không có việc gì, đợi chút nữa sáu. Ta liền để ngươi sáu kiến thức một chút. Lâm Tiêu nói xong không lên tiếng nữa, trực tiếp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cục cảnh sát, trong phòng họp, Lâm Tiêu trực tiếp hạ lệnh để cho người ta đem phòng họp ánh đèn toàn bộ dập tắt. Đã như thế, đám cảnh sát toàn bộ đều không hiểu ra sao. Lâm tiên sinh, ngài đây là làm gì a? Đúng vậy a, như thế nào đột nhiên tắt đèn a? Cái này sáu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì cũng không nhìn thấy, sơn đen đi đen. Bên trong hồ lô này bán là thuốc gì? Đại gia hỏa nhao nhao bắt đầu suy đoán. Mà Lâm Tiêu nhưng là từ trong túi tiền móc ra một tấm bùa chú, sau đó đem cô gái nhỏ tóc che kín, tay trái hướng về phía phù lục nhẹ nhàng một ngón tay. Xoẹt ba, cơ hồ là trong nháy mắt, một đám lửa tại trong phòng họp phát sáng lên. Liền Lâm Tiêu một lớp này thao tác, trực tiếp liền đem tất cả mọi người tại chỗ đều hù dọa. Bọn hắn trước đó sáu, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có gặp qua chuyện như vậy. Khi lửa diễm tắt trong nháy mắt, tại phòng họp hình chiếu dụng cụ bên trên, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Đây là một cái tiểu hài từ góc nhìn. Nàng sáu, co rúm ở trong một cái góc, hô hấp vô cùng gấp rút, mà ở trước mặt nàng có một cái mang theo mặt nạ nam tử tay nắm thật chặt một thanh dao gọt trái cây. Giờ này khắc này, nam tử đang không ngừng hướng về tiểu nữ hài tới gần. Không cần sáu, thúc thúc, van cầu ngươi đừng có giết ta sáu. Tiểu nữ hài điên cuồng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy run rẩy cùng khẩn trương. Nhưng mà nam tử kia lại là vẫn như cũ từng bước ép sát, căn bản là không có ý dừng lại. Trong tay hắn dao gọt trái cây vô cùng nhanh chóng vạch phá tiểu nữ hài cổ tay, máu tươi nhỏ xuống tại một cái trong thùng. Tiểu nữ hài sắc mặt bắt đầu từ hồng nhuận trở nên trắng bệnh. Toàn bộ quá trình kéo dài gần tới một giờ. Đợi đến cuối cùng một giọt máu nhỏ xuống, nam tử lúc này mới vô cùng quyết tuyệt quay người rời đi. Hơn nữa sáu, thân thể của hắn hay là trực tiếp sáu biến mất ba. Cái gì? Hắn là làm sao làm được vậy mà sáu trực tiếp liền biến mất không thấy? Đây không khỏi cũng quá giả a. Ông trời ơi, đây là có chuyện gì? Xuyên tường thuật sao? Chẳng lẽ sáu chúng ta tìm không thấy người hiểm nghi phạm tội bất kỳ tung tích nào, hắn vậy mà sáu sẽ ẩn thân? Đây là thật hay giả đó a? Ta sáu không thể tin được a. Đám cảnh sát tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Đối với bọn hắn tới nói, cái này không thể nghi ngờ chính là thiên phương dạ đàm chuyện bình thường, khó có thể tin tới cực điểm. Chỉ có Lâm Tiêu ánh mắt cấp tốc híp lại. Một người bình thường loại có thể làm đến điểm này, vậy đã nói rõ sáu hắn là một tên ngự quỷ giả. Chỉ có ngự quỷ giả mới có thể có năng lực như vậy. Còn lại sáu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà lúc này bây giờ, Dương Nhạc lông mày cũng là cẩn thận khóa lại. Nếu như không phải có Lâm Tiêu ở chỗ này, cái chân tướng này bọn hắn mãi mãi cũng không có khả năng biết. Lâm tiên sinh, làm sao đây? Dương Nhạc ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, trầm giọng đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, ta sáu đã có mạch suy nghĩ. Có mạch suy nghĩ? Lâm tiên sinh, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút ta? Một người cảnh sát lúc này mở miệng. Lâm Tiêu ngữ khí ngưng trọng nói tạm thời không thể nói, bởi vì sáu. Ta bây giờ còn không xác định chúng ta trong này sáu. Đến cùng có hay không nội ứng, nếu như thật sự có quỷ, kế hoạch thì sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Theo hắn lại nói mở miệng. Hiện trường mấy chục tên cảnh sát, từng cái hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy a. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi tới nội bộ có nội ứng. Có lẽ sáu. Đây cũng chính là vì cái gì chết nhiều nhi đồng như vậy, bọn hắn còn không có bất luận cái gì lông mày nguyên nhân một trong. Mà lúc này đây, Dương Nhạc đột nhiên đứng lên từ giờ trở đi, tất cả mọi người không được rời đi cục cảnh sát, mặt khác, điện thoại của các ngươi, hết thảy nộp lên. Chuyện này, giao cho Lâm tiên sinh một người tới xử lý. Đối với Dương Nhạc xử lý chuyện hiệu suất, Lâm Tiêu vẫn là rất công nhận. Lời nói này không có tâm bệnh a. Tại bây giờ giờ phút quan trọng này, có khó khăn mà nói, vậy thì vượt qua một chút. Chỉ có dạng này sáu, mới có thể cam đoan sáu. Trong thời gian ngắn nhất, đem chuyện này điều tra tra ra manh mối. Đợi đến đám cảnh sát toàn bộ rời đi, toàn bộ trong phòng họp cũng chỉ còn lại có Lâm Tiêu cùng Dương Nhạc hai người. Lâm tiên sinh, chuyện này sáu, có phải hay không cùng Ngự Quỷ Giả Liên Minh bên kia có quan hệ? Dương Nhạc ánh mắt rất là chắc chắn, trầm giọng mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt tạm thời còn không thể xác định, bất quá sáu. Trời vừa sáng, ta liền phải đi một chuyến các ngươi xuyên thị Ngự Quỷ Giả Liên Minh, coi như không có trực tiếp quan hệ, cũng chắc chắn là có gián tiếp quan hệ. Vậy ta cùng đi với ngươi. Dương Nhạc ngữ khí chắc chắn nói. Đi. Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng. Hắn dù sao cũng là cục trưởng cục cảnh sát, phủ gió bao nhiêu cũng là muốn cho chút mặt mũi. Điểm này sáu, không thể nghi ngờ, cũng có thể để cho Lâm Tiêu ít rất nhiều phiền phức. Chương 567 gặp lại phủ gió liền ngồi ở chỗ này. Hôm sau buổi sáng, Dương Nhạc lái xe trực tiếp dẫn Lâm Tiêu đi tới xuyên thị Ngự Quỷ Giả Liên Minh. Cửa chính, mấy tên Ngự Quỷ Giả đang dò xét. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Nhạc hai người sau khi đến, trên mặt toàn bộ đều lộ ra một vòng cảnh giác. Đây không phải sáu, Dương cục trưởng sao? Trong đó một cái Ngự Quỷ Giả híp mắt, cười lạnh nói. Nghe vậy, Dương Nhạc cười nhạt một tiếng, ta tới tìm các ngươi minh chủ. Hắn ở văn phòng, chính các ngươi đi vào đi. Ngự Quỷ Giả khinh thường đi qua một bên, dạng như vậy, cho người ta một loại không ai bị nổi cảm giác. Cũng may, Dương Nhạc đối với cái này cũng không thèm để ý, mở ra chân trực tiếp liền đi vào. Các ngươi nói sáu. Dương Nhạc bên cạnh người kia, có phải hay không khá quen a? Khoan hay nói, ngươi dạng này nhấc lên, ta cũng cảm giác có chút quen thuộc. Giống như sáu. Ở nơi nào gặp qua tựa như, nhưng mà nghĩ không ra a. Ta cũng có loại cảm giác này, ta dựa vào, không phải là đại lao nào a? Bọn hắn trong nháy mắt toàn bộ đều tiến đến một khối, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Có thể coi là bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nhớ tới, hắn sáu, đến cùng là ai? Ngự Quỷ Giả trong liên minh. Cái này xuyên thị liên minh, quả thật là khí phái a. Lâm Tiêu hít mắt, chỉ hoan âm thanh mở miệng nói ra. Khắp nơi có thể thấy được cũng là ban công giả sơn lưu thủy. Giang thị Ngự Quỷ Giả liên minh tại trước mặt nó, đó chính là rác rưởi đến không thể rác rưởi hơn. Nghe được Lâm Tiêu câu này mang theo ý trào phúng lời nói, Dương Nhạc cười không nói. Phủ gió trong văn phòng. Khi phủ gió nhìn thấy Lâm Tiêu xuất hiện tại cái này, sắc mặt lúc này thì thay đổi, âm trầm tới cực điểm. Mà Dương Nhạc cũng cảm nhận được trên mặt hắn biểu tình biến hóa, lúc này mở miệng cười nói phủ minh chủ, gần đây vừa vặn rất tốt ta. Cũng không tệ lắm. Phủ gió lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó cười nhạt một tiếng mời ngồi đi. Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp tùy tiện ngồi xuống, chợt nhìn xem phủ gió phủ minh chủ gần nhất đang bận rộn gì đâu. Ha ha. Phủ gió rét lạnh nở nụ cười, ta có thể vội vàng cái gì? Không phải liền là vội vàng sáu. Bắt quỷ đi. Vậy vẫn là rất không tệ. Lâm Tiêu gật đầu lần trước thương, hẳn là tốt đi. Lời này vừa nói ra, Dương Nhạc trực tiếp liền phủ cái gì thương. Mà khi phủ gió nghe được câu này, sắc mặt chợt đã biến thành màu gan heo, khó coi tới cực điểm. Hắn hai con mắt tựa như chim ưng đồng dạng, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Từ hai con mắt của hắn bên trong, có thể vô cùng thấy rõ ràng sáu. Tức giận ánh lửa đang điên cuồng thiêu đốt lên. Thậm chí sáu, liền răng đều cẩn thận cắn, đang khanh khách vang dội đâu. Bất quá rất nhanh, phủ gió liền thở dài một hơi, lúc này nói Lâm Tiêu, xem ra ngươi lợi hại quan tâm ta đi. Đó là tự nhiên. Lâm Tiêu cười nói chúng ta cũng là Ngự Quỷ Giả, quan tâm lẫn đây không phải là phải đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy sáu. Ngươi nói có đạo lý. Phủ gió ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, hời hợt nói. Ngay sau đó, Lâm Tiêu hướng về phía Dương Nhạc trực tiếp ngáy mắt. Cái sau lập tức hiểu ý, trực câu câu nhìn chằm chằm phủ gió, mở miệng dò hỏi phủ minh chủ, gần nhất chúng ta xuyên thị xảy ra chút việc, không biết ngươi có nghe nói không? A. Phủ gió hít mắt, hiếu kỳ đặt câu hỏi chúng ta xuyên thị, có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi quả thực chưa nghe nói qua. Dương Nhạc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thân sắc. Không có. Phủ gió lắc đầu, ta trong khoảng thời gian gần đây đều tại bế quan tu luyện, nơi nào có thời gian đi tìm hiểu trợ bữa sự tình. Điều này cũng đúng. Dương Nhạc gật gật đầu, đối với hắn nói lời biểu thị đồng ý, kỳ thực là dạng này, tại quá khứ thời gian nửa tháng bên trong, chúng ta xuyên thị chết gần tới 100 cái nhi đồng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, phủ gió một mặt kinh ngạc, đột nhiên ngồi thẳng người, trừng lớn hai con mắt, nhìn chăm chú trước mặt Dương Nhạc. Dương cục trưởng, loại chuyện này, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói đùa ta, cái này một chút cũng không tốt cười a. Nghe vậy, Dương Nhạc trọng trọng thở dài, chợt bất đắc dĩ nhún nhún vai nói kỳ thực, ta lại làm sao không hy vọng ta vẹn vẹn chỉ là một trò đùa đâu, nhưng sự thực là 6. Đây là sự thực, hết hạn đến bây giờ, đã chết dòng dã 97 cái. 97 cái 6. Phủ gió lẩm bẩm, cao mày còn không có bắt được hung thủ sao? Dương Nhạc lắc đầu. Một giây sau, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, hung thủ đây không phải êm đẹp ngồi ở chỗ này đi. Ông. Theo hắn lại nói mở miệng. Phủ gió cơ thể đột nhiên chấn động, chợt đứng lên, hai con mắt giống như chim ưng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi mẹ nó bất ở chỗ này ngậm máu phun người. Lao tử 6. Lúc nào làm qua chuyện như vậy? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng ở đây nói xấu lao tử, bằng không mà nói xấu. Đừng trách lao tử không khách khí. Đây là xuyên thị, không phải ngươi giang thị. Vào giờ phút này hắn phẫn nộ tới cực điểm, ngũ quan đều trở nên bắt đầu vặn mèo, sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Thấy thế, Dương Nhạc vừa mới chuẩn bị mở miệng hòa hoãn một cái bầu không khí, kết quả 6. Lâm Tiêu suy một chút liền cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Phủ gió lửa giận càng lớn mấy phần. Gia hỏa này lại còn cười được. Nghe vậy, Lâm Tiêu vội ho một tiếng, nói phủ minh chủ, ngươi có phải hay không 6? Có chút kích động a. Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ngươi như thế nào trở nên khẩn trương như vậy? Lại giả thuyết, ta chỉ nói là hung thủ ở đây, cũng không có chỉ mặt gọi tên nói ngươi a. Ngươi? Thấy hắn nói như vậy, phủ gió lập tức liền không có tính khí. Nhân gia nói cũng không có sai a. Lâm Tiêu cũng không có nói thẳng là mình làm. Nói cho cùng, hắn chính là có tật giật mình, trong lòng vô cùng gấp gáp thôi. Nghĩ tới đây, phủ gió trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, sau đó một lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía Dương Nhạc, nói Dương cục trưởng, chuyện này cũng không phải cái gì việc nhỏ a, chết nhiều hài tử như vậy, đây nếu là ồn ào mà nói, ngài cái này 6. Cục trưởng vị trí, sợ là không bảo vệ a. Ai? Dương Nhạc trọng trọng thở dài, phủ minh chủ, chuyện này chỉ dựa vào chúng ta là không có cách nào giải quyết a. Lời này của ngươi là có ý gì? Phủ Phong Thiêu Mi, ứng thanh hỏi. Dương Nhạc cũng không có che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra, ta cần các ngươi ngự quỷ giả liên minh trợ giúp. A. Phủ gió lập tức liền đến hứng thú nói nghe một chút. Đi qua chúng ta nửa tháng này điều tra, đối với chuyện này tạm thời còn không có bất kỳ khuôn mặt, cho nên 6. Chúng ta ngờ tới chuyện này, có thể không phải người bình thường làm, ngài là chúng ta xuyên thị ngự quỷ giả liên minh minh chủ, cũng là chúng ta giang thị thủ hộ thần, không có cách nào, ta chỉ có thể tới tìm người a. Dương Nhạc đem tư thái của mình phóng tới thấp nhất, nói lời cũng là phi thường dễ nghe. Quả nhiên, nghe tới Dương Nhạc nói mình là xuyên thị thần hộ mệnh sau đó, phủ gió nụ cười trên mặt lập tức liền giãn ra. Rõ ràng, câu nói này hắn rất được lợi. Chương 568 tâm lý đánh cờ cái gì châu ngựa. Ngưng cười cho sau đó, phủ gió ngưng giọng nói còn có cổ quái như vậy sự tình. Đúng. Dương Nhạc trực tiếp gật đầu, đây cũng chính là vì cái gì, ta sẽ thỉnh Lâm tiên sinh tới nguyên nhân chủ yếu một trong, buổi tối hôm qua chúng ta đã đơn giản đã điều tra một chút, phòng đoàn 6 là ngự quỷ giả làm. Ngự quỷ giả làm? Phủ gió hơi hơi híp mắt, Dương cục trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Nghe ngươi trong lời nói có hàm ý này a, ngươi 6 hoài nghi là ta phái người làm chuyện này. Dương Nhạc vội vàng khoát tay, phủ minh chủ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a, ngươi thân là chúng ta xuyên thị thủ hộ thần, làm sao lại làm chuyện loại này, chúng ta mục đích đi tới rất đơn giản, chính là đơn thuần muốn cho ngươi hỗ trợ hiệp trợ điều tra một chút. Dù sao 6, chuyện này không phải chuyện gì tốt, nếu quả thật bị chọc ra, cái kia đem trở nên vô cùng phiền phức, đến lúc đó, không đơn thuần là ta không có cách nào thoát thân, ngươi cái này ngự quỷ giả liên minh minh chủ, cũng tương tự phải gánh trách nhiệm không phải. Chúng ta cục cảnh sát cùng ngự quỷ giả liên minh, đó là hỗ trợ lẫn nhau đi, ngươi cảm thấy ta nói lời nói này 6, có đạo lý hay không? Nghe xong, phủ gió cao mày, là chuyện như thế, đó cũng không phải là đi. Dương Nhạc trên mặt nổi lên một nụ cười. Chợt, phủ gió thở sâu, mở miệng nói ra, hảo, chuyện này ta đã biết được, đợi chút nữa ta liền bắt đầu phái người ra ngoài tuần sát, vừa có tin tức, lập tức thông chi ngươi. Hảo. Dương Nhạc vô cùng sảng khoái đáp ứng, vậy ta liền tính hậu phủ minh chủ tin tức tốt. Nói xong, hắn đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Mà Lâm Tiêu cũng tương tự đi theo. Lâm Tiêu, ngươi chờ một chút. Đột nhiên, phủ gió mở miệng đem hắn gọi lại. Có việc? Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía phủ gió, trực tiếp đặt câu hỏi. Phủ gió rét lạnh nở nụ cười, Lâm Tiêu, ngươi là một người trẻ tuổi, huyết khí phương cương cũng là chuyện bình thường, nhưng mà sáu, ta có thể minh xác nói cho ngươi, không phải là cái gì người, ngươi cũng có thể chọc nổi, mà một khi chọc phải người ngươi không chọc nổi vận, như vậy sáu, ngươi thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Cái giá này, có lẽ không phải ngươi đủ khả năng chịu được. Nói xong, Lâm Tiêu nhíu mày. Nói xong, phủ gió ngoài cười nhưng trong không cười nói. Một giây sau, Lâm Tiêu không tiếp tục để ý, trực tiếp đi ra văn phòng. Nhìn xem Lâm Tiêu sắp biến mất bóng lưng, phủ gió trên mặt hung mang chợt hiện, một vòng vẻ âm tàn chợt lóe lên. Hắn bây giờ đối với Lâm Tiêu có thể nói là hận thấu xương. 12. Trở về cục cảnh sát trên đường, Dương Nhạc nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tiêu, Lâm tiên sinh, ngươi nhìn ra manh mối gì không có? Không có. Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu. A. Dương Nhạc một mặt kinh ngạc không nhìn ra. Phủ gió ra hỏa này, tâm cơ vô cùng trầm trọng, hơn nữa 6. Tâm lý tố chất rất tốt, trong lúc nhất thời vậy mà không có lộ ra bất kỳ nhược điểm, để cho người ta khó mà nắm lấy. Lâm Tiêu nói như vậy, cái này 6. Dương Nhạc khẽ giật mình, vậy chúng ta hôm nay chuyến này chẳng phải là tới không? Chẳng lẽ cũng không thể nói như vậy? Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười. có thu hoạch. Dương Nhạc tới hứng thú. Tự nhiên là có, bây giờ có một chút là có thể xác định, chuyện này đích thật là cùng Ngự Quỷ Giả liên minh có quan hệ, cái kia Ngự Quỷ Giả chính là chỗ này, chỉ bất quá sáu. Có phải hay không phủ gió thụ ý, liền còn không phải rất rõ ràng. Lâm Tiêu nói ra thu hoạch của mình. T. Dương Nhạc hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hàm răng cẩn thận cắn, trên mặt viết đầy phẫn nộ. Chợt, hắn lúc này mới khàn giọng mở miệng nói ra phủ gió tên kia, không có khả năng không biết, chỉ có thể nói là hắn ngầm đồng ý. Mãi mãi cái chân, cái này phủ gió, thật đúng là cờ mở nở chính là một cái đạo mạo nghiêm trang gia hỏa. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Lâm tiên sinh, chúng ta trở về tìm hắn đi. Nhất định phải muốn một cái thuyết pháp. Thấy thế, Lâm Tiêu trực tiếp liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói thôi đi, ngươi bây giờ đi có thể có ích lợi gì? A. Dương Nhạc khẽ giật mình, Lâm tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì a? Cảnh sát các ngươi đang phá án thời điểm, coi trọng nhất chính là cái gì? Lâm Tiêu trực tiếp đặt câu hỏi. Chứng cứ. Dương Nhạc không hề nghĩ ngợi, thốt ra. Đúng, chính là chứng cứ, nhưng bây giờ vấn đề là sáu. Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi có chứng cứ chứng minh những đứa bé kia chính là phủ gió giết sao? Lâm Tiêu hùng hổ dọa người hỏi. Cái này sáu. Dương Nhạc lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn có cái truy chứng cứ. Có chứng cứ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ a. Cái kia sáu. Ý của ngươi là sáu. Chúng ta trước tiên hèn mọn phát dục. Dương Nhạc rụt rè nói. Không tệ, chính là như thế một cái ý tứ, yên tâm đi, nếu là hồ ly, cái đuôi kia chính là không giấu được, chúng ta hôm nay đã đi qua gõ bọn họ, chắc hẳn sáu. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ không giữ được bình tĩnh, buổi tối hôm nay, nói không chừng liền có thể bắt được bọn hắn. Lâm Tiêu trong lòng đã có dự tính nói. Hảo. Dương Nhạc tiếng nổ mở miệng, Lâm tiên sinh, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Hắn thấy, Lâm Tiêu bây giờ không thể nghi ngờ chính mình những người này người lãnh đạo. Trừ hắn bên ngoài, không có ai có thể cho bọn hắn mang đến bất kỳ cảm giác an toàn nào. 10. Cùng lúc đó, phủ gió văn phòng. Giờ này khắc này, tầm 10 tên ngự quỷ giả tề tụ một đường. Phủ gió ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, sau đó mở miệng, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, Lâm Tiêu tên kia tìm tới cửa. Nghe vậy, đại gia hỏa lúc này mới hai mặt nhìn nhau, từng cái hậu chi hậu giác. Ông trời ơi, ta nhớ ra rồi, không tệ, người đó chính là Lâm Tiêu. Xem chúng ta chi nhớ này, không tệ, chính là hắn. Minh chủ, Lâm Tiêu gia hỏa này nếu đều đã chủ động đưa tới cửa, tại sao còn muốn thả hắn rời đi à? Trực tiếp làm hắn không được sao? Đúng vậy à, gia hỏa này chắc chắn là phát giác khác thường, cho nên mới tới chúng ta nơi này, cái này không phải là thả hổ về rừng sao? Nghe được bọn hắn, phủ gió sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Hắn lạnh rên một tiếng, chợt cả giận nói, các ngươi những người này toàn bộ đều là đầu góc heo. Cái này sáu. Đám người nhìn lẫn nhau, toàn bộ đều cúi đầu không nói thêm gì nữa. Lâm Tiêu bọn hắn tới chúng ta Ngự Quỷ Giả liên minh, khẳng định có người biết, nếu như sáu, ta thật nếu như giết bọn họ, chúng ta hiểm nghi có phải hay không thì trở thành lớn nhất. Cứ như vậy, chúng ta kế hoạch còn có thể hoàn mỹ áp dụng sao? Phủ gió úng thanh đúng khí nói. Minh chủ anh minh. Vẫn là minh chủ nghĩ lấy được vị a, không tệ, chính là như thế một cái lý. Minh chủ uy vũ. Nói hay lắm. Đám người nhao nhao mở miệng định nói. Nếu như đặt ở bình thường, phủ gió sẽ rất vui vẻ, nhưng là bây giờ đến nơi này cái mấu chốt, bọn hắn càng như vậy, lại càng nhượng phủ gió đối bọn hắn thất vọng. Đây đều là một đám cái gì trâu ngựa a? Chương 569 âm dương nhãn tiểu nữ hải. Phủ gió sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chợt, hắn dùng một loại băng lãnh đến cực điểm ngựa khí nói, các ngươi từng cái một, mẹ nó có thể hay không cho lão tử thêm chút tâm a, từng ngày ở đây liền biết vớt mông ngựa, có còn muốn hay không làm? Không muốn làm mà nói, toàn bộ đều cho vị cút đi. Mẹ nó. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là mau đem chúng ta huyết trận khởi động, mà không phải sáu. Để các ngươi ở đây cho ta vớt mông ngựa, có biết hay không? Theo hắn lại nói mở miệng. Đám người nhao nhao cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ. Nói đùa. Phủ gió nếu là nổi giận, bọn hắn ai dám động đến đánh? Chỉ cần ai chuyển động, vậy cũng chỉ có một cái kết quả, một con đường chết. Làm không tốt sáu, bọn hắn đều sẽ bị lấy ra làm huyết trận tế tự. 12. Màn đêm lặng yên buông xuống tại xuyên thành phố. Mới vừa lên đèn, trên đường cái dâng lên phong trào, cùng bình thường sinh hoạt không có gì khác nhau. Dương Tiêu bọn người vừa cơm nước xong xuôi từ phòng ăn đi ra. Làm hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, thở thật dài. Một bên Trương Tuyết Nghi hoặc đặt câu hỏi, Lâm tiên sinh, ngài sáu, vì cái gì thở dài? Nghe vậy, Dương Tiêu cười khổ mở miệng, nếu như chúng ta thế giới này có thể một mực như thế hòa bình, thật là tốt biết bao à. Câu nói này vừa mới nói ra miệng, Dương Tiêu vừa cười. Bởi vì sáu, chính hắn cũng không tin có thể làm đến điểm này. Quỷ tộc tế xuất đã là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là một tuần lễ, lại có lẽ là nửa tháng. Nhưng sáu, chấm thêm cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. 3 tháng trước bây giờ, mọi người hết thể như thường, hoan thanh tiếu ngự tràn ngập cả phiến thiên địa. Có thể sau 3 tháng đâu, hết thảy đều là ẩn số, không có ai biết sáu. Làm bách quỷ tề xuất sau đó, thế giới này đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Làm Trương Tuyết nghe được Dương Tiêu mà nói, ngựa khí chắc chắn mở miệng, Lâm tiên sinh, nhất định sẽ như ngươi mong muốn. Vì cái gì? Dương Tiêu tò mò nhìn nàng. Trương Tuyết dường như là một cái vô tư một loại. Nghe vậy, Trương Tuyết nháy mắt mấy cái, vô cùng nói nghiêm túc, bởi vì sáu, thế giới này có ngươi dạng này anh hùng a. Chúng ta Hạ Quốc tồn tại ở cái này dòng sông lịch sử mấy ngàn năm thời gian, thời đại dung chuyển nhiều vô số kể, nhưng cuối cùng sáu không đều khôi phục hòa bình sao? Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì sáu có các ngươi a. A, Trương Tuyết mà nói, để Dừng Tiêu trong lòng run lên. Khoan hãy nói, này nương môn nói lời rất để cho người ta cảm động. Tối thiểu nhất, Dừng Tiêu trái tim khối kia yếu đuối nhất chỗ bị hung hăng xúc động một chút. Chỉ mong a. Dừng Tiêu nhún nhún vai, trở lại cục cảnh sát. Trong phòng họp, hơn 30 tên nhân viên cảnh sát đã toàn bộ trở thành. Dừng Tiêu đứng tại phía trước, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng mọi người ở đây, âm thanh như so to: các vị, các ngươi là xuyên thành phố thủ hộ giả, bây giờ xuyên thành phố gặp phải thử thách to lớn, nhân dân an toàn tính mạng bị nghiêm trọng xâm phạm, xin hỏi sáu, lúc này các ngươi sẽ làm như thế nào? Giết, giết, giết, đánh ngã hết thể xâm phạm nhân dân quần chúng đồ vật, thề sống chết bảo vệ nhân dân an toàn tính mạng, vì nhân dân quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Đám người nhao nhao mở miệng, nói gọi là một cái rõ ràng, để cho trong lòng người nhiệt huyết sôi trào. Hảo, Dừng Tiêu trên mặt lộ ra một vòng thần sắc vui mừng: buổi tối hôm nay ta đem giao phó cho các ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là sáu, mỗi hai người một tổ, đối với xuyên thành phố tiến hành không ngừng tuần tra, nhất là sáu, mỗi công viên, nhà xưởng bỏ hoang cùng với đông đảo tiểu học, đây là các ngươi trọng điểm tuần tra chỗ, một khi có bất kỳ dị thường, tùy thời hướng ta báo cáo, nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Âm thanh như trước như sấm đồng dạng đứt hai. Hành động. Dừng Tiêu vung tay lên, hơn 30 tên cảnh sát cùng nhau đứng lên, bắt đầu hành động. Bọn hắn ra ngoài tuần sát, Dừng Tiêu nhưng là trở lại khách sạn, chuẩn bị mở màn trực tiếp. Trực tiếp vừa mở ra, lập tức liền có đại lượng dân mạng tràn vào. Mưa đạn rất là náo nhiệt. Dừng Tiêu cười nhạt một tiếng: các huynh đệ, đợi chút nữa kể xong cố sự sau đó, ta lại mang các ngươi đi xem chàng đặc sắc trực tiếp, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ yêu thích. Hắn bây giờ phi thường khẳng định, buổi tối hôm nay tên kia ngự quỷ giả chắc chắn còn có thể xuất hiện. Dù sao, đã là số 13, khoảng cách đêm trăng tròn, vẹn vẹn chỉ là 2 ngày thời gian, vẫn còn kém 3 đứa hải tử. Vừa nghe xong hắn mà nói, đám dân mạng nhao nhao bắt đầu mong đợi. Ta dựa vào, chủ bá, ngươi nói là nghiêm túc sao? Hôm nay 6, chẳng lẽ có thể mở rộng tầm mắt? Thư thái à, vừa vặn ngày mai là cuối tuần, đơn giản vui thích. Hoa ca ca, chủ bá, ta nhịn ngươi chết bẩm. Các huynh đệ, để chúng ta cùng một chỗ khô đứng lên được không? Lễ vật bắt đầu soát, hôm nay không soát lễ vật đều đối không dậy nổi chủ bá chăm chỉ như vậy. Nhanh chóng bắt đầu kể chuyện xưa a, ta đã không thể chờ đợi a. Tốc độ, tốc độ, cố lên nha. 12, 12. Dừng Tiêu không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp bắt đầu giảng thuật tối hôm nay thứ nhất cố sự. Đệ đệ té xuống thời điểm, chỉ có Vương Khiết ở bên cạnh. Lầu 136 là một cái không cắt tường con số, cũng là một cái không cắt tường độ cao, để tuổi nhỏ đệ đệ hốc vỡ toang, tấc cốt tấc gãy. Cảnh sát đùng phấn viết trên mặt đất, vạch ra một đoàn rất khó gọi là hình người vết tích. Màu đỏ tươi đồ đằng nước đọng trên mặt đất, dần dần biến thành màu nâu, màu đen. Quét sân ổ bạ san dùng tẩy trắng thủy ra sức quét qua nhiều lần, như cũ soát không xong cái kia bất quy tắc màu đen. Cũng sáu, không cách nào soát đi ấu tử đột nhiên trôi qua bị thương. Mụ mụ gào khóc 7 ngày, khóc cơ hồ muốn tiến đưa khám gấp. Ba ba cũng nện tường đụng bích 7 ngày, lên án mạnh mẽ tại sao mình chỉ để lại tiểu hài tử ở nhà. Nhưng ngoại trừ bi thương, bi kịch này còn tràn ngập quỷ dị màu sắc. Láng giềng nghị luận ầm ĩ, nhất là đệ đệ ngã thành thịt nát vào cái ngày đó, chính là đệ đệ 5 tuổi sinh nhật. Ba ba mụ mụ lúc đó không ở nhà, chính là đi ra ngoài chọn lựa đệ đệ bánh sinh nhật, vốn nên vui mừng hớn hở chúc mừng một phen thời gian, lại chỉ năng điểm bên trên hai cây đèn cầy sắp ong. Vương Khiết nhìn xem trước mặt ba ba mụ mụ, trên mặt đều là nước mắt, cơ thể cũng tại run nhẹ nhẹ, sau đó thận trọng nói ra một câu: lúc đó có cái lao bà đem đệ đệ từ ban công ném xuống a. Lời này vừa nói ra, ba ba mụ mụ toàn bộ đều chấn kinh, nổi da gà lên một chỗ. Câu nói này xuất từ một cái 7 tuổi nữ hài miệng, lộ ra phá lệ âm trầm, kinh khủng. Ba ba trừng to mắt, nhìn chằm chằm Vương Khiết, quát lớn, nói bậy. Trong nhà ở đâu ra lão bà? Vương Khiết không quan tâm, khóc đến lợi hại, lao bà kia mặc màu đen áo choàng, dung mạo thật là giống sáu. Dung mạo thật là giống trong nhà thần trên bàn nào đó tấm hình. Nghe xong câu nói này, mụ mụ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nắm lấy dọa sợ Vương Khiết đi tới lại đường thần trước bàn. Làm Vương Khiết nhìn thấy tấm hình kia trong nháy mắt, khóc càng lớn tiếng lên, nhanh chóng trốn mụ mụ sau lưng. Ảnh đen trắng bên trong chính là mặc áo bào đen qua đời mãi mãi. Mụ mụ dù sao cũng là nữ nhân, đồng dạng sợ lớn tiếng sợ hãi kêu. Giờ này khắc này, ba ba đi tới cũng là hoảng sợ không thôi, như thế nào sáu? Làm sao có thể? Mẹ làm sao lại làm như vậy? Không lâu sau đó, bộ dáng hèn mọn pháp sư vào nhà làm chủ tang sự. Chiều hồi lúc, trung đồng vô cùng có quy luật ken ken vang lên, phản phất là tại trấn an người chết linh hồn. Giấy tiền vàng mà từ bãi kia màu đen bất quy tắc huyết dịch, một đường vung lên trên lầu. Pháp sư người mặc một bộ áo bào màu vàng, lớn tiếng hét lớn: Vương Trấn Đức về nhà rồi, Vương Trấn Đức về nhà rồi. Ba ba ôm mụ mụ, không ngừng lau nước mắt, đi theo pháp sư sau lưng đồng loạt kêu đệ tên. Pháp sư trong miệng nói lẩm bẩm, trong phòng khách múa may lấy kiếm gỗ, hát vây nước sạch. Vương Khiết sắt tốc dựa vào ghế sofa trên ghế, tại trong kẽ ngón tay meo lại mắt. Ba ba mụ mụ cũng chú ý tới Vương Khiết khác thường, nguyên lai tưởng rằng nàng đang vì đệ chết cảm thấy khổ sở lúc. Vương Khiết sáu, mở miệng. Vương Khiết âm thanh sen lẫn sợ hãi thật sâu: Pháp sư sáu, Pháp sư ngạc nhiên, dừng lại kiếm gỗ, tò mò nhìn nàng. Vương Khiết cả người cuộn thành một đoàn. Cha mẹ thấy, tâm đột nhiên toàn bộ đều nắm chặt, một cô bất an hàn ý trực thấu lưng. Vương Khiết khuôn mặt bắt đầu trắng bệnh, phía sau ngươi sáu. Pháp sư sắc mặt biến hóa, hơi lạnh giống như chợt hạ xuống vài lần. Trước khi tới, pháp sư liền đã nghe láng giềng nói qua Vương Khiết trông thấy mãi mãi đẩy đệ đệ xuống lầu chuyện. Kiếm gỗ nhạy bén run rẩy, lông mày của hắn đã rịn ra giọt nước. Vương Khiết hai mắt trở nên trắng, có cái áo đỏ tiểu nữ hài sáu. Tại ngươi sáu. Trên lưng. Pháp sư đột nhiên kinh hãi, cái gì? Nói xong, hắn trực tiếp cả người nhảy tới trên bàn cơm. Pháp sư cơ lấy phụ chú, kinh hoàng hô to, cái gì áo đỏ sáu? Ở đâu? Ở đâu? Mụ mụ nhanh chóng ôm lấy Vương Khiết, mà ba ba cũng là có chút không biết làm sao. Pháp sư kiếm gỗ trên không trung chém lung tung một hồi, cuối cùng sáu. Lại là bởi vì trọng tâm không vững, ngã trên mặt đất. Một tiếng bể tan cảnh kêu thảm vang lên, pháp sư vậy mà sáu. Đoạn mất hai cây xương sườn. Làm nhân viên y tế vác đi pháp sư lúc, nằm ở trên càng cứu thương hắn vẫn sợ hãi hỏi, cái kia sáu. Quỷ hình dạng thế nào? Đã đi chưa? Đã đi chưa? Hắn cảm xúc hoảng sợ khó mà bình phục. Cha mẹ thì tại phòng khách không ngừng chấn an chấn kinh quá độ Vương Khiết, vừa đau lòng, lại khó có thể lý giải được. Vì cái gì đứa nhỏ này chịu lấy những thứ này không hiểu thấu sợ chứ? Qua mấy ngày, cha mẹ mang theo Vương Khiết đi tới bệnh viện lớn khoa tâm thần phòng khám bệnh. Lão y sinh dùng một loại vô cùng tin chắc ngựa khi nói, 100% là ảo giác. Ảo giác? Bác sĩ nhẹ nhàng ho khan, thanh thanh cổ họng nói, đúng vậy, phụ mẫu không ở nhà, đệ đệ ngoài ý muốn đột tử, tỷ tỷ bởi vì quá độ tự trách đồng phát sinh lý dị trạng, gây nên thần kinh công năng mất cân đối. Đây là rất điển hình triệu chứng. Ba ba thở dài, nhìn xem một bên Vương Khiết, cái kia sáu, làm sao bây giờ? Bác sĩ sờ sờ Vương Khiết đầu, cười cười nói, triệu chứng này rất ít tại tiểu hài tử trên thân phát sinh, cho nên nói một cách khác, cũng không cái gì tốt lo lắng, nghỉ ngơi nhiều, đa tạ làm bạn cùng quan tâm là được rồi, cái này triệu chứng có thể chỉ là quá độ thời kỳ phản ứng. Ngược lại là các ngươi làm phụ mẫu, đừng mệt muốn chết rồi mới là. Ba ba thở dài một hơi, quá độ thời kỳ 6. Đó thật là quá tốt rồi. Bác sĩ mở ra một tờ đơn thuốc, lại bắt đầu ho khan, ngoại trừ định thời gian uống thuốc, tốt nhất lương phương không gì bằng thời gian. Thời gian vọt tới hết thể dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Ba ba thở dài, dắt Vương Khiết liền đi ra cửa xem bệnh bộ. Vương Khiết đột nhiên ngẩng đầu nhìn ba ba, ngây thơ nói, "Ba ba, vừa rồi nữ nhân kia thật đáng sợ ở." Ba ba trực tiếp sửng sốt, "Nữ nhân gì?" Vương Khiết cười cười nói, "Chính là một mực bóp lấy bác sĩ cổ nữ nhân kia à, tóc dài răng rấp, con mắt cũng là màu đỏ a zi kia à." Bóp cổ. Cha đột nhiên vang lên vừa mới bác sĩ không ngừng hò khan bộ dáng. Hơn nữa sáu, con mắt tất cả đều là màu đỏ. Cha hít vào một ngụm khí lạnh, nữ nhi thật sự sáu. Nghĩ tới đây, cha mẹ hai người liếc nhau một cái. Sau đó trực tiếp lôi kéo Vương Khiết đi tới dưới mặt đất đạo một cái đoán mệnh trước mặt lão nhân. Chính cống, âm dương nhãn. Độc nhãn đoán mệnh lão nhân thiết khẩu trực đoạn. Mẹ khẩn trương hỏi, vậy làm sao bây giờ? Độc nhãn lão nhân lộ ra một ngụm răng vàng, trời sinh mang theo âm dương nhãn, hơn phân nửa là số mệnh, quen thuộc liền tốt. Lời này vừa nói ra, mẹ bắt đầu khóc ồ lên, loại vật này tại sao có thể nói quen thuộc liền tốt, tiểu hài tử cả ngày đều ở sợ a. Vô luận như thế nào đều mời ngươi giúp đỡ chút, nhìn muốn làm sao giải? Giải? Độc nhãn lão nhân cười, thế thì cũng không cần. Nếu như là số mệnh đi, liền phải chờ âm dương nhãn nhân duyên kết thúc, đến lúc đó tự nhiên là không nhìn thấy, cưng cầu đem âm dương nhãn đóng lại đó là vạn vạn làm không được, thời cơ chưa tới đi. Nếu như không phải số mệnh, chỉ là không hiểu thấu có âm dương nhãn, lớn lên thì nhìn không thấy. Mụ mụ phảng phất thấy được một tia ánh dạng đông, lớn lên thì nhìn không thấy. Độc nhãn lao nhân gật gật đầu, rất nhiều người hồi nhỏ đều biết nhìn thấy những cái kia mấy thứ bẩn thỉu, chỉ là sau khi lớn lên quên đi. Trong bốn người ít nhất cũng có hai ba cái là như vậy, không có việc gì không có việc gì. Nhưng vào ngay lúc này, ngồi ở mụ mụ bên người Vương Khiết đột nhiên nheo mắt lại, bắt đầu phát ra lạc lạc cười quái dị, thân thể cũng không ngừng dãy rủa. Mụ mụ thở dài, còn có hay không biện pháp? Độc nhãn lao nhân trầm mặc một chút, nói, nếu không phải là đi lớn miếu, thỉnh sinh mệnh làm chủ đem âm dương nhãn cất, đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Dừng lại một hồi, hắn lại nói, bằng không thì trước tiên ở trên thân phóng phù bảo đảm bình an liền tốt rồi, coi như không cẩn thận thấy được, cũng sẽ không cho cuốn lên. Mụ mụ liền vội vàng gật đầu cảm ơn. Độc nhãn lao nhân bắt đầu vẽ phù bình an, một tấm 1000 khối. Vương Khiết hiếu kỳ ngẩng đầu, đưa tay điều khiển độc nhãn mặt ông già cái khác không khí, còn phát ra nhẹ giọng trách cứ. Mụ mụ cau mày, giữ chặt Vương Khiết không ngừng huy động tay, "Tiểu Khiết, đừng đùa." Vương Khiết giảng giải nói, "Ta không có chơi a. Là cái này màu xanh lá cây tiểu hài hảo tinh nghịch, một mực che lão tiên sinh ánh mắt." Độc nhãn thân thể của lão nhân đột nhiên cứng đờ. Hắn cặp kia vẫn đục đồng lông trang tí onlit phá lệ dọa người, "Cái gì lục sáu?" Vương Khiết cảm thấy kỳ quái, liền trên đầu sừng dài, còn ngoắc ngoắc cái đuôi a. "Hắn một mực che ánh mắt của ngươi, không để ngươi trông thấy đồ vật sáu. Ngươi như thế nào không đuổi hắn đi a?" Độc nhãn lao nhân bị chấn, cổ họng phát ra ở ô một tiếng. Không nói. Không nói gì nữa. Độc nhãn lao nhân trái tim tê liệt đột từ sau, Vương Khiết nói một câu, cái kia lục sắc tiểu hài đột nhiên che cái mũi của hắn, dùng chân một mực đá hắn ngực. Mụ mụ đột nhiên cảm thấy xấu. Nữ nhi của mình rất khủng bố, rất khủng bố, rất khủng bố. Đương nhiên, cũng rất đáng thương. Nhưng càng xấu. Cần ai? Thương tâm vừa lo lắng mụ mụ chạy một lượt các đại miếu, cầu rất nhiều phù. Vương Khiết trên tay nhiều một chuỗi đắt giá Phật châu, trên cổ mang theo Bồ Tát kiểu dáng dây chuyền, một bộ trong túi, cũng là đi thiên cung, mẹ tổ miếu, địa tạng vương miếu, ngày sau cùng, Quan Âm đỉnh cầu tới phủ bình an. Thế nhưng là sáu, nàng âm dương nhãn lại vẫn luôn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Về sau, Vương Khiết càng ngày càng thường nhìn thấy qua thế lão nãi nãi. Nàng nói, khuôn mặt phiếm hắc tức giận mãi mãi thường nhìn nàng chằm chằm ngủ, đi nhà xí, tắm rửa, sắc mặt bất thiện. Nàng còn nói, mãi mãi thường làm bộ muốn đẩy đổ nàng, trên đầu gối cũng là máu ứ đọng. Ba ba trực tiếp quỳ gối mãi mãi ảnh chụp phía trước thất thanh khóc giống, mẹ, ngươi mang đi chấn đức còn chưa đủ hả? Chúng ta lại chỉ có cái này tiểu nữ nhi, ngươi tạm tha tiểu khi ta. Hắn căn bản là không thể nào hiểu được mẹ của mình tại sao muốn nhận tâm như vậy. Cha mẹ ngoại trừ đốt rất nhiều tiền giấy bên ngoài, cũng như bóng với hình đi theo Vương Khiết, chỉ sợ lại có sơ suất. Về sau sáu, Vương Khiết cũng thành tiểu học bên trong nổi tiếng linh dị thiên tài. Nàng nói năm thứ nhất trước phòng học vô cớ đong đưa trên xích đu, lúc nào cũng ngồi một cái tóc dài nữ nhân, che lại nữ nhân khuôn mặt tóc dài phía dưới, có một đôi đoán độc con mắt. Tiểu bằng hưu tại trên xích đu ngã lật không phải là không có nguyên nhân. Năm lớp 6 nữ sinh nhà vệ sinh thứ 2 đếm ngược ở giữa, từng treo cổ qua một đầu chó đen. Cái kia chó đen đến bây giờ đều đảo đầu lưỡi, tìm kiếm trước đây treo cổ hắn hỏng tiểu bằng hưu. Hoàng hôn cấp thấp phòng học âm nhạc, có trương nương cháy khuôn mặt biết ca hát. Cái kia trương nương cháy khuôn mặt có một cái Nhật Bản tên, từ ngày căn cứ thời đại liền bắt đầu ở cũ kỹ trong phòng học đánh đàn. Mỗi lần làm Vương Khiết âm dương nhãn khởi động, sân trường kinh khủng truyền thuyết liền lại nhiều một cọc. Tan học lúc, đồng học ưa thích vây quanh ở Vương Khiết bên cạnh hỏi lung tung này kia. Lão sư cũng thường tìm Vương Khiết, hỏi một chút chính mình có hay không bị ác quỷ quấn thân. Hôm nay, lớp học tới một cái học sinh chuyển trường, là một cái sạch sẽ nam hải. Là Vương Khiết yêu thích cái kia hình, nàng lần đầu tiên liền biết. Mà lão sư cũng chú ý tới Vương Khiết cặp kia tỏa sáng ánh mắt. Lão sư mỉm cười, bạn học mới, ngươi đi ngồi Vương Khiết bên cạnh. Nam hải nhăn nhó ngồi xuống, cử chỉ có chút sợ hãi. Vương Khiết nhưng là hào phóng truyền qua tờ giấy. Phía trên là Vương Khiết cái kia tiểu chữ xinh đẹp, ngươi tên là gì? Trương Thắng Khải. Đây là nam hải tên. Vương Khiết đáp lại mỉm cười ngọt ngào, ta gọi Vương Khiết. Thắng Khải miễn cưỡng gật đầu một cái, không còn truyền về, lại không che giấu được hắn đứng ngồi không yên. Vương Khiết cười cười, một tay nửa che lấy miệng, ngươi lợi hại thẹn thùng ở. Thắng Khải tuyệt đối phủ định, lại là đem cái ghế kéo xa một chút. Ngay tại Vương Khiết trở về viết tờ giấy thời điểm, lại nghe đến một cỗ mùi nước tiểu khai. Thắng Khải sắc mặt tái xanh, quần vậy mà ướt một mảnh. Vương Khiết đột nhiên sắc mặt tái nhợt, ngươi sáu, tuyệt đối không nên quay đầu. Toàn lớp tấn vào, toàn bộ đều chú ý tới Thắng Khải quái trạng, lại là càng lưu lại Vương Khiết run sợ cảnh cáo. Thậm chí liền lão sư phấn viết đều ngừng tại bảng đen trung ương, làm hít sâu nhìn xem Vương Khiết. Thắng Khải sợ hãi, răng run lên, ngươi sáu, ngươi mới không cần quay đầu. Vương Khiết lập tức ngạc nhiên, vì cái gì? Thắng Khải cơ hồ muốn khóc lên, trên lưng ngươi thất khiếu chảy máu tiểu nam sinh sáu, là chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra, Vương Khiết trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người ở. Thắng Khải ngữ khí nguyên lành, hắn một mực khóc nói sáu, tỷ tỷ sáu, ngươi làm gì đẩy ta xuống? Ban công không cao sáu, nhưng cũng không phải một cái năm tuổi tiểu hài có thể lật qua. Chương 570 trực tiếp ngủ thu nhập một tháng 100 vạn. Sau khi thứ nhất cố sự kể xong, tất cả dân mạng, toàn bộ đều trầm mặc. Ước chừng qua mấy phút lâu, lúc này mới buộc phát ra vô số mưa đạn. Ông trời ơi, đệ đệ của nàng lại là Vương Khiết đẩy xuống. Một cái 7 tuổi tiểu nữ hài, tâm tư liền đã ác độc như vậy sao? Đơn giản khó có thể tin, ta tưởng tượng qua rất nhiều loại kết cục, duy chỉ có không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy. Cố sự này, có phần cũng quá rung động a. Cái kia độc nhãn lao nhân, làm không tốt chính là bị Vương Khiết sống sờ sờ cho tên lường gạt. 12. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Dương Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Bọn hắn sẽ có phản ứng như vậy là tại Dương Tiêu trong dự liệu. Kế tiếp, bắt đầu giảng thuật chúng ta thứ hai cái cố sự. Dương Tiêu âm thanh khàn khàn, khô khốc lại mang theo một tia trầm thấp. Cố sự này, ta vẫn từ trong miệng một người bạn nghe được, nếu không phải là hắn bởi vì uống nhiều quá ngoài miệng không đem môn, đoán chừng ta là căn bản không có khả năng nghe được đoạn này quỷ dị kinh lịch, như vậy không nói nhiều nói, chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề. Tiểu tử này, họ Lưu, ở nhà đứng hàng lão tam. Chúng ta ngày bình thường đều gọi hắn Lưu Tam. Hắn đâu, từ nhỏ học tập liền không tốt, sau khi lớn lên cũng không có gì công việc đàng hoàng, cả ngày chính là ở bên ngoài mù hốn, chơi bời lêu lổng, vì này, người nhà của hắn thế nhưng là thao nát tâm. Nhưng liền tính cách của hắn, đi cho tiệm cơm tẩy hoa rửa chén bắt đoán chừng đều không ai muốn, nhưng cũng không thể để hắn như thế đem tương lai của mình cho hoang phế. Cho nên sáu, bằng mọi cách rơi vào đường cùng, Lưu Tam cha hắn trước hết cho hắn tùy tiện tìm một cái làm việc qua độ, hỏa táng chàng làm bảo an. Kỳ thực a, công việc này tiền lương đãi ngộ mặc dù không tệ, nhưng thời gian yêu cầu tương đối hà khắc, ngoại trừ ban ngày thường ngày tuần tra, buổi tối còn có hai chuyến an toàn tuần sát, quan trọng nhất là chỗ này công tác quá suối quẩy, ai biết nơi này sẽ cất giấu gì đồ không sạch sẽ. Vốn là hắn là không muốn đi, nhưng cánh tay không lay chuyển được đuổi, cuối cùng hắn chỉ có thể nhắm mắt đi làm. Cùng hắn cùng một chỗ làm bảo an là một cái tuổi gần 50 đại thúc họ Vương, mặc đặc biệt một mạc, lại phối hợp ra tay ngăm đen, một mắt nhìn qua lập tức liền cho người ta một loại vô cùng đạo nông thôn nhân hình tượng. Bất quá sáu, đạo kia treo ở đại thúc vết sẹo trên mặt ngược lại là vô cùng nổi bật. Nhưng khi Lưu Tam nhắc đến đường sẹo này, mặt của đại thúc thượng đô sẽ xuất hiện quỷ dị cảm giác sợ hãi. Cụ thể là bởi vì cái gì, Lưu Tam cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết vết sẹo này đoán chừng cùng cái này hỏa táng chàng thoát không khỏi liên quan. Tại Lưu Tam vừa mới bắt đầu đi làm mấy ngày nay, đại thúc mang theo hắn quen thuộc công việc của mình cùng với thời gian cụ thể an bài, bởi vì công tác cần, cho nên bọn hắn buổi tối là trực tiếp ở tại trong phòng an ninh, mà biến cố cũng là tại mấy ngày sau ban đêm phát sinh. Nhớ đến lúc ấy đại thúc thật giống như nói mình nhà hài tử phát sốt, hắn phải đi bệnh viện chiếu cố một chút, cho nên vào lúc ban đêm tuần tra ban đêm công tác liền giao cho Lưu Tam một người. Mà tại đại thúc chuẩn bị rời đi, hắn lại đột nhiên nhắc nhở Lưu Tam, ngươi buổi tối tuần đêm thời điểm, tuyệt đối không nên tới gần tiêu nhà máy phía sau phòng nhỏ kia, trừ cái đó ra, đêm nay ta có thể đuổi không trở lại, cho nên buổi tối bất luận là ai tới gõ cửa, đều mở ra cái khác, ngươi chỉ có một người che tại trong chăn ngủ là được rồi, nhớ kỹ. Những lời này, Lưu Tam tại trong tiểu thuyết kinh dị không biết gặp bao nhiêu lượt, cho nên bây giờ hắn cũng biểu thị vô cùng bất đắc dĩ, đi, đại thúc, đừng nói nhảm rồi, nhanh đi bệnh viện a, nơi này ngươi không cần lo lắng, chính ta có chừng mực. Đại thúc bây giờ mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là quay đầu rời đi. Mà Lưu Tam sau đó nhưng là một người ngồi ở trong phòng an ninh, xem TV đập lấy hạt dưa, khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Đến ước chừng hơn 10 giờ thời điểm, Lưu Tam lúc này mới cầm đèn tin rời đi phòng an ninh đi tiến hành tối nay một lần cuối cùng tuần tra ban đêm. Mới đầu ngược lại cũng không có gì chỗ kỳ quái, nhưng người à, chính là không chịu nổi suy xét, đặc biệt là tại đèn xì chỗ, những cái kia đến từ đại thúc cảnh cáo liền sẽ bị vô hạn phóng đại, đến mức bây giờ Lưu Tam, vậy mà cảm giác đôi chân của mình cứng ngắc bước bất động. U lanh gió đêm, lúc này không ngừng tại Lưu Tam bên người thổi qua, âm lanh cảm giác lại để cho Lưu Tam toàn thân nổi da gà lên. Mặc dù bây giờ là đầu hạ, nhưng hỏa táng chàng tại vùng ngoại ô, tăng thêm một ít nguyên nhân đặc biệt ảnh hưởng, dẫn đến buổi tối gió lạnh như dao rét thấu xương. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ nửa phút, mà khi hắn lúc ngẩng hậu lên lại thông qua đèn tin tia sáng nhìn thấy, trước mắt xuất hiện kiến trúc không phải là đại thúc trong miệng nâng lên cái kia thiêu nhà máy phía sau phòng nhỏ sao? Chính mình khi nào thì đi đến nơi này tới? Nhớ kỹ vừa rồi hắn không phải mới vòng tới nhà máy phía trước sao? Từ nhà máy phía trước đến nhà máy đằng sau, ít nhất còn phải đi 5 phút. Này 6, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đang tại hắn thời điểm kinh ngạc, hắn không ngờ nghe được tại cái này gió đêm gào thét ở giữa, vậy mà phát ra xì xì xì tiếng the thé. Theo âm thanh xê dịch đèn tin sợi quang học, trong chốc lát, một cái màu xanh thấm tay bỗng nhiên xuất hiện tại tầm mắt bên trong của Lưu Tam, cái tay này cẩn thận ghé vào trên ván cửa, dáng dấp thái quá móng tay tại trên ván cửa nhẹ nhàng hoa động 6. Mà cái kia quỷ dị tư tư thanh chính là cái này móng tay phát ra. Quỷ. Vật này mặc dù mọi người đều có chỗ nghe thấy, nhưng tận mắt nhìn thấy lại có mấy cái. Mà tại đụng quỷ hậu, đại gia làm ra phản ứng lại là nhất trí kinh người, quay đầu chạy, không có bất kỳ do dự, hơn nữa còn kèm theo tiếng thét chói tai, mà Lưu Tam tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại cơ hồ là lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất chạy trở về phòng an ninh, đồng thời cẩn thận chống đỡ đại môn, sau đó toàn thân run rẩy trốn vào một cái xó xỉnh. Mà ánh mắt của hắn còn tại bốn phía chuyển động, chỉ sợ vừa rồi thứ quỷ kia sẽ cùng tới. Sau khi tâm tình của hắn hơi ổn định một chút, hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được sáu. Chính mình vị trí phòng an ninh tựa hồ có chút không thích hợp, hắn nhớ kỹ chính mình phía trước lúc đi ra, đèn là mở, có thể sáu. Vì cái gì sau khi trở về, phòng an ninh đèn toàn bộ đều tắt đi? Là bị cúp điện sao? Không có khả năng. Bởi vì TV vẫn sáng, bên trong tiết mục còn tại phát ra, căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Đã như vậy, nhân viên an ninh kia trong phòng đèn là ai đóng đâu? Chẳng lẽ nói sáu? Nghĩ tới đây, Lưu Tam cả người dựng tóc gáy, mà trên thân thể hắn run rẩy biên độ giống như là bị làm bộ mổ tở không dừng được. Nhưng vào lúc này, quỷ dị tiếng đập cửa lại tựa như vô hình trọng truy, trọng trọng nện ở Lưu Tam yếu ớt tâm hồn. Lưu Tam trực tiếp liền bị tiếng gõ cửa này cho kích thích nói năng lộn xộn đứng lên, tới, thật sự tới. Ta sáu. Ta mặc dù bình thường miệng túi một chút, nhưng lại tuyệt không làm qua chuyện thương thiên hại lý a. Cái này sáu. Ngươi tìm ai lấy mạng cũng đừng tới tìm ta a. Nói chuyện, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt đầu đau khổ cầu khẩn ngoài cửa ra hỏa tuyệt đối đừng đi vào. Nhưng vào lúc này, một cái đặc biệt thanh âm quen thuộc nhưng từ ngoài cửa truyền tới, mở cửa a. Tiểu Lưu, ta đã về rồi. Mở cửa nhanh. Là đại thúc cấm thanh. Bây giờ Lưu Tam xem như nhìn thấy cứu tinh. Sủi lơ hai chân bỗng nhiên có khí lực, chỉ thấy hắn một cái bước xa vọt tới trước cửa, hơn nữa xuyên thấu qua cửa sổ phủi một mắt ngoài cửa sổ, tại xác định là đại thúc bản thân sau, hắn lúc này mới đem môn mở ra. Đại thúc nhìn xem Lưu Tam, tiểu tử ngươi chuyện ra sao, cuối cùng, đụng quỷ. Nhìn như đùa giỡn một câu nói, tại Lưu Tam nghe tới lại là lộ ra chói tai như vậy. Lưu Tam hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đại sáu. Đại thúc sáu. Buổi tối hôm nay, ta còn thực sự đụng vào quỷ. Ngay tại ngươi nói cái kia thiêu nhà máy phía sau phòng nhỏ. Nghe được câu này, đại thúc trực tiếp lớn tiếng quát lớn, ngươi sáu. Ngươi cái này chết tiểu tử, có phải hay không chán sống rồi? Ta không phải là dặn đi dặn lại nhường ngươi tuyệt đối đừng tới gần nơi đó sao? Nói xong, hắn vẫn không quên giơ tay lên chụp hắn mấy cái bàn tay. Mặc dù có chút đau, nhưng sáu. Lưu Tam bây giờ trong nội tâm sợ hãi bao nhiêu chậm lại một chút. Đại thúc thở sâu, dùng một loại ý vị thâm trường ngữ khí nói, ta đây, vẫn luôn không muốn nói với ngươi chuyện này, nhưng bây giờ đã ngươi đụng phải, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Thì ra chúng ta hỏa táng chàng bên trong đã từng ném qua một cỗ thi thể, là một cái nam hải thi thể, từ trên tấm ảnh nhìn, nam hải cũng liền 8-9 tuổi, dáng dấp trội hơn tức giận, nhưng vận mệnh không tha người, tuổi còn trẻ liền mắc phải bệnh nan y, bệnh qua đời. Nói đến đây, hắn móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, người đã chết, gia thuộc liền đem thi thể đưa đến chúng ta hỏa táng chàng tới thiêu, nhưng lại tại thi thể chuẩn bị hướng về thiêu nhà máy đẩy thời điểm, lại phát hiện sáu, không thấy thi thể. Cái này nhưng làm người trong nhà đều cho lo lắng, nhanh chóng phát hiện tất cả mọi người bắt đầu tìm, cuối cùng, thi thể ngay tại thiêu nhà máy phía sau trong phòng nhỏ bị tìm được. Kỳ thực đây cũng là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, không biết từ đâu tới một đám chó hoang, lại ở đây trong phòng nhỏ đem thi thể cho gầm nát. Hình ảnh kia, thật là vô cùng thê thảm a. Về sau, vì việc này, ta xưởng trưởng còn bị thân nhân người chết cho tố cáo, mà từ lần kia sự kiện sau đó, chúng ta nhà máy liền thường xuyên xuất hiện quái sự, mà tất cả quái sự căn nguyên đều tại cái kia trong phòng nhỏ, ta cảm giác hẳn là cái kia tiểu Nam Hải quỷ hồn đang tác quái. Nói đến đây, đại thúc lại đưa tay thuốc lá cho cầm xuống. Mặc dù hắn có hút thuốc lá cử động, nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa từng điểm, cái này thật đúng là để cho Lưu Tam cảm thấy rất kinh ngạc. Bất quá sáu, tối nay quái sự còn thiếu sao? Trong lúc hắn hai nói chuyện trời đất, Lưu Tam điện thoại lại đột nhiên vang lên, trên tên người gọi đến viết lại là sáu. Vương Đại Thúc. A năm. Không đúng. Vương Đại Thúc chẳng phải đang trước mặt hắn ngồi sao? Đã như vậy, như thế nào lại gọi điện thoại đâu? Đang hiếu kỳ tâm điều khiển, Lưu Tam nhận nghe điện thoại, lập tức tại máy vi tính một chỗ khác thì chuyển đến Vương Đại Thúc cái kia thô trọng âm thanh, "Tiểu Lưu à, như thế nào, buổi tối hôm nay không có phát sinh gì quái sự à?" Nghe đến đó, Lưu Tam cả người giống như nhận lấy sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Ánh mắt đống nhiên hướng về trước mặt Vương Đại Thúc nhìn qua. Lại là có thể thấy rõ ràng, lúc này vị này ngồi ở trước mặt hắn Vương Đại Thúc đang lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, khóe miệng nụ cười là quỷ dị như vậy, xuyên thấu qua hơi hơi nhấc lên bờ môi, Lưu Tam thậm chí còn có thể nhìn đến cái kia như ẩn như hiện sáu. Giang Nanh. Trừ cái đó ra, đối phương cái kia nắm đuốt thuốc lá tay phải, không phải là Lưu Tam phía trước tại phòng nhỏ trên ván cửa nhìn thấy cái kia màu xanh tấm quỷ thủ sao? Chẳng lẽ sáu? Trước mắt cái này Vương Đại Thúc là giả? Đột nhiên, trước mặt Vương Đại Thúc tiếng nói đột nhiên trở nên bén nhọn, âm u lạnh lẽo, quỷ dị, không phải nói đêm nay không cần cho bất luận kẻ nào mở cửa sao? Ngươi vì cái gì chính là không nghe đâu? Ân, thanh âm này giống như là vô hình lưỡi dao, đem cái này màn đêm yên tĩnh cho rạch ra một cái khe, mà từ khe hở bên trong này thả ra, ngoại trừ Vương Đại Thúc cái kia tùy ý cười lạnh bên ngoài, còn có Lưu Tam khàn cả giọng thét lên. Căn cứ vào Lưu Tam hồi ức, hắn lúc đó là trực tiếp bị sợ đã bất tỉnh, mà khi hắn tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm ở trong bệnh viện, nghe hắn ba mẹ giảng giải, hắn tựa hồ đã hôn mê thời gian, mà tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, hắn một mực sốt cao không lùi, nhìn bộ dạng này, hẳn là chúng ta. Từ đó về sau, Lưu Tam cũng không còn đi qua cái kia hỏa táng tràng. Về sau 6, Lưu Tam hay là từ trong miệng Vương Đại Thúc biết được, tại hắn rời đi ước chừng thời gian nửa năm sau, cái này hỏa táng tràng phá sản, đến nỗi bây giờ cái hỏa táng tràng này còn tồn tại hay không, hắn cũng sẽ không được biết. Mà liên quan tới Lưu Tam đêm đó gặp được cái kia giả Vương Đại Thúc đến tột cùng là hắn thêu dệt vô cớ vẫn là xác thực, sợ hãi cũng chỉ có Lưu Tam trong lòng mình rõ ràng nhất. 12. Thứ hai cái cố sự, mặc dù so thứ nhất cố sự muốn ngắn, nhưng mà đang kinh người trên trình độ, hiển nhiên là càng cường liệt hơn. Dương Tiêu thở sâu, đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi. Các vị, đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, bây giờ thời gian còn sớm, kích thích còn không có xuất hiện, ta trước tiên híp mắt một hồi, các ngươi chờ xem. Nói xong, Dương Tiêu trực tiếp liều mạng nằm ở trên giường hô hô đại thụy. Đám dân mạng từng cái tất cả đều bị Dương Tiêu một lớp này thao tác cho nói lừa rồi. Cơ mờ nở, vẫn thật là trực tiếp ngủ, thu nhập một tháng trăm vào thôi. Mẹ nó, chủ bá ngươi mau tỉnh lại a, chớ ngủ, có một cái tiểu nữ hài ghé vào trên người ngươi a. Rõ ràng chính là một đứa bé trai, nói mò gì? Đây chính là sáu. Khi mộng tưởng chiếu vào thực tế xưa gì a, chủ bá ngươi là thật là phiếu a. Ha ha, ta mẹ nó cười, vừa rồi sợ hai cùng bóng tối tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói. Mưa đạn giống như là hoa tuyết, lưu loát, để cho người ta không nghĩ tới. Dương Tiêu trực tiếp gian nhân khí chẳng những không có bởi vì hắn ngủ mà giảm bớt, ngược lại sáu, còn tăng lên hơn 10 vạn. Đây thật là sáu. Chuyện không nghĩ tới a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hơn 11 giờ đêm, một hồi dồn dập chuông điện thoại, đem Dương Tiêu tiễn đưa trong lúc ngủ mơ cho kéo lại sáu. Chương 571 người đáng chết. Điện thoại là Dương Nhạc đánh tới. Đi lên trực tiếp liền nói Lâm tiên sinh, có biến. Ở đâu? Lâm Tiêu xoay người rời giường, úng thanh hỏi. Ta đã đến dưới lầu khách sạn, ngươi mau xuống đây a. Dương Nhạc ngữ khí dồn dập nói. Hảo. Lâm Tiêu đáp ứng một tiếng, hướng thẳng đến dưới lầu chạy đi. Trong xe, Dương Nhạc giảng giải nói ngươi nói quá đúng, lần này là tại Xuyên Thị Thanh Hoa công viên, người kia đang tại gây án, chúng ta người đã đối nó tiến hành nghiêm mật giám thị, còn không có quấy nhiều hắn, chờ ngươi đi xử trí. Làm tốt. Lâm Tiêu gật đầu tạm thời còn không thể đả thảo kinh xà, đối phương là ngự quỷ giả, các ngươi là đối phó không được, một khi đã quấy rầy hắn, tùy thời cũng có thể từ mí mắt của các ngươi từ phía dưới chạy đi. Không tệ. Dương Nhạc cũng thanh mở miệng, ta cũng chính là nghĩ tới điểm này, cho nên sáu, không dám xúc động. Chừng 10 phút đồng hồ sau, xe cảnh sát tại Thanh Hoa công viên trên lề đường dừng lại. Tại Dương Nhạc dẫn dắt phía dưới, hai người thẳng đến trong công viên. Trực tiếp gian đám dân mạng cả đám đều điên cuồng chụp lấy mưa đạn. Hoa ca ca, lập tức lại có thể nhìn thấy chủ bá phát huy, ta đợi một ngày này, đợi đơn giản không cần quá lâu. Liên thích xem chủ bá đánh nhau, vui thích. không biết sáu sẽ có bao nhiêu đặc sắc a, là thật là rất mong đợi. Gì cũng không nói, chủ bá cố lên a, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ai nói không phải thì sao? Chủ bá dáng dấp đẹp trai như vậy, không ủng hộ hắn chẳng phải là thiên lý bất dung. Mưa đạn soát gọi là một cái nhanh chóng, liền cùng như là hoa tuyết lưu loát không có ngừng. Không bao lâu, Lâm Tiêu cùng Dương Nhạc hai người liền đã đi tới trong một chỗ cây cối. Trương Tuyết mời tới tên cảnh sát đang nằm sấp trên mặt đất, vô cùng cảnh giác dò xét tình huống chung quanh. Mà tại bọn hắn cách đó không xa một chỗ trong lương đình, mượn ánh đèn yếu ớt có thể phát hiện một cái nam tử trung niên đang đem một đứa bé đặt ở trên sàn nhà bằng gỗ. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng vô cùng nụ cười dữ tợn, nhìn qua sáu rất là kinh khủng. Trương Tuyết tay mắt lanh lẹ cùng Lâm Tiêu chào hỏi một tiếng. Lâm tiên sinh, chính là người kia, phía trước chúng ta tại hình chiếu dụng cụ bên trên nhìn thấy chính là hắn, tuyệt đối sẽ không có lỗi, làm sao bây giờ? Trương Tuyết hạ giọng lo lắng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu hời hợt nói không có việc gì, ta đi là được, các ngươi ở đây trông coi. Tên này ngự quỷ giả thực lực cũng chính là A cấp đỉnh phong quỷ hầu, đối với Lâm Tiêu tới nói hoàn toàn không đáng chú ý. Hơn nữa sáu gia hỏa này khá quen, giống như chính là ban ngày đứng tại ngự quỷ giả liên minh tuần tra trong đó một tên. Lâm tiên sinh cẩn thận chút, Dương Nhạc ngữ khí ngưng trọng nói. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Nói xong, Lâm Tiêu đạp lên lăng ba vi bộ hướng về đỉnh nghỉ mát cấp tốc chạy đi. Nhưng phàm là thân hình hắn những nơi đi qua, trên đất lá rụng đều trên không trung loạn vũ. Trong lương đỉnh, khi ngự quỷ giả cảm nhận được biến hóa trong không khí lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, đồng tiên kiếm mũi kiếm lập loè hàn mang, điên cuồng đánh út về phía cái kia ngự quỷ giả. Thấy thế, ngự quỷ giả một cái nghiêng người, xem đem hắn tránh thoát, mũi kiếm trực tiếp đánh bay ngự quỷ giả quần áo. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu cũng coi như là chân chính thấy rõ ràng người này diện mục. Trên mặt của hắn có một đạo nhàn nhạt mặt sẹo, giống như con rết, một vòng đậm đà âm lệ chi khí tại hắn quanh thân còn quấn. Lâm Tiêu, mặt sẹo âm thanh rất là khô khốc, nghe vào dị thường khe thé. Người sáu là xuyên thị ngự quỷ giả liên minh a. Lâm Tiêu hít mắt, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng ngự khí lại là tựa như hồng trung đại lữ. Nghe vậy, mặt sẹo ngửa mặt lên trời cười to. Lâm Tiêu, ngươi bất ở chỗ này lôi kéo ta mà nói, hôm nay đụng tới ngươi coi như ta nhận thua, nhưng lần tiếp theo sáu ngươi liền không có vận tốt như vậy. Nói xong, mặt sẹo cơ thể bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Cợt mờ nở, gia hỏa này sáu con mẹ nó có ẩn thân thuật. Mẹ nó, lao tử nếu là có năng lực như vậy liền tốt, thực sự là hâm mộ a. Thảo, ta vì cái gì không phải ngự quỷ giả? Nếu như để cho ta nắm giữ năng lực như vậy, chính là ta sáu sử thượng lớn nhất hái hoa đạo tặc. Chủ bá, hắn muốn chạy trốn tiết tấu a, ngăn lại hắn. Mưa đạn gọi là một cái náo nhiệt, đám dân mạng nhao nhao tham dự chủ đề nóng, cơ hồ là trong nháy mắt mặt sẹo cơ thể triệt để biến mất. Nhưng mà Lâm Tiêu lại là phi thường bình tĩnh móc ra đạo gia la bàn, một cỗ đạo khí thôi động la bàn, phía trên kim đồng hồ phát ra một hồi sắc bén vù vù âm thanh. Không bao lâu, kim đồng hồ ngay tại phải phía trước đỉnh trệ bất động. Một giây sau, Lâm Tiêu đồng tiền trong tay kiếm hướng về phía kim đồng hồ phương hướng chỉ ném ra ngoài. A4, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn đang lúc mọi người bên thai vang lên. Chỉ thấy sáu nguyên bản ẩn thân mặt sẹo một lần nữa hiện thân, tại trên xương bả vai của hắn đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi sáu đang từ trong lỗ máu mặt không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Trên mặt của hắn viết đầy đau đớn, hai con mắt giống như chỉ mừng nhìn chằm chặp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi sáu ba. Mặt sẹo cắn răng, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, thậm chí liền hô hấp đều có vẻ hơi khó khăn. Lâm Tiêu cúi đầu liếc mắt nhìn đã cuộn tròn ở trong góc tiểu nữ hải, trong ánh mắt lạnh lẽo chi khí càng tăng lên mấy phần. Chính là cái này ra hỏa sáu giết gần trăm đứa bé, thế nhưng là đâu, hắn lại còn ở trước mặt mình sáu diêu võ dương ai, khẩu khí này Lâm Tiêu làm sao có thể nuốt được đi. Ngươi sáu đáng chết. Lâm Tiêu âm thanh băng lanh đến cực điểm, ánh mắt càng là lạnh lẽo như lao. Một giây sau, cơ thể của Lâm Tiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới mặt sẹo trước mặt, nô ra tay trực tiếp bóp cổ của hắn. Ngô ngô nô, ngô ngô nô, ngô ngô nô. Mặt sẹo cổ họng phát ra từng đợt tiếng nghẹn nào, sắc mặt đỏ lên vô cùng, khoe miệng càng là có từng tia máu tươi chảy ra. Đồng tử càng là bắt đầu tàn quang, hai tay trên không trung cào lung tung. Giang giác. Lâm Tiêu đột nhiên hơi dùng sức, mặt sẹo cổ hướng về bên cạnh nghiêng một cái. Thân thể của hắn bắt đầu không ngừng co quắp, dần dần chết mất. Mà lúc này đây, Dương Nhạc mấy người cũng nhanh chóng hướng về đi ra. Trương Tuyết càng là trực tiếp đem cuộn tròn ở trong góc tiểu nữ hài ôm tiến vào trong ngực. "Tiểu muội muội, không có việc gì, ngoan, không sợ, thúc thúc giúp ngươi đem người xấu đuổi chạy." Trương Tuyết không tách ra miệng niệm lẩm bẩm lấy. Tiểu nữ hài vùi đầu vào Trương Tuyết trong lòng, thấp giọng nức nở. Đối với một cái không đến 10 tuổi tiểu hài tới nói, đả kích như vậy, không thể bảo là không lớn. "Lâm tiên sinh, vậy kế tiếp làm sao bây giờ?" Dương Nhạc ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, nghiêm trang hỏi. "Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt, cố thi thể này giao cho ta, còn lại ta tới xử lý, như thế nào?" "Cái này sáu." Dương Nhạc khẽ giật mình. "Lâm tiên sinh, một mình ngươi có thể làm được sao?" "Ngươi sáu? Không tin ta?" Lâm Tiêu nhíu mày, trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười nhạt. "Không có, không có, ta không phải là ý tứ này." Vừa nghe đến câu nói này, Dương Nhạc khoát tay lia lịa. Các ngươi trở về đi. Nói xong, Lâm Tiêu một cái kéo lên mặt sẹo thi thể, hướng về trong bóng tối biến mất. 6. Chương 573 tán trực tiếp chân áp. Thanh Hoa công viên khoảng cách xuyên thị ngự quỷ giả liên minh cũng liền 5-6 phần chung bất chỉnh. Thê lương trên đường phố, Lâm Tiêu kéo lấy mặt sẹo thi thể, tự mình đi ở trên đường phố. Thân ảnh của hắn tại đèn đường chiếu xuống, bị kéo lao trường. Một người, một xác, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Cùng lúc đó, xuyên thị ngự quỷ giả liên minh phủ gió trong văn phòng, đông đảo A cấp ngự quỷ giả ở đây hội tụ, hoặc đứng hoặc ngồi lấy, tư thái không giống nhau. Có thể sáu, nét mặt của bọn hắn là thống nhất, ngưng trọng. Giờ này khắc này, trên mặt của bọn hắn mây mù che phủ. Này làm sao còn chưa có trở lại a? Đều hơn một tiếng rồi. Đúng vậy a, không quá bình thường a, lấy trước kia cũng là nửa giờ liền giải quyết. Không phải là xảy ra chuyện gì a? Thời khắc mấu chốt này sáu, nhưng muôn ngàn lần không thể xảy ra sự cố a. Nếu không thì sáu, lại phái người đi xem, gọi điện thoại hỏi một chút kiểu gì. Đánh cái truy điện thoại, đây nếu là bởi vì một điện thoại bại lộ, đây chẳng phải là sáu, lợi bất cập hại. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả câm miệng hết cho lão tử. Phủ gió đột nhiên vỗ bàn một cái, âm thanh vô cùng to. Huyết trận một chuyện, tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, là tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Lúc này lo lắng nhất, không gì bằng phủ gió. Hắn sáu, là xuyên thị ngự quỷ giả liên minh minh chủ. Mặc kệ là địa vị vẫn là lực ảnh hưởng, đó đều là lớn nhất. Một khi cái này sự tình bại lộ, như vậy, phía trên thứ nhất truy tra chắc chắn chính là hắn. Điểm này, không thể nghi ngờ. Đợi thêm 10 phút, 10 phút sau, nếu như vẫn chưa về, liền toàn bộ đều cho ta xuất động. Phủ gió đột nhiên ngẩng đầu, trong thanh âm xen lẫn vô tận ngoan lệ. Cặp mắt kia càng là giống như chim ưng sắc bén. Theo hắn lại nói mở miệng, toàn bộ trong văn phòng lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 10, 10. Ngự quỷ giả liên minh, cửa ra vào. Vọng bên trong, hai cái ngự quỷ giả đang trời nam biển bắc tán gẫu lấy đại sơn. Một cao một thấp. Đột nhiên, trong đó cái kia người cao đứng lên, rủi rủi con mắt, chỉ vào trước mặt cách đó không xa một cái đang hướng về phía bên mình không ngừng đi tới người huynh đệ, ngươi nhìn, nơi đó là không phải có người đến đây. Ân. Một người khác đứng lên, cũng hướng về người tới phương hướng nhìn lại là có một người. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Nói xong, hai người cùng đi ra khỏi vọng, hướng về cái kia người trong bóng tối đi tới. Dừng lại. Ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Cút nhanh lên. Chính là, ngự quỷ giả liên minh, cũng không phải tùy tiện có thể tới. Mau mau rời đi, bằng không, một con đường chết. Hai người bọn hắn kêu rất là lớn tiếng. Người tới lại là giống như không có nghe được bọn hắn, vẫn như cũ hướng về bọn hắn đi tới. Hắc. Người cao lập tức không làm, nhanh chân hướng về người tới ép tới. Trùng hợp lúc này, một đạo ánh đèn chiếu xạ tại người tới trên thân. Không phải Lâm Tiêu 6, còn có thể là ai? Ân, Lâm Tiêu, là ngươi. Cái kia ngự quỷ giả trên mặt lộ ra một vòng hãi nhiên, cước bộ lúc này liền ngừng lại, hai con mắt trực câu câu nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Sự xuất hiện của hắn, để cho tạp hợp hai cái ngự quỷ giả toàn bộ đều ngạc nhiên không thôi. Giữa đêm này 6, Lâm Tiêu êm đẹp tới ngự quỷ giả liên minh, đây là làm cái gì máy bay đâu? Các ngươi 6, nhận biết ta? Lâm Tiêu dừng lại thân hình, ánh mắt tại hai người bọn hắn trên thân quét mắt một vòng, chỉ hoan âm thanh mở miệng. Người cao cười lạnh một tiếng, ngươi Lâm Tiêu đại danh, ai chưa nghe nói qua? Bất quá 6, ta cảnh cáo ngươi, đây là xuyên thị ngự quỷ giả liên minh, không phải ngươi Giang thị, càng không phải là kinh đô. Ngươi tốt nhất vẫn là 6. Thành thật một chút, nói thẳng đi, lúc này tới chúng ta cái này, cần làm chuyện gì? Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu ngược lại cũng không sinh khí, mà là hời hợt nói ta là tới cho các ngươi tặng quà. Tặng lễ? Nghe lời này một cái, hai người hai mặt nhìn nhau. Khá lắm. Hơn nửa đêm tới tặng lễ, này làm sao nghe có chút không thích hợp đâu. Lâm Tiêu, ngươi lúc này tới tiễn đưa cái gì lễ? Người cao hít mắt, nghiêm nghị hỏi. Một giây sau, Lâm Tiêu trực tiếp đem sau lưng kéo lấy mặt sẹo, ném ở trước mặt hai người. Ông, ba. Khi thấy mặt sẹo trong nháy mắt, hai người đầu ông một cái liền nổ tung ra. Trong mắt của bọn họ lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin. Lâm Tiêu, ngươi làm càn. Ngươi vậy mà sáu, dám giết chúng ta xuyên thị ngự quỷ giả người trong liên minh. Người cao cắn răng, hung tợn quát. Người khác kia cũng là cả giận nói, Lâm Tiêu, ngươi đơn giản sáu, khinh người quá đáng. Ngươi chẳng lẽ là cho là ta xuyên thị ngự quỷ giả liên minh chả lẽ lại sợ ngươi? A. Lâm Tiêu khoe miệng câu lên vẻ tự giễu một dạng nụ cười, chợt ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt tại hai người bọn hắn trên thân vừa đi vừa về quét mắt. Chợt. Lâm Tiêu âm thanh giống như hồng trung đại lữ, âm vang hữu lực, các ngươi sáu, tàn sát gần trăm đứa bé, đây là người làm sự tình. Ngươi. Thấy mình bên này kế hoạch bị Lâm Tiêu nhìn thấu, hai người toàn bộ đều khẽ giật mình. Lâm Tiêu, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người. Người cao còn nghĩ cứu giúp một chút. Các ngươi sáu, hết thảy đáng chết. Lâm Tiêu âm thanh tựa như vạn niên hàn băng đồng dạng truyền vào hai người trong thai. Một giây sau, cơ thể của Lâm Tiêu trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới trước mặt hai người. Hắn đột nhiên nô ra tay trái tay phải, một tay một cái, gắt gao bóp lấy hai người bọn họ cổ. Lâm Tiêu 4. Người cao sắc mặt đỏ lên, người 6. Ngươi làm càn. Nói xong, hai tay của hắn bắt đầu kết ấn, chuẩn bị triệu hoán chính mình bản mệnh quỷ vật. Hai người này, tất cả đều là B cấp đỉnh phong ngự quỷ giả. Đối với Lâm Tiêu tới nói, cái kia hoàn toàn chính là sâu kiến. Rất nhanh, vóc dáng cao đỉnh đầu, quỷ vật sắp xuất hiện, chậm chạp ngưng tụ. Tán ba. Lâm Tiêu xách theo một hơi, xen lẫn tinh thuần đạo khí, bạo giống một tiếng. Oanh, ba. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia vừa mới ngưng tụ quỷ vật, vậy mà sáu, trực tiếp liền tán trở thành cho tàn. Phốc ba. Một ngụm máu tươi từ trong miệng vóc dáng cao phun ra. Hắn trừng to mắt, ánh mắt phía trên tràn ngập tơ máu, trên mặt càng là viết đầy khó có thể tin. Hắn chết cũng không nghĩ tới sáu, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bản mệnh quỷ vật, vậy mà tại trong nháy mắt liền bị Lâm Tiêu thắt cổ. Hơn nữa sáu, vẫn là tại Lâm Tiêu không có triệu hoán bản mệnh quỷ vật tình huống phía dưới. Giải quyết hết hai người sau đó, Lâm Tiêu mở ra chân, hướng về ngự quỷ giả trong liên minh nhanh chân đi đi. Mà lúc này đây, đám dân mạng cũng đại khái minh bạch Lâm Tiêu buổi tối hôm nay hành động nguyên nhân. Ta dựa vào, cái này xuyên thị ngự quỷ giả liên minh có phần cũng quá tang tâm bệnh cùng a. Vậy mà làm ra loại chuyện này tới, quả thực là đáng giận tới cực điểm a. Ai nói không phải thì sao? Cam, thật là một đám xúc sinh a. Mẹ nó, cái kia gần trăm cái tiểu hài tử vậy mà đều là bị bọn này ngự quỷ giả giết. Thảo, chủ bá, nhất định không thể dễ dàng buông tha bọn hắn. Đại khai sát giới a. Đúng, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Nếu không sáu, bọn hắn còn tưởng rằng sáu, chính mình là ngự quỷ giả liền có thể vô pháp vô thiên. Chương 573 đại chiến sắp đến trực tiếp sát chiêu. Lâm Tiêu mở rộng bước chân, tiến vào liên minh nội bộ. Trong nội viện, đèn đuốc sáng trưng. Trùng hợp lúc này, một cái nam tử từ phủ gió văn phòng đi đến. Ân. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu trong nháy mắt, cơ thể trực tiếp sững sờ tại chỗ, miêu hai con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Hai người bốn mắt đối lập. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp ra tay, đồng tiền kiếm vạch phá bầu trời, trực tiếp đem nam tử cổ họng cắt vỡ. Máu tươi sáu, giống như chảy ra, từ nam tử miệng vết thương không ngừng tràn ra. Bây giờ Lâm Tiêu, sát tâm lấy đã triệt để lên. Phía trước chết những đứa bé kia là bực nào bộ dáng, Lâm Tiêu cũng không biết. Thế nhưng là sáu, tối hôm nay tiểu nữ hài kia, cái kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt, giống như là một cái tại trong đống tuyết, mặc đơn bạc quần áo, cô khổ linh đỉnh tiểu hài tử đồng dạng. Lâm Tiêu đồng tình tâm, đã phiếm lạm đến tình cảnh không thể kèm theo. Thân là ngự quỷ giả, vốn nên ra sức vì nước, làm dân chúng ô dù. Thế nhưng là hiện nay, bọn hắn lại là sáu, làm ra bực này chuyện không bằng cầm thú, tàn nhẫn sát hại gần trăm đứa bé. Lâm Tiêu bước chân vô cùng kiên nghị, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đi đến trước bậc thang. Hắn trực tiếp từ nam tử trên thi thể bước qua. Văn phòng gần ngay trước mắt. Lâm Tiêu xách theo một hơi, tiếng như buôn lôi phủ gió, lan ra đến. Lâm Tiêu âm thanh, giống như hồng trung đại lữ, âm vang hữu lực. Từng cỗ vô hình tiếng gầm, chợt truyền vào văn phòng. Ân, đây là sáu. Tiếng ai? Người nào ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào? Chẳng lẽ là tự tìm cái chết? Cái này tựa như là sáu. Lâm Tiêu âm thanh. Cái gì? Lâm Tiêu, hắn sao lại tới đây? Cùng đi ra xem. Đúng, đi, cùng đi. Rất nhanh, một hồi tiếng bước chân liền từ trong văn phòng truyền ra. Ố ương ương, 20, 30 người. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mặt đã chết mất đồng bạn sau, ánh mắt tàn nhẫn, đồng loạt nhìn về phía Lâm Tiêu. Trong đó, phủ gió đứng tại phía trước nhất, ánh mắt của hắn hơi hơi híp, trong con ngươi hung mang lộ ra. Lâm Tiêu, đây là ngươi làm? Phủ thanh âm của gió đè đến thấp nhất, nghe vào rất là khàn khàn. Nghe vậy, Lâm Tiêu phi thường bình tĩnh gật đầu, hào phóng thừa nhận là ta giết. Cho ta một cái lý do ba. Phủ gió tức giận quát. Cứ việc sáu, trong lòng của hắn biết đây là nguyên nhân gì, nhưng sáu, hắn cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút, làm không tốt, thông qua quỷ biện còn có thể tiêu trừ hiểm nghi của mình. Bây giờ lúc này, nếu như trực tiếp đem huyết trận sự tình đặt tới trên mặt bàn tới, hậu quả kia không phải trước mắt hắn đủ khả năng chịu được. Ha ha. Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười phủ gió. Cái này đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ sáu? Ở trước mặt ta giả vô tội sao? Ân. Phủ mọi người nhanh chóng nhanh mà cau mày Lâm Tiêu. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Ngươi tại trên địa bàn của ta giết ta người, ngược lại còn ở nơi này chỉ trích ta. Ngươi chẳng lẽ là cho là ta là dễ khi dễ hay sao? Xem như một cái S cấp ngự quỷ giả. Phủ gió vẫn có chút tí khí. Mặc dù hắn biết Lâm Tiêu không đơn giản, nhưng sáu, vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn. Nói không chừng sáu, có thể đánh ngang tay cũng không phải là không thể được sự tình. Thật tình không biết, liên nước Mỹ SS cấp trung kỳ quỷ thần cấp bậc ngự quỷ giả đều mệnh tang trên tay hắn. Ngươi sáu, dung túng thủ hạ của mình tại xuyên thị đổ sát gần trăm đứa bé, nhưng có chuyện này. Lâm Tiêu nghiêm nghị chất vấn. Lời này vừa nói ra, ngự quỷ giả nhóm toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Đến nỗi phủ gió, sắc mặt đồng dạng cũng là khó coi tới cực điểm. Lâm Tiêu, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Phủ gió cắn răng, nắm chắc song quyền, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia rất là thê lương. Nghe vậy, Lâm Tiêu đau thương nở nụ cười phủ gió, ta thực sự là vì ngươi cảm thấy bi ai a. Vì cái gì? Phủ gió nghiêm giọng hỏi. Lâm Tiêu thở sâu, thân là xuyên thị ngự quỷ giả liên minh minh chủ, chân chính S cấp ngự quỷ giả, vậy mà sáu, còn không dám thừa nhận mình làm ra qua sự tình, ngươi đây không phải bi ai là cái gì? Ngươi, phủ tập tục phải cơ thể cũng hơi run rẩy lên. Minh chủ, không cần nói nhiều với hắn, trực tiếp giết ta. Ta cũng không tin, bằng một mình hắn có thể đối phó chúng ta cái này mấy chục cái. Chính là cùng hắn bút tích nhiều như vậy làm gì? Sự tình cũng đã phát triển đến trình độ này, cái kia hoàn toàn chính là nhiều lời vô ích a. Không tệ, minh chủ, động thủ đi. Cùng lắm thì cá chết lưới rách tính toán. Đúng. Lúc này, nếu như do dự nữa mà nói, đối với chúng ta cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Giết hắn. Gia hỏa này quá cuồng vọng, cũng dám tại chúng ta xuyên thị ngự quỷ giả liên minh lớn lối như thế. Đám người nhao nhao mở miệng. Trên mặt của mỗi người đều mang sát khí nồng đậm. Nghe được bọn hắn, phủ gió cao mày. Giết. Ước chừng nửa phút, phủ gió lúc này mới hạ ngon tâm, thấp giọng quát. Trong lúc nhất thời, tất cả ngự quỷ giả nhao nhao bắt đầu hành động, đem Lâm Tiêu bao bọc ở bên trong. Buồn mạng của bọn hắn quỷ vật đều xuất hiện ở trên đỉnh đầu riêng phần mình. Mỗi một đầu quỷ vật cũng là dương nhanh múa vớt, dị thường dữ tợn. Đám dân mạng thấy cảnh này, tất cả đều bị dọa cho phát sợ. Chủ bá hôm nay sợ là đụng tới kẻ khó chơi a. Lâm Tiêu, kiềm chế một chút tới a, dù sao sáu. Song quyền nan địch tứ thủ. Đúng, tuyệt đối không nên quá xúc động, có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền chạy a, dù sao sáu. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Thật không biết các ngươi ở đây lo lắng cái gì, chủ bá thực lực, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Đây không phải là vài phút trực tiếp chân áp đi. Lại nói Lâm Tiêu, ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân từng cái quét mắt. Chợt, khoe miệng của hắn nụ cười nở rộ. A, Lâm Tiêu hơi hơi nhếch miệng, các ngươi đây là sáu, chuẩn bị cùng ta chơi chiến thuật biển người sao? Lâm Tiêu, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Mẹ nó, tại Xuân Tuyển Cung trong buổi đấu giá, lão tử liền nghĩ lộng ngươi, ngươi ngược lại tốt rồi, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không biết được chân quý, ngược lại còn phải đưa tới cửa tới. Đã như vậy, vậy ngươi liền đừng trách ta không cho ngươi đường sống, hết thảy lên cho ta. Phủ gió diện mục dữ tợn đáng sợ, ánh mắt càng là lạnh lẽo như đao. Ha ha ha. Lâm Tiêu trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to hảo, hảo một cái cho ta đường sống, đã như vậy, vậy ta sáu, cũng không cùng ngươi nhóm sáu. Đùa giỡn. Hắc vô thường sáu. Hiện. Đầu trâu mặt ngựa sáu. Hiện. Lâm Tiêu âm thanh, đinh thai nhức óc, giống như cựu thiên chi thủy chạy băng băng ra biển bộc phát ra va chạm mạnh mẽ âm thanh. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Bên trên bầu trời, từng đạo kinh lôi không ngừng hiện lên. Ngay sau đó, cầm trong tay khóc tang thần bổng Hắc Vô Thường sôi nổi xuất hiện tại Lâm Tiêu đỉnh đầu, mà tại Hắc Vô Thường sau đó thình lình lại là sáu đầu trâu mặt ngựa. Trong lúc nhất thời, vô tận uy áp giống như thủy triều hướng về Lâm Tiêu bên người những thứ này ngự quỷ giả mãnh liệt mà tới. Rất nhanh, nhượng phủ gió chố mắt nghẹn họng một màn liền xuất hiện sáu chương 574 trực tiếp miểu sát tức hồn hện. Chỉ thấy khoảng cách Hắc Vô Thường gần nhất một cái ngự quỷ giả đỉnh đầu hắn quỷ vật vậy mà sáu trực tiếp nổ bể ra tới, triệt để hóa thành cho tàn. Mà tên kia ngự quỷ giả nhưng là miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có tiến khí không có ra khí, mắt nhìn thấy liền muốn đánh giám. Một màn này trực tiếp làm cho tất cả mọi người toàn bộ đều cho kinh ngạc đến ngây người ở. Cợt mờ nở, Hắc Vô Thường mạnh như vậy sao? Còn không có ra tay liền đã diệt sát một cái. Cái này mẹ nó, chúng ta đều nhanh muốn tê. Vô Thường chi uy thật có khủng bố như thế sao? Tê, lao tử trực tiếp cờ mờ nở quỳ nhìn trực tiếp a. Sát sát sát, chủ bá tuyệt đối không nên làm cái người tốt. Bằng không sáu, lao tử liền không nhìn. Mưa đạn vô hạn náo nhiệt, Hắc Vô Thường triển hiện ra thực lực, để cho trong cơ thể của bọn hắn huyết dịch trong nháy mắt trở nên vô cùng sôi trào lên. Tất cả mọi người đều gào khóc, mà nhất khiếp sợ không gì bằng hiện trường những thứ này ngự quỷ giả. Bọn hắn từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm. Ta ông trời sáu, cái này hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp a. Cái này sáu, đánh như thế nào a? Lâm Tiêu vậy mà kinh khủng đến nơi này dạng trình độ, có phần cũng quá sáu. Biến thái a, đây chính là sáu, đường đường chính chính a cấp trung kỳ quỷ vật a. Còn không có ra tay liền hồn phi phách tán. Có câu nói rất hay, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Giờ này khắc này còn chưa có bắt đầu, những thứ này xuyên thị ngự quỷ giả nhóm lòng tự tin liền đã bị đả kích thất linh bắt toái. Giết. Lâm Tiêu ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu Hắc Vô Thường cùng đầu trâu mặt ngựa, tiếng như buôn lôi. Là. Bọn chúng đáp ứng một tiếng, riêng phần mình cơ trong tay quỷ khí mở ra thuộc về bọn chúng đơn phương đồ sát, từng đầu quỷ vật hóa thành một phấn. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, hơn 20 tên ngự quỷ giả toàn bộ ngã trên mặt đất, trong đó có chút thậm chí tại chỗ trực tiếp tử vong, chỉ còn lại 6. Phủ gió một người còn đứng, hắn còn không có triệu hồi ra chính mình quỷ vật. Bây giờ phủ gió trừng lớn hai mắt, ánh mắt kia giống như là đối đãi một đầu quái dị, bên trong tràn ngập sợ hãi, ngạc nhiên cùng với kinh ngạc. Hắc Vô Thường vẫn như cũ như thường, chỉ thấy nó chậm rãi thu hồi khóc tang thần đồng, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú phủ gió. Cái sau theo bản năng lui về sau hai bước. Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, cái này thật không phải là Hắc Vô Thường bọn chúng hành hạ người mới, mà là bởi vì 6. Lâm Tiêu đạo khí bây giờ đã đạt đến kinh khủng 1.053. Hắn đạo khí nhận được đề thăng, tùy theo mà đến chính là Hắc Vô Thường đám người tu vi cũng tương tự lấy được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Không nói khoa trương chút nào sáu, nếu như để cho bây giờ Lâm Tiêu đụng tới John Blue mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không giống phía trước như vậy gian khổ. Tối thiểu nhất 64 mở vẫn là có thể vô cùng làm được dễ dàng. Lâm Tiêu, ngươi sáu, ngươi sáu, ngươi sáu. Phủ Gió nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi đều ướt nhẹp, cuộc sống cũng là hàn ý phiêu nhiên. Hắn trước đó liền biết Lâm Tiêu rất lợi hại, thật không nghĩ đến sáu, vậy mà lại lợi hại như vậy ba. Cái này hoàn toàn liền vượt ra khỏi hắn đối với Lâm Tiêu nhận thức. Phủ Gió, ngươi sáu, còn có thể chạy sao? Lâm Tiêu hít mắt, ngữ khí băng lệ. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm sáu, đó chính là sát quang Phủ Gió những người này, vì những cái kia chết đi nhi đồng báo thù rửa hận. Không đúng, không chỉ là 20-30 cái, còn có sáu. Xuyên thị ngự quỷ giả liên minh còn lại cái kia mấy trăm người, bọn hắn sáu, không có một cái nào là vô tội ba. Tại Tiêu chạy điều kiện tiên quyết, vậy căn bản liền không có một cái dám là vô tội. Lâm Tiêu, ngươi sáu, còn nghĩ giết ta không phải là? Ta chính là xuyên thị ngự quỷ giả liên minh minh chủ, đây chính là chiến trường an chiến minh chủ khâm điểm. Ngươi sáu, chẳng lẽ còn dám cùng chiến minh chủ đối nghịch hay sao? Phủ Gió trực tiếp chuyển ra chiến trường an, hắn thấy sáu, nhưng phàm là một cái ngự quỷ giả đều biết đối chiến trường an kiên kỵ ba phần. Cho dù là Lâm Tiêu như thế một cái đỉnh mấy ngày mới cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là sáu, hắn sai, hơn nữa còn sai vô cùng thái quá. Lâm Tiêu không phục bất luận kẻ nào, hắn chỉ tin tưởng mình. Xem như một cái đạo sĩ, muốn tại đạo hạnh bên trên có chân chính thành tích, cơ bản nhất một cái điều kiện cùng yêu cầu, đó chính là tuân theo bản tâm. Chỉ có chính mình lập trường kiên định mới có thể sáu. Tại tu luyện một đường bên trên, càng chạy càng xa. Rất nhiều đạo sĩ cho đến chết đều không làm được điểm này. Cũng may, Lâm Tiêu làm được, hơn nữa sáu. Từ hắn ngày đầu tiên trở thành đạo sĩ bắt đầu, hắn liền đã làm được. A, Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một vòng cười lạnh, chậm rãi mở miệng nói ra, Phủ Gió, ngươi sẽ không xấu, thật sự cho rằng ta sẽ kiêng kỵ chiến minh chủ a? Lời này của ngươi là có ý gì? Phủ Phong Hổ thân thể chấn động, thận trọng hỏi. Cùng lúc đó, kinh đô, ngự quỷ giả trụ sở liên minh, chiến trường an trong văn phòng, Lâm Nhất mấy huynh đệ cùng với viên chiến bọn người toàn bộ đều tại. Khi chiến trường an biết được Phủ Gió làm ra bực này chuyện thương thiên hại lý sau đó, tức giận đến không được. Trước tiên liền mở ra Lâm Tiêu trực tiếp gian. Khi bọn hắn nhìn thấy Hắc Vô Thường đám người thực lực trở nên như thế cường hãn, toàn bộ đều vô cùng vui mừng. Nhưng bây giờ ngược lại tốt xấu, Phủ Gió ra hỏa này đột nhiên liền cho bọn hắn cho ăn một con chuột phân. Vào giờ phút này chiến trường an tức giận đến gọi là một cái dựng râu trừng mắt. Cái này Phủ Gió thật đúng là sắp chết đến nơi cũng không biết ta. Hắn xấu, đây không khỏi cũng quá không có sợ hãi đi, đem minh chủ ngài làm cái gì người a? Hắn sao, ra hỏa này, lão tử đã sớm biết hắn không phải kẻ tốt lành gì. Minh chủ, thanh danh của ngươi cũng không thể bị loại này bọn chuột nhắt cho bại phôi a. Đúng, minh chủ, chúng ta nhất định phải làm chút cái gì. Đám người nhao nhao mở miệng. Nghe được bọn hắn, chiến trường an không chần chờ chút nào, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho Lâm Tiêu đánh qua. Khi thấy chiến trường an tên người gọi đến sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp tại trước mặt Phủ Gió sáng lên một cái, đây chính là ngươi chiến minh chủ. Ân. Phủ Gió lông mày nhíu chặt, hắn còn không biết Lâm Tiêu mở trực tiếp, cho nên sáu, trong lòng ít nhiều có chút thấp vọng. Lâm Tiêu trực tiếp mở ra khuyết đại âm thanh. Lâm Tiêu, Phủ Gió sự tình cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi sáu, muốn giết cứ giết, ta tuyệt đối sáu sẽ không vì hắn cầu tình. Chiến trường an đi lên câu nói đầu tiên, liền tuyên bố lập trường của mình. Lời này vừa nói ra, Phủ Gió đầu ông một cái liền nổ tung ra. Hắn hai con mắt giống như chim ưng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ngươi sáu, ngươi mở sáu. Trực tiếp, Lâm Tiêu không để ý đến hắn, mà là trở về chiến trường an một câu, chiến minh chủ, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Nói xong, hắn nhanh chóng cúp điện thoại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn chăm chú Phủ Gió, không tệ, ta mở trực tiếp, hơn nữa sáu, chúng ta cả nước còn có không ít người sáu đang nhìn ngươi bây giờ bộ dạng này, bộ dáng giống như hề vậy. Ngươi ba, Phủ Gió cắn răng, song quyền nắm chặt, trên mặt của hắn nổi lên một cỗ vô cùng sát khí nồng đậm. Chương 575, Phủ Gió tự mình hại mình. Một giây sau, Phủ Gió trực tiếp ngửa mặt lên trời bạo giống. Thanh âm của hắn thê lương bi thiết, để cho người ta nghe xong nhịn không được kinh hồn tán đảm. Ngay sau đó, trong bầu trời đêm, một đóa màu đen mây hình nấm chậm rãi hình thành, một đầu tóc thai bù xù lệ quỷ từ trong mây hình nấm đi ra. Lệ quỷ ngũ quan dữ tợn đáng sợ, phía trên hiện đầy từng cây bạo khởi gân xanh, mạch máu càng là có thể thấy rõ ràng, vô tận hắc khí tại máu của nó trong khu vực quản lý không ngừng du thoăn lấy. Khi lệ quỷ đến phủ danh tiếng đỉnh trong nháy mắt, nó trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Hắc Vô Thường phun ra vô tận khói đen. Nhưng phàm là khói đen những nơi đi qua, không khí đều bị hủ hóa. Rõ ràng những thứ này khói đen tính ăn mòn là cực mạnh, người bình thường căn bản là nhịn không được. Cũng may Hắc Vô Thường đối nó là miễn dịch, nó không chần chờ chút nào, cơ trong tay khóc tang thần đồng hướng về phía lệ quỷ đầu trực tiếp hung hăng đập xuống. Giang giác, ba, khóc tang thần đồng nặng nề mà đánh tại lệ quỷ trên đầu, đại lượng hắc khí tán loạn ra. Kết. Lệ quỷ trong miệng phát ra một đạo gầm thét, hai tay tựa như hai cây kình thiên trụ đồng dạng trực kích Hắc Vô Thường trong lòng. Hắc Vô Thường không né kịp, chịu một cái chính, nhưng dù cho như thế, thân thể của nó cũng vẹn vẹn chỉ là lui về sau mấy bước mà thôi. Ân, khi Phủ Gió nhìn đến đây, lông mày trực tiếp vặn trở thành một cái chữ xuyên. Rất rõ ràng, chính mình bản mệnh quỷ vật cùng Hắc Vô Thường căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Đầu trâu mặt ngựa, còn thất thần làm gì, giết. Lâm Tiêu nhìn về phía một bên đầu trâu mặt ngựa, nghiêm nghị quát: "Là." Đầu trâu mặt ngựa đáp ứng một tiếng, hướng về lệ quỷ bộ nhào tới. "Lâm Tiêu, ngươi không giảng võ đức." Phủ gió bạo giống một tiếng, sắc mặt biểu lộ càng khó coi mấy phần. Hắn hiện tại muốn tự tử đều có. Lệ quỷ liền một cái hắc vô thường đều đánh không lại. Kết quả đây, Lâm Tiêu lại còn muốn ba đánh một. Cái này rõ ràng chính là khi dễ người a. Nghe được hắn câu nói này, Lâm Tiêu trực tiếp cười phủ gió: "Ngươi theo ta giảng võ đức. Ngươi thân là ngự quỷ giả, đối với thông thường tiểu hài tử hạ thủ, chẳng lẽ sáu? Ngươi liền giảng võ đức sao?" Lâm Tiêu mà nói, đinh hai nhức óc, tại phủ gió trong lỗ tai không ngừng quanh quẩn. "Ông, ba." Phủ gió đầu ông một cái liền nổ tung ra, hai con mắt điên cuồng chuyển động. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đầu trâu trong tay xin thép, vô cùng tinh chuẩn chui vào lệ quỷ trong lòng. Kết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại lần nữa từ trong miệng lệ quỷ phát ra. Thân thể của nó điên cuồng giãy giụa, vô tận hắc khí bừng lên. Hắc vô thường nhắm ngay thời cơ, khóc tang thần động lại lần nữa đập xuống. Giang giác. Lệ quỷ mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện từng cái khe hở, những thứ này khe hở giống như mạng nhện, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra. Một đầu tiếp lấy một đầu, lấy điểm thành mặt. Tại ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, lệ quỷ quanh thân liền đã hiện đầy vết rách chẳng chịt. Vành ba. Lệ quỷ cơ thể trực tiếp nổ bể ra tới, xem như một đầu S cấp trung kỳ quỷ vật. Nó hẳn là chết nhất khổ cực một đầu, không có cái thứ hai. Đặt ở địa phương khác, dạng này quỷ vật, đó đều là xương bám một phương tồn tại. Nhưng tại trước mặt Lâm Tiêu 6, liền một phút cũng không có chống đỡ. Phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phủ gió phun tới, hắn ôm ngực, lui về phía sau mấy bước, hai con mắt bên trong tràn ngập vô tận lửa giận cùng thù ý. Bây giờ phủ gió hắn không thể đem Lâm Tiêu ăn sống nuốt tới ba. Chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng bản mệnh quỷ vật, vậy mà liền dạng này bị hắn cho diệt sát. Liền một chút xíu cơ hội cũng không cho. Quá mẹ nó hết giận chưa, không hổ là ngươi a, chủ bá. Ta nhịn tưởng nhớ ngươi, là thật là rất mạnh, yêu rồi. Chậc chậc chậc, đây mới là nghiền ép cấp bậc chiến đấu đi, quyền đến thịt cảm giác, thật sự tốt. Không tối không thổi, một lớp này, chủ bá là thật vậy xoái, ta một người nam đều muốn cho ngươi sinh con khỉ. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy những thứ này mưa đạn, kém chút không có buồn bực thổ huyết. Mẹ nó, ngươi một người nam, cho ta sinh cái truy con khỉ a. Nhìn như sáu, cái đồ chơi này là ngươi nghĩ vốn liền có thể sinh một dạng. Đừng nói là nam nhân, liền xem như nữ nhân, đều có rất nhiều sinh không ra. Đây không phải đùa giỡn đi. Phủ gió nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Tiêu, ngươi chớ có khinh người quá đáng a. A. Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh phủ gió, ta lúc nào sáu? Khinh người quá đáng. Chúng ta cũng là ngự quỷ giả. Ngươi chẳng lẽ sáu? Liền không thể tha ta một mạng không? Phủ gió còn muốn làm sao cùng giãy giụa. Vừa nghe đến câu nói này, Lâm Tiêu trực tiếp liền cười, hơn nữa còn cười vô cùng cởi mở, dứt khoát. Hắn ngẩng đầu lên, cười ha ha lấy phủ gió: "A phủ gió, ngươi sáu, làm ta quá là thất vọng." Ân. Phủ gió không hiểu nhìn xem Lâm Tiêu cớ gì nói ra lời ấy. Từ khi vừa mới bắt đầu, ngươi thì nhìn ta khó chịu, ở sau lưng đủ loại cho ta chơi ngáng chân, nguyên bản ta cho là ngươi cũng là một cái có thực lực đối thủ, nhưng chưa từng nghĩ, là ta suy nghĩ nhiều, ngươi nếu như không nói câu nói này còn tốt, ngươi một nói như vậy, ta liền biết sáu. Ngươi sáu, chính là một cái phế vật. Một cái để cho ta đều không muốn dùng mắt nhìn thẳng phế vật. Lâm Tiêu âm thanh không có xen lẫn bất luận cái gì một tia cảm tình, chính là như vậy bình dị giảng thuật ra. Nghe xong, phủ gió sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới sáu, cũng đã lúc này lại còn bị Lâm Tiêu cho hung hăng giễu cợt một đợt. Với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã bên trong vô cùng nhục nhã a. Lâm Tiêu, ngươi sáu, nói đủ chưa? Phủ gió cắn răng hung hăng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lại là cười nhạt một tiếng, hời hợt nói: như thế nào, ngươi đây là bị ta nói trúng chỗ đau sao? Phủ gió híp mắt Lâm Tiêu, ngươi sẽ không sáu, thật sự cho rằng ta sáu, cứ như vậy thua ở trong tay ngươi a? Có hậu chiêu gì, cứ việc xuất ra, để cho ta mở mắt một chút. Lâm Tiêu căn bản vốn không quan tâm, cho dù phủ gió có hậu chiêu, cũng là vô cùng bình thường, dù sao hắn là xuyên thị ngự quỷ giả liên minh minh chủ. Nếu như cứ như vậy không có thủ đoạn lời nói, Lâm Tiêu ngược lại biết thất vọng. Kiến Lâm Tiêu nói như vậy, phủ gió trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười ha ha ha, Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, ngươi sáu, thật đúng là cuồng vọng a ba. Hảo, đây đều là ngươi bức ta. Đã như vậy ngươi liền đừng trách ta không khách khí ba. Nói xong, phủ gió trực tiếp lấy tay vì đao, ngạnh sinh sinh phá vỡ tay phải của mình cổ tay. Trong ngáy mắt, một cỗ máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Khi đám dân mạng thấy cảnh này, từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cơ mờ nờ, phủ gió ra hỏa này, có phải hay không muốn không mở a? Hắn đây là tại sáu? Làm cái gì máy bay? Đây là muốn tự tàn tiết tấu sao? Thói xấu a, là thật là có, đồ vật, ta mẹ nó trực tiếp thì nhìn trợn tròn mắt. Kế tiếp, cho mời chủ bá cho chúng ta giảng giải một chút. Phủ gió đây là đang làm gì? Thói xấu, có thể tự tàn mà nói, cũng là có đại dũng tức giận. Một lớp này, lao tử chịu phục a, nghĩ không phục đều không được a. Ta còn tưởng rằng hắn có cái gì thủ đoạn khác đâu. Mưa đạn gọi là một cái náo nhiệt, lưu loát, căn bản cũng không ngừng cái chủng loại kia. Mà liên tại lúc này, một màn quỷ dị sáu xuất hiện. Chương 576 huyết trì huyết nhân. Từ phủ gió chỗ cổ tay biểu xuất tới máu tươi, vậy mà tại trên không, ngưng tụ không tan. một giọt, hội tụ tại một khối. Không bao lâu, cũng đã là một bãi. Nếu như chỉ vẹn vẹn là như thế này, cái kia còn không tính là cái gọi là quỷ dị. Càng khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy là ở phía sau sáu. Chỉ thấy, phủ gió cơ thể, vậy mà bắt đầu từng mảnh chóc từng mảng. Liền xem như sáu. Một cái nát bình hoa đồng dạng. Khi đám dân mạng thấy cảnh này, toàn bộ đều dọa đến ngạc nhiên không thôi. Ta thiên, đây là cái tình huống gì a? Như thế nào sáu? Sẽ xuất hiện loại chuyện này. Cái này phủ gió, là thực sự cờ mở nở tà môn, hắn đây là tu luyện cái gì ma công? Này ai biết đâu, có phần cũng quá kinh khủng một điểm a. Chúng ta đều ngu. Là thật là sáu. Nhìn không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đừng nói dân mạng nhìn không hiểu. Thậm chí liền rừng tiêu bây giờ đầu góc cũng là che. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ha ha ha. Ha ha ha. Phủ gió trong miệng, phát ra sắc bén chói hai tiếng quái khiếu, này thành em gọi một cái thê lương, bi thảm. Dương Tiêu, ngươi buộc ta đi đến một bước này, ta sáu. Tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Ta sẽ để cho ngươi sáu. Kiến thức một chút, sự lợi hại của ta ba. Theo tiếng nói rơi xuống. Phủ thanh âm của gió, hoàn toàn tán loạn, hóa thành điểm điểm bột phấn, trên không trung chậm rãi tiêu tan lấy. Giờ này khắc này, mặc kệ là thông thường dân mạng vẫn là chiến trường an bọn hắn, hay là Dương Tiêu. Toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cái này sáu. Đến cùng xem như chuyện gì xảy ra a? Phủ gió cái này rõ ràng chính là tự mình hại mình. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ sáu? Trận chiến đấu này kết thúc như vậy sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Cùng một cái ý niệm, trong nháy mắt, phun lên trong lòng mọi người. Phủ gió sáu. Nhất định sẽ có hậu thủ. Quả nhiên. Đúng lúc này. Dương Tiêu cảm giác rõ ràng mặt đất, bắt đầu chấn động. Ngay từ đầu, loại cảm giác này vô cùng nhẹ. Thế nhưng là sáu. Còn không đợi 2 phút đi qua, trước mặt quảng trường, rung động cảm giác vô cùng mãnh liệt. Khoảng không quảng trường, chợt xuất hiện từng cái khe hở. Những thứ này khe hở, thâm bất khả trắc, một mắt nhìn không thấy đáy. Này sáu, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ là sáu? Động đất sao? Cái này sáu, cũng quá bất khả tư nghị a. Xuyên thành phố làm sao lại phát sinh chấn đâu? Cũng không phải trên mặt đất chấn mang. Chính là, nhưng vấn đề là, không phải chấn động thì là cái gì chứ? Dân mạng nhao nhao bắt đầu bình luận, gọi là một cái kịch liệt. Dương Tiêu cầm trong tay đồng tiền kiếm, cau mày, trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt cái kia từng cái khe hở. Vô số đá vụn đều bị một cổ vô hình cương khí ép thành bụi phấn, bị gió thổi qua, triệt để tiêu tan. Ngay sau đó, một tòa sáu huyết trì chợt xuất hiện tại rừng tiêu trước mắt. Không tệ, chính là một tòa huyết trì ba. Vô tận máu tươi ở trong huyết trì không ngừng cuồn cuộn lấy, gây mũi mùi máu tươi điên cuồng tiến vào rừng tiêu trong lỗ mũi. Một màn này triệt để rung động trái tim tất cả mọi người. Kinh đô, ngự quỷ giả liên minh. Chẳng lẽ sáu, đây chính là những cái kia tiểu hài tử huyết sao? Dừng năm trừng to mắt, điên cuồng nuốt nước bọt. Một bên viên chiến con mắt đột nhiên nhanh híp gần trăm đứa bé toàn thân huyết dịch, toàn bộ đều hội tụ ở đây. Phủ gió đơn giản cũng không phải là người a. Hắn sáu, sao có thể làm loại chuyện này? Chiến trường an thở sâu xuất sinh. Gia hỏa này diễn kỹ, xem ra không tệ a. Nhiều năm như vậy, ta vậy mà đều không có phát hiện hắn là người như vậy. Chờ cái này sự tình qua đi sau đó, ta nhất định phải sáu. Ở trước mặt cho Dừng Tiêu nói lời xin lỗi. Lại nói Dừng Tiêu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mặt huyết trì, sắc mặt rất là ngưng trọng. Rất rõ ràng, cái này một tao huyết cũng là những đứa trẻ kia. Dương Tiêu là thật là không nghĩ tới, phủ gió gia hỏa này vẫn còn có dạng này yêu thích. Rõ ràng chính là sáu, biến thái đến cực hạn. Bằng không mà nói, làm sao có thể làm ra loại chuyện này tới? Dùng gần trăm đứa bé tính mệnh, đúc thành ao máu này, đơn giản chính là không bằng cầm thú. Mẹ nó, cái này phủ gió đơn giản không cần người a. Vậy mà làm được ra loại chuyện này tới. Con mẹ nó a, phủ gió đơn giản chết không hết tội. Hô sáu, hô sáu, hô sáu. Trái tim của ta đã sắp không chịu nổi. Cam mẹ nó. Phủ gió, ta ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi tổ tông 18 đời. Chủ ba cẩn thận một chút, ao máu này nhìn qua, giống như không đơn giản bộ dáng. Còn không đợi đám dân mạng chụp xong mưa đạn, vô số chỉ huyết thủ từ bên trong ao máu đột nhiên rơi ra. Hàng ngàn hàng vạn con huyết thủ hướng về Hắc Vô Thường cùng đầu trâu mặt ngựa bao phủ mà đi, thế tới hung hăng. Hắc Vô Thường tốc độ phản ứng thật nhanh, tại huyết thủ sắp tới trước mặt mình phía trước một cái chớp mắt, trong tay Khóc Tang Thần Bổng chợt vung xuống. Giang giác. Khi Khóc Tang Thần Bổng nện ở trên huyết thủ, cái kia huyết thủ vậy mà vẹn vẹn chỉ là khẽ run lên, tại phương diện tốc độ, không có ý tứ dừng lại chút nào. Ngay sau đó, Hắc Vô Thường cơ thể cứ như vậy bị mấy chục cái huyết thủ vững vàng khống chế lại. Như đầu mã diện tình huống cũng đồng dạng không thể lạc quan. Thân thể của bọn chúng đều không thể động đậy. Dương Tiêu ánh mắt đột nhiên híp lại. Một giây sau, hắn tương đạo khí quán chú tại đồng tiền trên thân kiếm, chân đạp lăng ba vi bộ, trong nháy mắt đi tới Hắc Vô Thường trước mặt. Đồng tiền kiếm chợt chặt xuống, liên cùng chặt qua các đậu hũ đồng dạng, đưa chúng nó toàn bộ chặt đứt. Hắc Vô Thường cơ thể trực tiếp khôi phục tự do. Chợt, Dương Tiêu đối với đầu trâu mặt ngựa cũng là bắt chước làm theo. Bọn chúng nguy cơ tuyên bố giải trừ. Dương Tiêu cơ thể vững vàng rơi trên mặt đất. Ánh mắt của hắn lại lần nữa hội tụ tại cái kia phía trên ao máu. Veng, veng, veng, veng, veng, veng, veng, veng, veng. Nhưng vào lúc này, trong ao máu huyết thủy bắt đầu không ngừng quần quật lấy. Liên cung 6, đốt lên nước nóng đồng dạng, điên cuồng sôi trào. Dương Tiêu cơ thể theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó, bên trong ao máu, một cái cao 5-6 mét huyết nhân đứng lên. Huyết nhân toàn thân trên dưới bị huyết thủy bao quanh, chỉ còn lại ngũ quan còn cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mà khi nhìn thấy huyết nhân một sát na, Dương Tiêu sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh. Nó 6, lại là 6. Phủ gió 3. Không tệ. Cái này huyết nhân chính là phủ gió 3. Giống. Huyết nhân trong miệng phát ra một đạo thê lương giống to, hai con mắt giống như chim ưng, gắt gao nhìn chăm chú Dương Tiêu. Dương Tiêu, ta 6, tất sát ngươi. Huyết nhân ngọng ngoệ miệng, thình lình lại là phủ thanh âm của gió. Cơ mờ nở. Phủ gió ra hỏa này, như thế nào biến thành dạng này? Cái này mẹ nó 6, đến cùng còn là người hay không a? Tại sao ta cảm giác 6, càng giống là một con quái thú a? Ai nói không phải thì sao? Cái này biết chính là một con quái thú a. Hắn đây là làm sao làm được? Chẳng lẽ nói 6, phủ gió bản thân cũng không phải là 6, người bình thường sao? Đám dân mạng bắt đầu nhao nhao suy đoán. Mà liên tại lúc này, huyết nhân cơ thể trực tiếp từ bên trong ao màu 6, nhảy ra ngoài 6. Chương 577 nguy cơ giải trừ. Huyết nhân nhảy lên mấy mét, trực tiếp nhảy đến Lâm Tiêu trước mặt. Trên người của nó mang theo vô cùng sền sệt huyết dịch, gây mũi, tanh hôi mùi máu tươi, giống như thủy triều hướng về Lâm Tiêu đập vào mặt, để cho hắn không nhịn được muốn buồn nôn. Lâm Tiêu cao mày, nhìn chằm chằm trước mặt huyết nhân. Phủ gió, ngươi 6, đến tột cùng là người nào? Lâm Tiêu trịch địa hữu thanh, tiếng như buôn lôi. Lời này vừa nói ra, huyết nhân trong miệng phát ra khặc khặc cười quái dị. Lâm Tiêu chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong, nó cái kia giống như núi nhỏ cơ thể hướng về phía Lâm Tiêu liền vọt mạnh đi qua. Đừng nhìn nó cái đầu lớn, nhưng mà tốc độ lại là nhanh vô cùng. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền đã đi tới trước mặt Lâm Tiêu, giang hai tay ra hướng về phía Lâm Tiêu đầu hung hăng vô xuống. Thấy thế, Lâm Tiêu lại là không hoảng không loạn. Tại huyết nhân hai tay sắp đập vào trên đầu của hắn trong nháy mắt, một cái lắc mình, trực tiếp đem hắn tránh thoát. Một giây sau, Lâm Tiêu hai chân đạp đất, cơ thể phiêu nhiên như khởi, trực tiếp liền đi đến huyết nhân đỉnh đầu. Chợt, trong tay hắn đồng tiền kiếm hướng về phía huyết nhân đầu liền hung hăng đâm tiếp. Đồng tiền kiếm trên thân kiếm, xen lẫn tinh thuần vô cùng đạo khí. Kim sắc đạo khí, giống như là cắt đậu hũ, trong nháy mắt đều chui vào huyết nhân đầu. A4. Một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng huyết nhân vang lên. Thân thể của nó bắt đầu điên cuồng đung đưa, vọng tưởng đem Lâm Tiêu từ đỉnh đầu lật rơi. Nhưng mà, Lâm Tiêu hai tay cẩn thận bắt được đồng tiền kiếm chua kiếm, mặc cho huyết nhân như thế nào lắc lư, với hắn mà nói đó đều là chẳng ăn thua gì. Đại lượng huyết thủy từ huyết nhân đỉnh đầu vết thương điên cuồng bốc lên. A3. Huyết nhân bạo giống một tiếng. Những cái kia nguyên bản phải rơi vào máu trên đất thủy vậy mà như kỳ tích phải hướng về Lâm Tiêu điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu đã bị vô tận huyết thủy vây kín mít. Mùi máu tươi so sánh với phía trước càng nồng nặc không thiếu, để cho Lâm Tiêu sinh ra một loại muốn nôn mửa cảm giác. Trong tay của hắn, Huyền Băng Phù Lục chợt thoáng qua, trực tiếp vung đến huyết tường chi thượng. Giang giác, giang giác, giang giác. Tại Huyền Băng Phù Lục tác dụng dưới, huyết tường mặt ngoài trực tiếp kết lên một tầng khối băng thật dày. Phá! Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, trong tay đồng tiền kiếm xoay chuyển, từng đạo kiếm khí hung hăng bổ vào huyết tường thượng. Trong lúc nhất thời, huyết tường đều tiêu thất. Lâm Tiêu nắm cơ hội này, đem đại lượng đạo khí quán chú đến tay trái của mình, chợt hướng về phía huyết nhân đầu lại lần nữa vỗ tới. Ông, ba. Tinh thuần đạo khí tại trong cơ thể của huyết nhân điên cuồng du tẩu. A a a a. Lâm Tiêu, ta muốn giết ngươi. Ta không cam tâm a. Ta 6. Phí hết lớn như thế chắc trở, nhưng như cũ 6. Không có cách nào giết ngươi. Ta không phục. Cơ thể của huyết nhân bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, trong miệng giống như nổi điên chu lên. Thanh âm kia, để cho người ta nhịn không được sau lạnh cả sống lưng. Đám dân mạng càng là nhìn trong lòng run sợ. Phủ gió ra hỏa này, thật là quá kỳ quái. Để cho người ta căn bản khó có thể tưởng tượng hắn là làm sao làm được. Liền xem như biến thành huyết nhân thì đã có sao. Còn không giống nhau là Lâm Tiêu thủ hạ bại tướng. Chính là, giết nhiều hài tử như vậy, cuối cùng chính là một kết quả như vậy. Phủ gió, ngươi thật là đáng chết ta. Chủ bá, tuyệt đối đừng khách khí với hắn, giết hắn. Đúng, giết hắn, vì những cái kia chết đi hài tử báo thù a. Giết, giết, giết. Mưa đạn, giống như thủy triều, gọi là một cái hung mãnh. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu đem đồng tiền kiếm từ huyết nhân đỉnh đầu rút ra, người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Giờ này khắc này, huyết nhân mặt ngoài thân thể xuất hiện từng cái khe hở, vô tận huyết thủy từ những thứ này trong cái khe không ngừng chảy ra. Trong cơ thể hắn đạo khí còn đang không ngừng hủy hoại lấy huyết nhân toàn thân, một chút lại một lần, một đợt nối một đợt, thao thao bất tuyệt, kéo dài không ngừng. Nhất thời ở giữa, từng cỗ khói trắng từ huyết nhân đỉnh đầu xông ra, thân thể của hắn bắt đầu run lẩy bẩy, hai con mắt càng là 6, đã biến thành màu tuyết trắng. Hiện tại hắn dáng vẻ nhìn thế nào như thế nào để cho người ta cảm thấy ác tâm. Lâm Tiêu, ta 6, ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ta với ngươi 6, không chết không thôi. Ngươi chờ xem, hai chúng ta còn có thể gặp lại a. Huyết nhân khàn giọng bạo gào thét. Oanh, ba. Trận. Thân thể của hắn giống như là một quả nổ đánh đồng dạng, trực tiếp vỡ ra. Vô số mảnh vụn đập về phía bốn phương tám hướng. huyết nhân không còn, nguy cơ giải trừ. Kỳ thực cũng không phải huyết nhân thực lực không mạnh, nguyên nhân lớn hơn là 6. Bây giờ huyết nhân còn không phải hoàn chỉnh hình thái huyết nhân, còn kém 3 đứa hải tử 3. Nếu như thật là gọp đủ 100 đứa bé mà nói, huyết nhân thực lực, đây tuyệt đối là tăng lên gấp bội. Sở dĩ có thể sớm đem cái này huyết nhân triệu hoán đi ra, vẹn vẹn chỉ là bởi vì 6. Phủ gió hiến tế chính mình. Nguyên nhân chính là đơn giản như vậy. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, Lâm Tiêu đem đồng tiền kiếm vào vỏ. Rất nhanh, Dương Nhạc dẫn theo Trương Tuyết bọn người, nhao nhao đổi tới. Bọn hắn phía trước nhìn chính là trực tiếp, cho dù làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng 6. Khi bọn hắn thật sự đến hiện trường, nhìn thấy trong ao máu cái kia một ao huyết thủy sau đó, từng cái một trên mặt vẫn như cũ mang theo bi thương và tiếc hận. Thảo ba. Dương Nhạc thậm chí trực tiếp bạo khởi nói tục cái này phủ gió, coi là thật không phải là người A4. Vậy mà 6. Làm được ra loại này chuyện thương thiên hại lý tới. Ta 6. Ta thực sự là 6. Một cái đồ con lợn A. Trương Tuyết đồng dạng cũng là đỏ lên viền mắt nói gần đây trăm cái hài tử, cứ như vậy toàn bộ chết, ta thật vì bọn họ cảm thấy không đáng. Vì cái gì 6. Sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nghe được bọn hắn. Lâm Tiêu thở sâu nói sự tình như là đã phát sinh, nói nhiều hơn nữa cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, chẳng bằng đem cái này thời gian dùng tại trên làm chính sự. Lời này vừa nói ra, Dương Nhạc lập tức mở miệng: Lâm tiên sinh, ngươi cứ việc phân phó, chúng ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Đúng, Lâm tiên sinh, ngươi nói cái gì chúng ta thì làm cái đó, tuyệt đối 100% phục tùng. Lâm tiên sinh, ngài cứ mở miệng a. Chỉ cần là chúng ta có thể làm được, nhất định không thể chối từ. Lâm tiên sinh, xin chỉ thị. Còn lại cảnh sát âm thanh, gọi là một cái trịch địa hữu thanh. Lâm Tiêu trong lòng ít nhiều có chút vui mừng. Xem ra 6. Chính mình chuyện này vẫn là không có giúp không a. Đám người này cũng là có lương tâm. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đúng thanh mở miệng: Ngự quỷ giả liên minh những người này, không có một cái nào là vô tội, mặc dù phủ gió bây giờ không còn, nhưng mà 6. Người còn lại cũng không thể để bọn hắn cứ như vậy chạy. Nhất định phải toàn bộ bắt giữ. Phải xử tội kết tội, đáng giết liền giết. Hiện tại xã hội này, nếu như pháp luật cũng không có cách nào ước thúc bọn hắn mà nói, vậy cũng chỉ có 6. Tử vong có thể làm cho bọn hắn từ trong lòng cảm thấy chân chính sợ hãi. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Dương Nhạc bọn người biết phải nên làm như thế nào. Trong lúc nhất thời, mấy chục tên nhân viên cảnh sát nhao nhao bắt đầu xuất động. Chương 578 song phủ trấn tháp. Ngày thứ hai, Lâm Tiêu vừa mới chuẩn bị trở về Giang thị, lại ngoài ý muốn tiếp vào chiến trường an điện thoại. Lâm Tiêu, xuyên thị sự tình xử lý xong, hôm nay có thể tới một chuyến kinh đô sao? Hắn nói chuyện tư thái, trực tiếp bỏ vào thấp nhất. Chỉ sợ Lâm Tiêu một cái không đáp ứng liền cúp điện thoại. Có chuyện gì? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Chiến trường An liền vội vàng cười nói cũng không có cái gì vô cùng trọng yếu, chính là nghĩ xấu. Nhường ngươi tới đi một chút, tiện thể hỗ trợ xem năng lượng tháp trận, tựa hồ xuất hiện một điểm nho nhỏ vấn đề. Được chưa? Lâm Tiêu sảng khoái đáp ứng đã như vậy, vậy ta đợi chút nữa liền bay tới. Tốt, tốt, vậy ta ngay tại kinh đô chờ ngươi đến. Chiến trường An rất là kích động nói. Đến kinh đô đã là hơn 11h. Nhận điện thoại vẫn là Viên Chiến. Đi tới Ngự Quỷ Giả Liên Minh trên đường. Viên Chiến nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tiêu, cảm khái nói: Lâm Tiêu, ta là thực sự không nghĩ tới phủ gió ra hỏa này vậy mà biến thái như thế, làm được ra loại này chuyện thương thiên hại lý tới. Đơn giản chính là 6. Lật đổ ta tam quan a. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, sự tình nếu đều đã phát sinh, nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu. Cũng may 6. Những hài tử này thủ cũng đã phải báo, cái này cũng là chúng ta duy nhất có thể vì bọn họ làm một chút sự tình, không phải sao? Là. Viên Chiến gật đầu, đối với Lâm Tiêu nói lời, đó là không thể nghi ngờ. Đến Ngự Quỷ Giả Liên Minh, Lâm Nhất năm huynh đệ toàn bộ đều tại. Chiến trường An trước tiên đứng lên, bước nhanh đi đến Lâm Tiêu trước mặt, nắm thật chặt tay của hắn. "Lâm Tiêu, thật xin lỗi." Chiến trường An âm thanh gọi là một cái to. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu có chút mở mịt nhìn xem hắn: "Chiến minh chủ, ngài đây là 6. Làm cái gì a? Phía trước cũng là lỗi của ta, là ta giản nên hồ đồ rồi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta." Chiến trường An nói gọi là một cái tình chân ý thiết. Nghe được câu này, Lâm Tiêu còn tưởng rằng Chiến trường An cảm thấy mình còn đang vì John Blue sự tình sinh khí đâu. Kết quả là, hắn cười khổ mà nói: "Chiến minh chủ, ta còn không đến mức bụng dạ hẹp hòi đến trình độ kia, John Blue sự tình, ta đã quên đi, về sau không cần nhắc lại." "Ta không phải là nói John Blue." Chiến trường An tiếng nổ đạo. Lần này, trực tiếp liền đem Lâm Tiêu bị hôn mê rồi: "Vậy ngươi nói gì với ta, thật xin lỗi?" "Là vì phủ gió." Chiến trường An ngưng thanh mở miệng. Nghe vậy, Lâm Tiêu sắc mặt biến hóa, lại là không nói gì. "Ngươi đã sớm biết phủ gió không thích hợp." Lâm Tiêu âm thanh có chút băng lãnh. Chiến trường An vội vàng khoát tay: "Cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng, chỉ là 6. Phủ gió là ta một tay đầy bạn, này liền chứng minh ánh mắt của ta không được, cũng là lỗi của ta." Lâm Tiêu thở sâu: "Lời này không cần phải nói, ngươi tất nhiên không biết, vậy ta cũng đương nhiên sẽ không trách ngươi." "Ai?" Chiến trường An than thở nói. "Đúng, trước ngươi trong điện thoại nói 6. Năng lượng tháp trận xảy ra vấn đề." Lâm Tiêu giọng nói vừa chuyển, trầm giọng hỏi: "Ngươi đi theo ta." Chiến trường An không có nói nhiều lời nhảm, trực tiếp dẫn Lâm Tiêu bọn người hướng năng lượng tháp trận nhanh chân đi đi. Quả nhiên, tháp trận ngoại, mỗi một tầng đều xuất hiện từng cái thật nhỏ khe hở. Quỷ khí từ những thứ này trong cái khe không ngừng lan tràn ra. Ân. Khi Lâm Tiêu thấy cảnh này, lông mày nhất thời liền nhíu lại. Xem ra sáu, cái này năng lượng tháp trận, tựa như là đến nhanh bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ a. Coi chúng ta trước tiên phát hiện cái vấn đề này, dùng rất nhiều biện pháp như muốn chữa trị, nhưng mà cũng không có cái gì hiệu quả quá lớn, có lẽ sáu, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể xử lý tốt. Chiến trường An nhìn chăm chú Lâm Tiêu, vô cùng nói nghiêm túc. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười khổ lắc đầu, chiến minh chủ, ngươi đây không khỏi cũng quá tín nhiệm ta, các ngươi đều xử lý không tốt, ta sáu thì càng không được. Ai? Chiến trường An trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu a, ngươi cái này sáu, vẫn là tại cùng ta sinh khí a? Ta thử xem a. Lâm Tiêu lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chợt, trong tay hắn lôi hai tấm phù lục, kim sắc đạo khí quán chú bên trên. Trong ngay mắt, phù lục bắt đầu lập lòe kim quang trận trận, phóng ra vô cùng hào quang sáng chói. Sắc. Lâm Tiêu thấp giọng vừa hô, phù lục trong nháy mắt bay lượn đến năng lượng tháp trận phía trên. Ông ba. Sau khi phù lục đến tháp trận phía trên, vô số đạo kim quang giống như thiên thủy, hướng về tháp trận chút xuống. Những kim quang này kéo dài không tiêu tan, từ tháp trận tầng cao nhất một mực hướng xuống lan tràn, mãi đến đem tầng thứ nhất đều bao trùm lại, lúc này mới coi xong. Rất nhanh, một màn thần kỳ xuất hiện sáu. Chỉ thấy trên thân tháp từng cái khe hở, vậy mà cấp tốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khép lại. Có hiệu quả. Không hổ là Lâm tiên sinh. Thủ pháp này đơn giản, ta chỉ muốn hỏi một chút sáu. Còn có ai? Lâm tiên sinh đại tài. Lâm Nhất năm huynh đệ toàn bộ đều hưng phấn lên. Chiến trường An trên mặt cũng đồng dạng lộ ra lướt qua một cái nụ cười sán lạ. Mà nhất cao hứng không gì bằng Viên Chiến. Lâm Tiêu là Giang thị người, mà hắn là Giang thị ngự quỷ giả liên minh minh chủ. Mình người có thể tại kinh đô ngự quỷ giả liên minh tăng thể diện, hắn tự nhiên mà nhưng cũng đi theo mặt mũi sáng sủa, điểm này là không thể nghi ngờ. Cái này hai đạo phụ lục chỉ có thể kiên trì thời gian 10 ngày, 10 ngày vừa đến, hiệu quả chính là trôi đi, đến lúc đó, lấy năng lượng tháp trận tự thân cái dạng này, ta sợ sáu, không kiên trì được bao lâu. Lâm Tiêu nhìn xem Chiến Trường An, vô cùng nói nghiêm túc. Nghe vậy, Chiến Trường An lại là khác thường bình tĩnh, cái này ta có thể tiếp nhận, nói thật, năng lượng tháp trận có thể kiên trì đến bây giờ, liền đã ngoài dự liệu của ta, có thể nhiều kiên trì một ngày là một ngày, cái này năng lượng tháp trận vẹn vẹn chỉ là chúng ta một cái thủ đoạn mà thôi, chúng ta Mênh Mông Hạ Quốc, không chỉ có riêng chỉ có một cái năng lượng tháp trận. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu gật gật đầu. Chỉ cần có hậu chiêu, vậy cũng không cần sợ. Sự tình như là đã tạm thời giải quyết, vậy ta đi trở về. Lâm Tiêu nghiêm trang nói. A. Lâm Tam nhìn xem Lâm Tiêu, không phải, Lâm tiên sinh, ngươi cái này vừa tới muốn đi, tốt xấu lưu lại nổi hai ngày a. Đúng vậy a, Lâm Tiêu, sẽ có hay không có chút gấp gáp a? Viên Chiến cũng mở miệng giữ lại. Lâm Tiêu dở khóc dở cười nói, cái này là thực sự nổi không được a, ta đáp ứng ta bạn gái sáu, muốn đi ra ngoài du lịch, thừa dịp bây giờ quý tộc còn không có tề xuất, còn có thời gian du lịch, một khi quý tộc tề xuất, cái kia nghĩ du lịch, nhưng là không biết là lúc nào. Ngươi có thể để bạn gái của ngươi tới kinh đô đi, lãnh hội một chút chúng ta Hạ Quốc thủ đô vẻ đẹp phong quang. Chiến Trường An đúng thanh nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu, kinh đô sáu, không thích hợp giữa tình nhân nhỏ du lịch. Lời này thật đúng là không giả. Kinh đô loại địa phương này, thích hợp có tình hoài người tới. Nếu như là tình lữ mà nói, thôi được rồi. Đi. Chiến Trường An gật đầu, đã ngươi khăng khăng muốn đi, chúng ta cũng không bắt buộc. Nói tóm lại, chúng ta tùy thời đều hoan nghênh ngươi trở về. Chương 579 quỷ nước rạp chiếu phim quỷ thủ. Đến sông thành phố, đã là lúc chạm vào tối. La Tô đẹp tới đón cơ. Hai người thẳng đến phòng ăn. Nàng đã sớm định xong vị trí. Trong bao gian, xuyên thành phố sự tình ta đều biết, sau này sự tình hẳn là đều xử lý tốt ta. Tô đẹp nhìn xem Dương Tiêu, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Là một nữ nhân, trời sinh chính là tương đối yếu đuối. Khi Tô đẹp nhìn thấy nhiều như vậy tiểu hài chết về sau, vào lúc ban đêm trực tiếp khóc trở thành một cái nước mắt người. Nghe vậy, Dương Tiêu gật đầu, cũng đã xử lý tốt, xuyên thành phố cục trưởng cục cảnh sát Dương Nhạc sẽ an bài tốt, cái này không cần quan tâm. Vậy là tốt rồi. Tô đẹp trên mặt lộ ra một vòng cười yếu ớt. Đúng, ngươi chọn tốt đi, cái nào chơi không có. Dương Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe xong câu nói này, Tô đẹp lúc này liền đến hứng thú chọn xong, ta cảm thấy xấu. Rộng thành phố còn giống như không tệ á tử, lại có thể ăn mỹ thực, hơn nữa chơi chỗ cũng nhiều, xem như một cái rất không tệ lựa chọn. Có thể a. Dương Tiêu không hề nghĩ ngợi, vui vẻ đáp ứng xuống. Ngươi liền xấu. Không hỏi nữa, hỏi ta còn có hay không được tuyển chọn chỗ sao? Tô đẹp bĩu bĩu môi, thận trọng hỏi. Lời này vừa nói ra, Dương Tiêu nghiêm trang nói, Uyển Nhi, mặc kệ ngươi nói đi địa phương nào, ta đều sẽ đồng ý. Vì cái gì? Tô đẹp hiếu kỳ đặt câu hỏi. Dương Tiêu tiếng nổ mở miệng, bởi vì sáu, ta không quan tâm chỗ cần đến là cái nào, ta chỉ để ý sáu, đối phương là không phải ngươi. Bá, ba. Theo Dương Tiêu mà nói mở miệng, Tô đẹp trên gương mặt lập tức ửng hồng một mảnh. Liên Dương Tiêu câu này lời tâm tình, là thật là đem nàng cho treo chọc đến. Thật xấu hổ á tử. Đơn giản ăn xong cơm tối, Tô đẹp tiễn đưa Dương Tiêu về đến nhà rồi. Rửa mặt một phen sau đó, đã là 10 điểm ra mặt. Dương Tiêu trước tiên mở ra trực tiếp. Trong lúc nhất thời, mưa đạn khu náo nhiệt một nhóm. Chủ bá lại bắt đầu buôn bán. Trong khoảng thời gian gần đây, là thật là trở nên chịu khó không thiếu a. Chỉ thích như vậy chủ bá, yêu rồi yêu rồi. Chủ bá, ngươi còn thiếu tiểu tăng không? Ta cảm giác ta hoàn toàn có thể gánh vác phần công tác này a. Đêm qua ngủ một giấc ngon lành, thoải mái một nhóm, vui thích a. Gì cũng không nói, các huynh đệ, để chủ bá nhanh lên bắt đầu giảng thuật hôm nay cố sự a. 12. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn. Dương Tiêu âm thanh chợt vang lên, các huynh đệ, chuẩn bị kỹ càng sáu. Bắt đầu hôm nay chuyện xưa sao? Để chúng ta cùng một chỗ, an tĩnh lại a. Mọi người đều biết, phàm là ngâm nước tử vong giả, trước khi chết đều biết nín chút toán khí. Dạng này nguyên khí không cách nào nhận được phong thích, dần ra liền sẽ biến thành những cái kia cùng hung cực các quỷ hồn. Tại tăng thêm tại âm lãnh dưới nước thế giới, các quỷ hồn không chiếm được quỷ sai dẫn đường căn bản không đạt được quỷ môn quan. Bởi vậy ưu hoán quỷ hồn chỉ có thể trước khi chết cái kia trong thủy vực bồi hồi, chờ đợi cái tiếp theo chết chìm giả đến tiếp nhận giả. Đến nay ta còn nhớ rõ hồi nhỏ mãi mãi đã thông báo, thôn Đông Hồ nước, các ngươi ngàn vạn lần đừng có đến đó tắm rửa, gần nhất nơi đó có mấy thứ bẩn thỉu xuất hiện, nếu là xuống sông tôm tạo gặp gỡ nàng liền vĩnh viễn cũng đừng hòng trở về. Trước kia cái kia trong nước oan hồn còn chưa có xuất hiện thời điểm. Hàng năm mùa hè, thôn Đông Thanh Thủy đường bên cạnh chính là mọi người hóng mát tối dài địa phương. Tại cái kia đường bên cạnh cây liễu lưu liên phía dưới, thổ địa miếu cách đó không xa viên kia bốn mùa thường xanh mát cây thông không giả, đã từng chính là chúng ta nhi đồng lúc lưu liên thiên đường. Có thể kể từ cái này đường bên trong xuất hiện nữ quỷ sau, ở đây trở nên vắng vẻ quỷ dị, cũng đã trở thành để cho người ta nghe đến đã biến sắc chỗ. Ta còn nhớ rõ Lý Tam xảy ra chuyện buổi tối mấy ngày trước, tại cửa thôn lão giả trong mắt, những cái kia sứ giả của tử thần quạ đen một mực qua vó kêu thảm. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia quạ đen tiếng kêu lạnh thê thê, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Mà từ xưa đến nay, mỗi khi quạ đen kêu thảm, trong thôn liền sẽ có sự tình phát sinh. Giống đêm nay có động tĩnh lớn như vậy, trong thôn chắc chắn lại phải có hành tới tai họa. Đến ngày thứ hai, mọi người lại giống thường ngày đi đường bên cạnh hóng mát. Mà ta những thứ này tiểu đồng bọn, đi theo đại nhân cũng đi nơi đó, tại đường bên cạnh chơi đùa lấy. Ta chơi mệt rồi lại cởi chuồng chạy tới hồ nước tắm rửa, cái ao này cho tới nay cũng là bọn nhỏ mùa hè công viên trò chơi. Bởi vì cái ao này nhiệt độ nước ấm lại không đậm, cho nên cho tới hôm nay cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua ngâm nước sự kiện. Chúng ta tại trong hồ nước vặn áo, tiếp lấy lại tranh tài lặn xuống nước, mọi người chơi quên cả trời đất. Ngay tại trong hồ nước, nguyên bản thanh tịnh thấy đáy dưới nước, không biết lúc nào xuất hiện một cái đen tui cửa hang. Ỷ vào kỹ năng bơi, chúng ta bơi đến cửa động kia phía trên. Thấy lạnh cả người, trong nháy mắt hướng về chúng ta xâm nhập mà đến. Vùng nước này, lạnh thấu xương. Nhưng mà, tại cùng một cái ao địa phương khác thủy vẫn là ấm áp dễ chịu. Ta vội vàng mở miệng, lui về a, ở đây quá quỷ dị. Kết quả còn không đợi ta tiếng nói rơi xuống, liền nghe được bơi ở ta phía trước không xa Lý Tam kinh hô, thả ta ra, chớ dắt ta chân. Ngay sau đó, hắn ở trong nước bay nhảy mấy lần, liền không hiểu thấu chìm xuống dưới. Kỹ năng bơi cực tốt Lý Tam vậy mà ngâm nước. Tại hắn không xa ta nhìn thấy hắn chết chìm toàn bộ quá trình. Ta nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, còn có chết đuối phía trước kinh hô, thả ra. Đừng kéo dắt ta chân, ta không muốn cùng ngươi xuống. Ngay tại ta quay người kêu gọi đại gia mau lui lại trở về, ta gặp gỡ sáu. Tại ta cách đó không xa dưới nước, lặn lấy một cái bạch y nữ nhân, cái kia trắng liếu trên mặt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Nàng tại dưới nước tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì đến bên cạnh ta. Bên hai của ta chợt vang lên một đạo vô cùng thanh âm lạnh như băng, đi xuống đi, phía dưới thế giới chơi rất vui, bằng hữu của ngươi còn đang chờ ngươi. Nữ nhân kia đuổi kịp, ta vốn định hất ra nàng đảm bệnh. Nhưng ta cảm giác cái kia hai chân giống như chuyển động không nổi. Thế là ta quay đầu, chỉ thấy cái kia trắng liếu quỷ thủ đã bắt được cổ chân của ta. Cái kia tái nhợt mặt quỷ lộ ra lạnh lẽo thê lương nụ cười. Lập tức, một cỗ sợ hãi tập kích quấy rối tới, ta liều mạng vạch lên thủy. Nhưng vô luận ta cố gắng thế nào, chính là tại chỗ quay tròn. Ta bị thủy quỷ kia nắm kéo, rõ ràng cảm thấy thân thể của mình chậm rãi chìm xuống. Hoảng sợ bên trong, cái kia thủy liền từ cái mũi của ta tràn vào phổi, ý thức của ta trở nên mơ hồ. Ngay sau đó, trước mắt ta ngoài mặt khác một hình ảnh. Lý Tam ở phía trước kêu gọi chúng ta, mọi người tại đồng ruộng bên trong chạy cười đùa. Lương của hắn cái sọt bên trong đựng cũng là chúng ta khổ cực bắt được lương, thậm chí còn thỉnh thoảng quay đầu về chúng ta nói, mau cùng bên trên, chúng ta nướng cá ăn đi. Nghe lời này một cái, ta cẩn thận đi theo hắn. Có thể bỗng nhiên ta cảm giác sau lưng tiểu đồng bọn đều biến mất hết. Ta có chút sợ, vội vàng gọi Lý Tam dừng lại, yêu cầu hắn cùng nhau chờ tiểu đồng bọn. Có thể sáu. Hắn còn tại chạy, đồng thời hướng về phía hô hào, bọn hắn không tới hảo, cái kia trong cái gùi cá liền tất cả đều là chúng ta. Ta có chút khẩn trương, mọi người cùng nhau tìm cá, chúng ta vẫn là chờ một chút đi, nếu không trở về bọn hắn lại phải mắng hai người chúng ta. Còn không đợi tiếng nói của ta rơi xuống, không biết từ nơi nào xuất hiện một nữ nhân. Nàng hung hăng chúng ta, bọn hắn đến an toàn phường, đã ngươi xuống, vậy thì chờ không đến bọn họ. Cái gì? Theo nữ nhân nói ra miệng, trong đầu của ta đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện. Chúng ta mới vừa rồi là ở trong nước bơi lội, về sau liền gặp được Lý Tam ngâm nước, bây giờ làm sao sẽ xuất hiện tại cái này giữa đồng trống đâu? Đây là ảo giác của ta a. Vậy ta bây giờ hẳn là còn ở trong nước. Nghĩ tới đây, ta hướng về phía người nữ kia quát, ngươi chính là nắm kéo chúng ta xuống nước nữ nhân a. Ta muốn đi lên. Nghe lời này một cái, vốn là còn rất hòa khí Lý Tam đi theo hướng ta gầm thét lên, ngươi cũng xuống, liền lưu lại bồi ta a. Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay ra, lập tức liền đem ta bế lên. Ta ý thức được không xong. Hai người bọn hắn cứ như vậy lôi kéo ta đi vào đồng ruộng chỗ càng sâu. Ta bỗng nhiên cảm thấy mình vô cùng mê mang. Chẳng lẽ sáu? liền muốn chết như vậy sao? Có thể sáu, là ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Lúc này, bên hai của ta truyền đến một hồi âm thanh, nhanh, mau đưa hắn kéo lên bờ, còn có một cái chìm xuống. Cũng không biết qua bao lâu, ta bỗng nhiên cảm thấy cái mũi một hồi cay độc, liền miễn cưỡng mở mắt ra nhìn xem. Phòng chính dương quang đâm con mắt ta có chút không mở ra được, ta chỉ có thể híp mắt nhìn xem. Vừa vặn trông thấy phụ thân chờ ở bên người. Hắn nhìn thấy ta đã tỉnh lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười sáng lạ, chung quy là đem ngươi từ quỷ môn quan lôi kéo đi ra. Mà ở bên cạnh ta Lý Tam Sáu sẽ không bao giờ tỉnh lại. Lúc này, hắn đang nằm tại bên cạnh ta cách đó không xa trên đồng cỏ. Hắn hai con mắt mãnh liệt mở to, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bởi vì uống quá nhiều thủy, bụng của hắn tròn mép giống như là một cái lớn bóng da, gương mặt kia tức thì bị thủy thấm trắng bệnh. Nhìn xem hắn, ta nghĩ tới vừa rồi tại hồ nước nhìn thấy nữ nhân kia, liền hoảng sợ nói, cái ao này quá quỷ dị, cũng không biết lúc nào trong hồ nước sụp đổ, bên trong còn có một cái đen tui cái hố. Nghe xong ta lời này, chung quanh đạt nhân nhóm toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Ta lên tiếng lần nữa bổ sung nói, cái ao này bên trong có một cái nữ quỷ, ta cùng Lý Tam chính là bị nàng kéo độ sâu đám trong hắc động. Theo lại nói của ta mở miệng, đám người dọa đến khuôn mặt đều xanh lét xanh lét. Không bao lâu, đám người liền toàn bộ đều lập tức giải tán. Vạn hạnh bên trong sống lại ta không thể làm gì khác hơn là đi theo phụ mẫu trở về nhà. Màn đêm buông xuống, ta liền cảm giác có chút dị thường. Chỉ cần ta nhắm mắt lại, cái ao kia bên trong nữ quỷ sẽ xuất hiện tại trước mắt ta. Cái kia tái nhợt con mắt phát ra thảm thảm lục quang, cái kia quỷ dị tiếng cười thường tại bên tai vang lên, mau xuống đây à, bằng hữu của ngươi Lý Tam ở phía dưới thật cô đơn à. Từ đó về sau, đi bên hồ nước người dần dần hiếm hoi. Đến buổi tối, quạ đen lúc nào cũng vòng quanh đường bên cạnh cây liễu hót vang lấy, những cái kia lạnh lẽo thê lương tiếng kêu đều khiến trong thôn người nhát gan ban đêm không dám ra ngoài. Mà ban ngày tại Lý Tam ngâm nước chỗ, kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu lật ra một chút sóng bạc. Tại hắn sau đó, liền kỹ năng bơi rất tốt chấu nước, đều chết đuối mấy đầu. Kinh khủng hơn là sáu. Buổi tối qua đường người đều biết nghe được người hữu dụng phốc thủy âm thanh. Ngày qua ngày, cứ như vậy qua 7-8 năm, Lý Tam chết chìm sự kiện đã từ từ tại mọi người trong lòng yên tĩnh. Trước đây ta mỗi đêm đều biết mơ tới nữ quỷ khuôn mặt, bây giờ cũng biến mất theo không thấy. Năm đó ta rời đi thôn đi trong thành mà những cái kia còn sống đồng bạn cũng đều ra ngoài làm việc. Có thể sáu. Trẻ con trong thôn lại bắt đầu phía dưới đường tắm rửa. Trong thôn các trưởng bối đều biết trước kia phát sinh quỷ nước lấy mạng, đều sai lầm cho rằng sáu. Oan hồn đầu thai ba. Bọn hắn quên năm đó sáu. Thôn bên cạnh miếu am trương pháp sư giao phó, ngâm nước tử vong giả, linh hồn xuất khiếu sau đều biết trốn vào hàn đạm chỗ sâu, không có kẻ chết thay là không thể nào chuyển thế. Huống chi nơi này thanh thủy đường, trong đất phong thủy thuộc về là chết huyệt mà, cái kia được xưng là cái hố mà. Oan khí tụ tập sau không dễ dàng tản ra, sẽ chỉ làm bọn hắn trở nên càng thêm hung tàn. Quả nhiên, ngay tại ta đọc lớp 12 năm đó mùa hè, lại xảy ra giống chúng ta trước kia chết chìm tình cảnh. Đến nỗi ngâm nước địa điểm, cũng là tại cái kia sâu đàm phía trên. Càng thêm sợ hãi tràng cảnh, chính là cái kia bị oan hồn quấn thân cá chép lớn, công kích kẻ xông vào. Ngày đó tình trạng thật sự là quá thảm, chờ trong thôn đạt nhân nhóm đều phản ứng lại sau đó, mọi người chỉ từ trong hồ nước đại đã vớt lên tới 3 bộ thi thể. Đến buổi tối, trong thôn già trẻ đều đắm chìm tại bị thông chi bên trong, đặc biệt là cái kia quạ đen lạnh thê thê kêu thảm, để cho người ta dùng mình. Mà tại thôn đông trong hồ nước, cái kia quỷ dị tiếng khóc càng là làm tất cả mọi người lòng người bàng hoàng. Trong thôn lão bối đều biết chết chìm người, oan khí quá nặng, bọn chúng sẽ dây dưa người sống. Nếu như không cho bọn hắn sao hồn siêu độ, lui về phía sau sẽ xuất hiện càng kinh khủng chuyện quái dị. Đại gia hỏa quyết định thỉnh trương pháp sư tại oan hồn tập tụ bên hồ nước khai đàn làm phép. Quả nhiên, cùng ngày trương pháp sư đi tới đường bên cạnh liền đối với đại gia hỏa này nói, ở đây oan hồn nhiều lắm, bọn chúng liền trốn ở cái kia dưới hàn đàm mặt. Trước đó mấy năm chết oan những quỷ hồn kia đều trốn ở phía dưới, các ngươi nghe được trong thôn ô ô tiếng khóc liền từ nơi này phát ra. Mọi người vừa nghe cái này, thì còn đến đâu? Vội vàng liền thỉnh trương pháp sư vô luận như thế nào đều phải nghĩ một chút biện pháp. Trương đại sư để đám người hỗ trợ lên đàn. Có thể kỳ quái là sáu. Vốn là còn là trăng sáng sao thưa ban đêm. Đột nhiên, âm phong từng trận, thổi đến trong lòng người hoảng sợ. Trương pháp sư thần sắc rõ ràng có chút khẩn trương, hắn phấn chấn lấy cơ thể nói, trong đầm ở một cái quỷ nước, hung tàn đến cực điểm a, chỉ có vận dụng pháp thuật đem nó làm ra đi. Kết quả là, hắn đem tất cả đã chuẩn bị trước trung quỷ pho tượng tại pháp đàn phía trước khai quang, hơn nữa phân phó nói, đến thời điểm, liền đem cái này trung quỷ chìm vào sâu đàm bên trong. Bây giờ đường bên cạnh, đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người tại nhìn Trương pháp sư vội vàng. Mà chiêng chống đội nhưng là vòng quanh đường bên cạnh gõ, mục đích đúng là vì chọc giận cái này trong nước các quỷ. Nửa đêm giờ tí, âm phong quả nhiên đại tác đứng lên, Trương pháp sư nhanh chóng hướng về phía đoàn người nói, thủy quỷ kia muốn hiện thân, đại gia chớ có hoảng sợ. Các ngươi phải bắt được thời gian, đem trung quỷ mời đến sâu đàm là được rồi. Còn không đợi hắn vừa nói xong, sâu đàm thủy liền bắt đầu quay cuồng lên. Trương pháp sư hô to, nhanh, nhanh, các ngươi đem trung quỷ mang lên giá gỗ nhỏ đi lên. Đại hỏa nào dám có nửa điểm trì hoãn, liền vội vàng đem pho tượng mang lên sâu đàm phía trên, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Kết quả, đại gia vừa tới chỗ cần đến, thủy quỷ kia phát hiện thân. Chỉ thấy trong nước lộ ra một cái bóng người màu đen, cái bóng kia trôi nổi không chắc, diện mạo là dữ tợn kinh khủng. Hơn nữa, nữ quỷ trong miệng còn phát ra một hồi anh anh anh tiếng khóc, mọi người bị nó cái bộ dáng này toàn bộ đều làm cho sợ choáng váng, đến mức đều quên chuyện nên làm. Trương pháp sư gọi là một cái gấp gáp, vô đùi hô, nhanh dùng trung quỷ đập nó a, bằng không hắn lẹn về đến liền phiền toái. Lời này vừa nói ra, đại gia lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng dùng lực đem pho tượng kia đẩy vào sâu đàm bên trong. Trùng hợp, pho tượng nện ở cái kia quỷ ảnh phía trên, chỉ nghe thấy một tiếng kia tiếng kêu thê thảm vang lên, án quỷ ảnh liền hôi phi yên diệt. Mà sáu, lan lộn sóng bạc cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Bầu trời đêm mây đen bị nguyệt quang làm yếu đi, một vầng minh nguyệt trong sáng lại treo ở chân trời. Trương pháp sư hướng về phía đoàn người nói, thủy quỷ kia bị đuổi quang trung quỷ đập hồn phi phách tán, đến nỗi mấy cái kia chết chìm tiểu hài, chờ thời cơ chín muồi ta sẽ nghĩ biện pháp giúp bọn hắn siêu độ, để bọn hắn đi đầu thai. Cố sự đến nơi đây, liền xem như kết thúc. Bây giờ ta đã rời xa tuổi nhỏ cố hương, trước kia những cái kia đồng bạn cũng đều riêng phần mình thành ra lập nghiệp, có thể nghe mẫu thân ở trong điện thoại nâng lên, án hồ nước ngẫu nhiên còn có thể tại mưa gió thay nhau ban đêm truyền ra quỷ dị tiếng khóc. Đây chẳng lẽ là chết thảm oan hồn còn không có nhận được chân chính giải thoát? Có thể, tại trời tối người điên thời điểm, mấy cái kia chết chìm quỷ nước còn có thể lẻn đến trong thôn, dòm ngó thôn trong thôn ngủ say tiểu hài, nghị trăm phương ngàn kế đi dẫn dụ bọn hắn đi trong hồ nước bơi lội sáu. Theo rừng tiêu tiếng nói rơi xuống, đám dân mạng bắt đầu tiến hành điên cuồng bình luận. Cơ mờ nờ, cố sự này vô hạn chân thật, ta mẹ nó hồi nhỏ cũng đụng phải chuyện như vậy, quá mẹ nó kinh khủng. Tại ta 9 tuổi thời điểm cũng là dạng này, thiếu chút nữa thì không có lên tới, vẫn là ca ca ta đem ta kéo lên. Chết chìm cảm giác là thực sự cờ mờ nờ khó chịu, ta hiện tại cũng không còn dám hồi ức. Ai nói không phải thì sao? Cũng không nhất định dạng này. Chủ ba cố sự này để ta nhớ lại trước đó. Đúng đúng đúng, cái này thứ nhất cố sự là thật là không có khiến ta thất vọng a. Nhanh lên một chút, bắt đầu giảng thứ hai cái cố sự a, bằng không sáu. Ta ngủ gật liền lên tới. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Dương Tiêu uống một hớp nước, sau đó tiếp lấy bắt đầu giảng thuật thứ hai cái cố sự. Thẩm Dương cùng bạn gái Dương Tuyết đuổi tới rạp chiếu phim thời điểm, điện ảnh đã chiếu phim hơn phân nửa giờ. Dương Tuyết một bên oán trách Thẩm Dương không nên vì tỉnh mấy đồng tiền chen xe buýt, một bên tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Dương Tuyết phàn nàn âm thanh dẫn tới người chung quanh đều hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt khát thường. Thẩm Dương vội vàng bám vào bên thai nàng lặng lẽ nói, lần này là ta không đối với, xem chiếu bóng xong ta mời ngươi ăn tiệc có hay không hảo. Dương Tuyết hừ một tiếng, đang chuẩn bị phát cáu, kết quả ánh mắt trong lúc vô tình liếc xem trước mặt nàng trên ghế ngồi sáu. Vậy mà dài ra một đôi trắng hếu nhân thủ. Cái này chỉ nhân thủ bên trên mọc đầy bọc mủ, tanh hôi chất lỏng theo cánh tay lưu lại. Cái kia hai tay đang dùng lực hướng ra phía ngoài kéo dài, thậm chí đã đến trên cái chỗ kia người phần gáy, móng tay sắc bén hướng về phía người kia cổ ra dấu, giống như là đang tìm kiếm hạ thủ vị trí. Dương Tuyết một cái nhịn không được, trực tiếp kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó, nàng nhìn thấy người chung quanh ánh mắt rất không thân thiện, không thể làm gì khác hơn là bám vào Thẩm Dừng bên thai thấp giọng nói, "Ta sáu, ta nhìn thấy có một đôi quỷ thủ tại từ phía trước trong lưng ghế dựa vươn ra." Thế nhưng là sáu, ta xem tất cả mọi người thờ ơ, chẳng lẽ chỉ có ta một người có thể trông thấy sao? Nói xong, nàng cái kia thân thể gầy yếu, run rẩy lợi hại đứng lên. Thẩm Lâm Nhất giật mình, vội vàng lấy mắt kiếng xuống, kinh ngạc nhìn xem Dương Tuyết, nói, ta như thế nào không có sáu. Còn không đợi hắn lời nói xong, nửa câu sau trực tiếp liền cắm ở cổ họng. Bởi vì sáu, hắn cũng nhìn thấy cái kia hai tay. Hơn nữa sáu, cái kia hai tay bên trên móng tay sắc bén đã cắm vào trong đầu của người kia. Máu tươi hỗn hợp có hốc chảy ra, mà người kia nhưng cái gì cũng cảm giác không thấy, vẫn nhàn nhã nhìn xem điện ảnh. Khi thấy Thẩm Dừng sắc mặt sau đó, Dương Tuyết liền biết hắn cũng nhìn thấy cái kia hai tay. Người có phải hay không sáu? Cũng nhìn thấy. Thẩm Dừng không có trả lời vấn đề của nàng, mà là đem kính mắt đeo lên lại lấy xuống, như vậy lặp lại nhiều lần, lúc này mới lên tiếng nói, họ phát hiện đeo mắt kiếng lên thời điểm là không nhìn thấy cái kia hai tay, hơn nữa sáu. Ta cảm giác sáu. Cái kia quỷ hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới. Thẩm Dừng mà nói, để Dương Tuyết thoáng an tâm một chút. Vì nghiệm chứng, nàng cũng liền vội vàng đem kính mắt mang lên, quả nhiên, thật không nhìn thấy cái kia hai tay. Thế nhưng là đợi nàng rồi tháo xuống, liền lại thấy được. Giờ này khắc này sáu, cái kia quỷ đã hoàn toàn từ trong ghế chui ra, nó cậy mở lúc trước người kia sướng sọ, hút sạch hắn tủy não, tiếp đó lại bắt đầu nảy ra người bên cạnh. Có lẽ sáu, là chú ý tới Dương Tuyết tại nhìn nó. Quỷ kia đột nhiên quay đầu, hung tợn nhìn xem Dương Tuyết. Đó là một tấm cực kỳ khủng bố khuôn mặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt bạo đột ra hốc mắt, cái mũi sụp đổ sáu. Dương Tuyết dọa đến lấy tay che miệng, gặp quỷ kia lại quay đầu, tiếp tục nảy ra đầu người nọ xương đỉnh đầu. Lại là đối Dương Tuyết một chút hứng thú cũng không có. Thấy thế, Dương Tuyết tâm lúc này mới bình phục lại. Nguyên lai, thật sự giống Thẩm Dừng nói như vậy. Dương Tuyết đột nhiên nghĩ tới từng tại một cái linh dị trong diễn đàn thấy qua thiết mời. Nói sáu, kính mắt có thể ngăn cản âm dương khí di động, khiến người không nhìn thấy quỷ hồn, trước đó nàng chính là cảm thấy rất buồn cười, nhưng là bây giờ xem ra sáu, thuyết pháp này tựa như là thật sự. Đến nỗi những người khác, bọn hắn đều mang theo kính mắt chuyên tâm xem phim, tự nhiên án không nhìn thấy cái kia quỷ. Hơn nữa, nàng cũng không dự định nhắc nhở người kia, ai bảo hắn vừa rồi hung tợn chừng chính mình một mắt đâu. Nhưng còn có một vấn đề sáu, nàng lúc mới vừa mới tiến vào cũng không đeo kính, lúc kia tại sao không có quỷ xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện nào đó mới đưa quỷ hồn kia dẫn ra ngoài sao? Đang tại lúc nàng suy tính, chỉ thấy Thẩm Dừng đột nhiên đứng lên. Dương Tuyết vội vàng đem hắn kéo xuống, ngươi làm gì? Thẩm Dương nói, quỷ kia còn không biết yếu hại mấy cái người đâu, ta phải nhắc nhở đại gia một chút. Dương Tuyết hừ một tiếng, sống chết của bọn hắn cùng chúng ta có quan hệ gì? Nói xong, nàng liền đeo mắt kính lên, không muốn lại nhìn cái kia máu tanh một màn. Mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình cái gì cũng không cần suy nghĩ, có thể vừa nghĩ tới trước mặt tồn tại nguy hiểm tiềm ẩn, Dương Tuyết liền hoang mang. Nàng muốn xác định một chút cái kia quỷ là có hay không đối bọn hắn không có hứng thú, thế là liền lấy xuống kính mắt. Một màn trước mắt làm nàng liễu lưỡi, trước mặt nàng một mảnh nhỏ khu vực bên trong, những người kia đều bị gõ xương sọ, trong đầu trống không, nào nhân đã bị quỷ ăn hết, mà cái kia quỷ bây giờ đang đứng ở những người kia ở giữa, con mắt nhanh như chớp chuyển động, đang tìm mục tiêu kế tiếp. Đồng thời, Dương Tuyết còn phát hiện một vấn đề, ở mảnh này khu vực ngoại vi, có mấy đôi tình lữ đang nói thì thầm, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng lấy điện thoại di động ra thẩm tra. Tại một cái linh dị trong diễn đàn, nàng tìm được một chút manh mối. Trong diễn đàn nói, trong cơ thể con người tồn tại âm dương chi khí, âm dương không ngừng mà giao thế, mới là duy trì nhân sinh lưu căn bản. Mỗi hít thở một chút, thì hút lấy vạn vật dương khí, phun ra thể nội âm khí. Cùng người hút vào có chút giống. Dưới tình huống bình thường, phun ra những thứ này âm khí đều sẽ bị trùng quanh vạn vật dương khí hóa giải. Nhưng sáu, nếu có mấy người lúc nói chuyện lấy tay che khuất một bên, như vậy âm khí liền sẽ hướng chạy một bên khác, làm mấy người phun ra âm khí hội tụ vào một chỗ, liền tạo thành cực âm chi địa. Loại hoàn cảnh này là thích hợp nhất quỷ hồn hoạt động, mà dễ dàng nhất xuất hiện cực âm chi địa, không thể nghi ngờ chính là rạp chiếu phim. Vừa tới, rạp chiếu phim là nơi công cộng, không thể lớn tiếng ồn ào. Thứ hai, chỉ có quen thuộc người mới có thể cùng đi xem phim. Cái này ngay cả một cái nhân tố đưa đến đại gia muốn nói chuyện lúc, chỉ có thể là châu đầu ghé thai hoặc bám vào đối phương bên thai nói thì thầm, rất dễ dàng tạo thành âm khí hướng về cùng một cái phương hướng lẻn lút. Làm cùng một mảnh còn lại mấy người đồng thời nói thì thầm lúc, như vậy cực âm chi địa ngay tại trong bất chi bất giác tạo thành. Cứ như vậy, một chút lệ quỷ liền sẽ thừa cơ chui vào, hút lấy não người bên trong tinh túy, để cho người ta trở nên đần độn. Mà loại hiện tượng này người bình thường là không nhìn thấy, chỉ có dương khí cực kỳ yếu ớt người mới có thể. Cho nên sáu, người bình thường tại rạp chiếu phim xem phim lúc, nhất định muốn chú ý chung quanh có người hay không nói thì thầm, có lời, nói không chừng ngươi người đã ở cực âm chi địa, bị quỷ hồn hút đi tủy não mà không biết đâu. Dương Tuyết không khỏi run một cái, vội vàng nhìn chung quanh một chút người có hay không nói thì thầm, miễn cho chính mình bất chi bất giác rơi vào cực âm chi địa. Lại nhìn cái kia quỷ, nó đột nhiên quay đầu hướng về phía Dương Tuyết âm trầm nở nụ cười, lộ ra đầy miệng mang huyết răng. Dương Tuyết không còn dám nhìn cái kia quỷ, nghĩ đến thiếp mời cuối cùng viết, nàng tâm loạn như ma, vội vàng đem điện thoại đưa cho Thẩm Dừng, ra hiệu hắn nhìn vậy thì thiếp mời. Thẩm Dừng xem xong thiếp mời, đồng dạng cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa định bám vào Dương Tuyết bên thai nói thì thầm, lại nghĩ tới trong bài bột nội dung, không dám lấy tay chặn lấy một bên, cứ như vậy mà nói, một phiến khu vực ngoại vi chỉ cần có mấy người đồng thời nói thì thầm liền có thể tạo thành cực âm chi địa, vậy chúng ta hai cái chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta xem sáu, còn không bằng sớm một chút rời nơi này đi. Dương Tuyết đáp lại, ta cũng giống vậy nghĩ. Hai người đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên phát hiện, quỷ kia lại hướng về hai người bọn hắn bỏ tới, móng tay thật dài xẹt qua mặt đất, phát ra thanh âm ca ca. Thầm Dừng ngăn tại Dương Tuyết trước mặt, kêu to, hoảng bét, xem ra chúng ta cái này một mảnh đã là cực âm chi địa. Ta ngăn trở nó, ngươi nhanh rời đi. Tiếng kêu của hắn cuối cùng chọc giận những người khác, những người kia nhao nhao lấy mắt kiếng xuống, chỉ trích Thẩm Dừng không phải. Thẩm Dừng cái khó lo cái khôn, cấp tốc đem trong bài bột nội dung nói cho Lân Cận Tọa, hy vọng bọn họ có thể cùng chính mình đoàn kết lại, cùng một chỗ đối kháng lệ quỷ. Có thể những người kia căn bản không đem hắn mà nói coi ra gì, còn mắng hắn là điên rồ. Thẩm Dừng nắm lấy người liền nói, các ngươi phải tin tưởng ta. Nhưng mà sáu, những người kia không nhìn thấy quỷ hồn, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Mắt thấy lệ quỷ liền muốn bò qua tới, Dương Tuyết vội vàng kéo lại cánh tay của hắn, chúng ta đi nhanh đi. Nói không chừng chạy ra bản này cực âm chi địa khu vực liền an toàn. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn rời đi, quỷ kia đột nhiên nhảy lên, lập tức liền bổ nhào vào Thẩm Dừng trên lưng. Móng tay sắc bén, hung hăng hướng Thẩm Dừng đỉnh đầu cắm tới, dưới tình thế cấp bách, Dương Tuyết vung lên túi sách, đột nhiên đập về phía cái kia quỷ. Quỷ bị nện tới địa bên trên, đầu đập đến trên ghế dựa, khuôn mặt đều biến hình, máu tươi hỗn hợp có hốc theo gương mặt chảy xuôi xuống. Thẩm Dừng hét lớn một tiếng, đi mau. Hai người một khắc cũng không dám trì hoãn, nhanh chân chạy. Làm hai người bọn hắn chạy trốn tới mở miệng, Thẩm Dừng đột nhiên dừng lại. Dương Tuyết đang muốn hỏi hắn thế nào, đã thấy hắn quay đầu nhìn về phía bọn hắn chỗ ngồi chỗ, chỉ thấy quỷ kia bỏ tới Thẩm Dừng lân cận ngồi trên lưng, năm cái móng tay sắc bén đã cắm vào bên trong xương sọ của hắn, mà người kia còn đang vì đuổi đi Thẩm Dừng bọn hắn mà dương tự đắc, đồng thời đối với Thẩm Dừng làm một cái khinh bỉ thủ thế. Dương Tuyết hung hăng mắng một câu, đáng đời. Nói xong, nàng trực tiếp kéo còn đang do dự Thẩm Dừng, trốn ra rạp chiếu phim. Thẳng đến ra tòa cao ốc này, nhìn xem trên đường phố lui tới người đi đường, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hồi tưởng lại vừa rồi cái kia sợ hết hồn hết vía một màn, Dương Tuyết vẫn lòng còn sợ hãi, trong bài bột nói, chỉ có dương khí cực kỳ yếu ớt người mới có thể nhìn thấy quỷ hồn, hai chúng ta dương khí vì sao lại suy yếu đâu? Thẩm Lâm mánh mà vô đuổi, ta nghĩ tới, chúng ta tới thời điểm ngồi là xe buýt, có mấy người tại chúng ta chung quanh nói thì thầm, nhưng bởi vì mấy người kia càng không ngừng xê dịch, cho nên bọn hắn chế tạo ra cực âm chi địa khu vực rất không ổn định. Chúng ta có lẽ có một đoạn thời gian như thế là ở vào cực âm chi địa 6. Câu nói kế tiếp, hắn cũng lại nói không được nữa, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Dương Tuyết không tự chủ được đưa tay sờ sờ đỉnh đầu, ý của ngươi là sáu? Chúng ta đã bị quỷ hút tùy não, cũng không biết phải hay không tác dụng tâm lý, nàng vậy mà cảm giác trong đầu trống không, giống như thiếu đi một chút gì tựa như. Thầm mọc lên như rừng khắc phủ định nàng, không, nếu như chúng ta là bởi vì bị quỷ hút tùy não mà trở nên dương khí yếu, cái kia rạp chiếu phim bên trong những cái kia bị hút tùy não người nên giống như chúng ta, có thể nhìn đến cái kia quỷ tài đúng a. Hơn nữa, chúng ta tất nhiên có thể nhìn đến người khác không thấy được, vậy ta nên nhìn thấy đỉnh đầu của ngươi cốt lại bị tiết lộ qua vết tích, nhưng bây giờ ta cái gì cũng không nhìn thấy. Dương Tuyết nhấc lên chân nhìn xem thầm rừng, a, ta cũng không nhìn thấy ngươi. Cái này khiến Dương Tuyết thoáng thở dài một hơi. Thế nhưng là sáu. Thầm rừng lời kế tiếp lại làm cho nàng tâm cho treo lên, ta đoán, tại trên xe buýt lúc, bởi vì cực âm chi địa không ổn định, cái kia không có quỷ thời gian đối với chúng ta hạ thủ, liền trốn vào trong thân thể của chúng ta, cho nên chúng ta mới có thể trở nên dương khí suy yếu, nhìn thấy rạp chiếu phim bên trong hết thảy. Cái gì? Ba. Thầm Dương mà nói, để Dương Tuyết trực tiếp tại chỗ kêu lên sợ hãi, che miệng, run rẩy hỏi, cái kia sáu. Vậy làm sao bây giờ a? Thẩm Lâm Nhất bên cạnh an ủi nàng vừa móc ra điện thoại, cho bạn cùng phòng Diêu Huy gọi một cú điện thoại, hy vọng hắn có thể trợ giúp chính mình. Đúng dịp là sáu. Diêu Huy nói hắn cũng đang tới rạp chiếu phim trên đường, đồng thời để Thẩm Dương nhanh chóng trở về trong rạp chiếu bóng. Nghe lời này một cái, Thẩm Dương a một tiếng, cuối cùng vẫn không dám vào đi. Không nhiều lắm công phu, Diêu Huy liền chạy đến, bên cạnh đứng bạn gái của hắn Tần Manh Manh. Các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Nhanh sáu. Tiến nhanh rạp chiếu phim. Diêu Huy, ngươi không phải là đang nói đùa ta a? Diêu Huy kéo Thẩm Dương bên tay tẩu biên nói, quỷ hồn trốn ở người thân thể bên trong, liền sẽ hút lấy nhân thể dương khí, nếu là đợi đến dương khí bị hút sạch, các ngươi nhất định phải chết. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là lại chế tạo ra một mảnh cực âm chi địa, để các ngươi thân ở trong đó, quỷ hồn chịu đến cực âm chi địa dụ hoặc, nói không chừng sẽ ra ngoài, bởi vì hút lấy người tùy não mới là quỷ hồn yêu nhất. Chờ quỷ hồn kia đi ra, ta lại nghĩ biện pháp đối phó nó. Thẩm Dương triệt để trợn tròn mắt, vừa rồi bọn hắn đã có một lần cơ hội như vậy, nhưng hắn cũng không biết địa chỉ lo đảm mệnh. Ai? Chỉ hy vọng hết thảy đều còn kịp a. Chương 580 cái giá bằng cả mạng sống. Đáng tiếc là, khi mấy người đuổi tới rạp chiếu phim, điện ảnh đã chiếu phim hoàn tất, trận tiếp theo điện ảnh phải chờ tới nửa giờ sau. Dù sao cũng là buổi chiếu phim tối điện ảnh, sắp xếp phiến rất ít. Dương Tuyết sợ thẳng rơi nước mắt, trời ạ. Nửa giờ, chúng ta dương khí sẽ không bị hút sạch a. Mà nghe được câu này, Tần Manh Manh không ngừng mà an ủi nàng, nhưng điều này cũng không có gì hiệu quả. Dương Tuyết nước mắt như trước vẫn là không cầm được chảy xuống. Diêu Huy cũng là lòng nóng như lửa đốt, không bằng như vậy đi, chính chúng ta chế tạo một cái cực âm chi địa. Nhưng chúng ta chỉ có hai đôi người, cực âm chi địa khu vực không tốt cố định, chúng ta phải tìm một cái âm khí rất nặng chỗ tới làm phụ trợ, cũng chính là mộ địa. Dương Tuyết, ngươi có sợ hay không? Đây không phải nói nhảm đi. Nàng đương nhiên sợ, nhưng mắt mù còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Kết quả là, Dương Tuyết cắn răng lắc đầu nói, không sợ. Diêu Huy vui mừng gật gật đầu, hảo, vậy chúng ta bây giờ liền đánh đi gần nhất bãi tham ma. Rất nhanh, mấy người kêu một chiếc xe taxi. Sau mười mấy phút, xe dừng ở tây giao bãi tha ma phụ cận. Ở đây cỏ hoang bộc phát, bốn phía tính đáng sợ, trong bụi cỏ thỉnh thoảng lại có vật kỳ quái trợn tới trợn lui, dọa đến Dương Tuyết cùng Tần Manh Manh ôm làm một đoàn. Thật vất vả tìm được một ngôi mộ đầu, Diêu Huy chỉ huy đại gia đứng tại nấm mộ chung quanh, dặn dò, một hồi không rộng thân thể các ngươi bên trong quỷ hồn sẽ bị dẫn ra, cái này nấm mộ bên trong quỷ hồn cũng sẽ bị dẫn ra. Chỉ bằng chúng ta muốn đối phó mấy cái quỷ hồn, thật sự là lấy trứng chọi đá. Nhưng nếu như chúng ta có thể cấp tốc thoát đi cửa gầm chi địa phạm vi, quỷ hồn liền không thể làm gì được chúng ta. Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu. Diêu Huy làm một cái động tác, ra hiệu có thể bắt đầu. Thẩm Lâm liền ghé vào bên thai Dương Tuyết địa ngục đứng lên, Diêu Huy thì ghé vào bên thai Tần Manh Manh địa ngục. Trung quanh, tính đáng sợ. Thế lương phong thanh không ngừng chui vào lỗ thai của bọn hắn bên trong. Bốn người cơ thể, toàn bộ cũng hơi run rẩy, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Không đầy một lát, từ Thẩm Lâm trong thân thể, vậy mà rũa ra một cái nhân thủ. Ngay sau đó sáu, là đầu, chân sáu. Một cái đáng sợ quỷ từ trong thân thể của hắn chui ra, mà Dương Tuyết tình huống cũng gần như. Cuối cùng, bị bọn hắn bao quanh nấm mổ bên trong sáu, cũng chậm rãi leo ra một cái quỷ. Trong lúc nhất thời, ba cái quỷ bắt đầu không ngừng gào thét, phát ra vô cùng sắc bén, âm thanh chói tai. Bộ dáng của bọn nó cực kỳ khủng bố. Có toàn thân đều nát, có trên thân mọc đầy bọc mủ, còn có một cái nửa người dưới chỉ còn lại bạch cốt, chỉ có một chút da thịt dính liền ở phía trên. Chạy mau bảy. Diêu Huy hô to, lôi kéo Tần Manh Manh quay người liền chạy. Có thể sáu. Thẩm Lâm cùng Dương Tuyết còn sững sờ tại chỗ. Ba cái kia quỷ cùng nhau hướng về bọn hắn bỏ đi. Diêu Huy cau mày, trực tiếp để cho Tần Manh Manh tại chỗ đợi, chính mình thì quay trở lại cứu Thẩm Lâm cùng Dương Tuyết. Chỉ thấy hắn từ dưới đất nhặt lên mấy khối tảng đá lớn, đồng nhiên đập về phía mấy cái kia quỷ, cùng lúc đó, hai tay phân biệt giữ chặt Thẩm Lâm cùng Dương Tuyết, đem bọn hắn ra bên ngoài kéo. Nhưng sáu, bọn hắn phía trước bị quỷ hồn hút dương khí, quỷ hồn vừa rời đi cơ thể, trong cơ thể của bọn họ âm dương chi khí trong nháy mắt đại loạn, toàn thân đều không khí lực. Thẩm Lâm khôi phục nhanh một chút, bị Diêu Huy kéo một phát, thuận thế đứng lên, trốn thoát. Nhưng Dương Tuyết lại sủi lơ trên mặt đất, chân cũng bị cỏ dại vấp ở, như thế nào kéo đều kéo không nổi. Thẩm Lâm bang lấy Diêu Huy cùng một chỗ kéo, "Dương Tuyết, mau dậy đi." Đúng lúc này, ba cái kia tủ cùng đánh về phía Dương Tuyết, Dương Tuyết xương sọ trong nháy mắt liền bị cạy ra, ba cái kia quỷ tham lam ăn Dương Tuyết đầu góc, đem nàng đầu lấy ra rảnh rỗi trống không. Càng làm bọn hắn hơn không nghĩ tới, khi bọn hắn lại gắng sức kéo, vậy mà trực tiếp đem Dương Tuyết cánh tay cho kéo đứt. Máu tươi sáu, phốc phốc một chút liền phun tung tóe đi ra. Thẩm Lâm cực kỳ hoảng sợ, vội vàng kéo lại Dương Tuyết một cánh tay còn lại. Kết quả sáu, để cho người ta không nghĩ tới, đầu kia cánh tay vậy mà cũng bị kéo đứt, máu tươi chảy nhỏ giọt phải từ chỗ đứt ra bên ngoài bốc lên. Thẩm Lâm tức bi thương vừa hoảng sợ, nhưng hắn không muốn từ bỏ Dương Tuyết, lại ôm nàng đầu đem nàng kéo ra bên ngoài. Lần này, Dương Tuyết cổ cũng bị hắn xé đứt. Thẩm Lâm nhấc cái mông ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem Dương Tuyết đẫm máu đầu người, toàn thân run rẩy không ngừng. Diêu Huy đem hắn kéo dậy, đi mau, cái kia hai cái quỷ phía trước hút các ngươi dương khí, bây giờ lại hút Dương Tuyết tùy não, đã không nhận cực âm chi địa hạn chế, có thể tự do hoạt động. Quả nhiên, chỉ thấy từ thân thể bọn họ bên trong chui ra ngoài cái kia hai cái quỷ hồn âm trầm mà nở nụ cười, đang hướng bọn họ bò qua tới. Thẩm Lâm liếc mắt nhìn Dương Tuyết thi thể, nói một tiếng thật xin lỗi, đi theo Diêu Huy nhanh chân chạy. Một hơi chạy đến đường lớn, mấy cái nhân tài ngừng lại, thở hổn hển. Thẩm Lâm sắc mặt xanh xám, Diêu Huy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Tuyết như thế nào giống bùn, cơ thể dễ dàng như vậy liền bị kéo đứt. Tần Manh Manh đang muốn chỉ trích Thẩm Lâm không phải, lại bị Diêu Huy ngăn cản. Dương Tuyết đầu tiên là bị quỷ hồn hút dương khí, tiếp đó lại bị hút tủy não, cơ thể đã không chỗ trèo trống, mới có thể trở nên yếu ớt như vậy. Ta không có nói cho các ngươi biết quỷ hồn ly thể sau đó cơ thể mới có ngắn ngủi bất lực, là sợ các ngươi sẽ có gánh nặng trong lòng, không nghĩ tới sáu. Ai, cũng là lỗi của ta, thật xin lỗi a. Nói cho cùng, Diêu Huy cũng là vì bọn hắn tốt, Thẩm Lâm không trách Diêu Huy, chỉ tự trách mình động tác quá chậm, mới làm hại Dương Tuyết chết thảm. Trở lại trường học, đã là 2 giờ khuya. Một đêm này, Thẩm Lâm ngủ rất không nỡ, làm rất nhiều ác mộng. Sau khi trời sáng, hắn không có đi học, khi nghe đến Diêu Huy khẳng định nói trắng ra thiên dương khí trọng, quỷ hồn sẽ không xuất hiện sau đó, liền lên lái hướng tây giao xe buýt. Hắn muốn tìm đến Dương Tuyết thi thể, đem nàng thật tốt an táng. Diêu Huy từng khuyên hắn không cần hành sự lỗ mãng, hắn dương khí còn không có hoàn toàn khôi phục, bãi tha ma dù cho ban ngày âm khí cũng rất nặng, khó đảm bảo có chút quỷ hồn ngấp nghé hắn tùy nào sẽ mạo hiểm đi ra. Có thể sáu. Thẩm Lâm cái gì cũng không nghe thấy đi, còn nói nếu không thể để cho Dương Tuyết nhập thổ vi an, hắn vĩnh viễn cũng không thể yên tâm. Thế nhưng là sáu. Hắn tại bãi tha ma dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện Dương Tuyết thi thể. Nhưng mà, hắn phát hiện có một mảnh bụi cỏ dại thảo toàn bộ đều đảo hướng phía trước, nguyên bản xanh biếc cây cỏ bị máu nhuộm trở thành màu đỏ, chẳng lẽ sáu? Dương Tuyết thi thể bị kéo đi. Thẩm Lâm biết, nếu muốn biết chuyện gì xảy ra, chỉ có dọc theo đầu này huyết lộ đi xuống xem rõ ngọn ngành. Theo đầu kia huyết lộ đi về phía trước ước chừng hơn 10 mét, trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện một người, người kia mặc dù đưa lưng về phía Thẩm Lâm, nhưng hắn vẫn là nhận ra, người kia chính là Dương Tuyết. Thẩm Lâm đầu góc ông một cái liền nổ tung ra. Dương Tuyết không phải đã chết rồi sao? Mà trước mắt Dương Tuyết thế mà ngồi xổm trên mặt đất, đầu bình yên vô sự đính tại trên cổ, một đầu cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu, đang đem mặt khác một đầu tay cụt lắp đặt trên thân thể. Thẩm Lâm đầu người ra lập tức liền tê, lui về phía sau 2 bước, đặt mông ngồi sập xuống đất. Dương Tuyết nghe tiếng quay đầu, vậy mà nhếch miệng nở nụ cười, bộ dáng cực kỳ âm trầm kinh khủng. Thẩm Lâm hung hăng nuốt nước bọt, "Dương Tuyết, ngươi sáu? Ngươi sáu? Đến cùng là người hay là quỷ a?" Giờ này khắc này, Dương Tuyết đã đem một cánh tay còn lại lắp đặt hảo, hướng về Thẩm Lâm nhất từng bước đi qua. Đêm qua ta không phải là bị ngươi giết chết sao sáu? Ngươi nói ta là người hay quỷ? Thẩm Lâm điên cuồng lắc đầu, không sáu. Ta không phải là cố ý. Nguyên bản ta là muốn cứu ngươi. Đột nhiên, một khối bất minh vật thể bay tới, đập trúng Dương Tuyết đầu. Chỉ nghe được cô lăn lông lốc một chút, Dương Tuyết đầu rớt xuống, trực tiếp lăn tiến vào trong bụi cỏ. Diêu Huy một cái quăng lên Thẩm Lâm, đi mau. Thì ra sáu. Thẩm Lâm sau khi đi, Diêu Huy không yên lòng, liền đi theo tới. Hai người nhấc chân chạy, trong bụi cỏ vang xào xạc, Dương Tuyết đầu xuyên thẳng qua tại trong bụi cỏ nhanh chóng đi tới. Chỉ chốc lát sau liền ngăn tại trước mặt bọn họ. Nó hung tợn nhìn xem Thẩm Lâm, "Là ngươi sáu, là ngươi hại chết ta, ta muốn kéo ngươi xuống bồi ta." Nói xong, nàng mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Thẩm Lâm nhào tới. Thẩm Lâm kinh hô một tiếng, trốn ở Diêu Huy sau lưng, lại không chú ý tới cơ thể của Dương Tuyết đang từ sau mặt hướng hắn tới gần. Hắn đang tập trung tinh thần mà nhìn xem Diêu Huy đại chiến Dương Tuyết đầu người, cổ đột nhiên liền bị một đôi cánh tay gắt gao kìm chặt. Hắn giãy giụa loạn xạ chảo, không cẩn thận bắt được đánh gãy nơi cổ, dính đầy tay cũng là huyết. Cổ họng của hắn bị kẹt đến xít sao địa, chật vật phun ra mấy chữ, "Dương Tuyết, ta thật không phải là cố ý sáu." Một giây sau, Dương Tuyết đầu người lăn đến trước mặt hắn, "Ngươi nói đều là thật." Thẩm Lâm giãy giụa trả lời, "Thật sự." Dương Tuyết đầu người đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về phía Diêu Huy, tàn bạo nói, "Đó chính là hắn, hắn cố ý muốn chúng ta hai cái không thể cùng một chỗ." Nói xong, nàng liền trực tiếp nhào về phía Diêu Huy. Giờ này khắc này, cơ thể của Dương Tuyết đã buông ra Thẩm Lâm vội vàng đuổi theo ngăn cản nàng, "Không sáu, cũng không trách Diêu Huy, hắn thật sự muốn giúp ta nhóm." Dương Tuyết nổi trận lôi đình, trong cổ họng phát ra gào thét âm thanh, không trách người, cũng không trách hắn, chẳng lẽ sáu? Ta cứ như vậy không công đã chết rồi sao? Thẩm Lâm nói, muốn trách thì trách ta đi, ta là bạn trai ngươi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Diêu Huy nói, không, hay là trách ta đi. Các ngươi tìm ta hỗ trợ, là ta cân nhắc không chu toàn. Hai người giằng co, Dương Tuyết liền đi theo do dự tới do dự đi. Cuối cùng, nàng rất không nhịn được nói, hai người các ngươi đừng cãi cọ, cái chết của ta đều là do hai người các ngươi đưa đến, các ngươi ai cũng đừng hòng trốn. Hai người miệng đồng thanh hỏi, vậy ngươi muốn cho chúng ta như thế nào? Dương Tuyết Âm trầm mà nở nụ cười, vậy mà trực tiếp từ trong lồng ngực bẻ một cây xương sườn, phía trên dính đầy máu tươi, nàng đem xương sườn ném tới trước mặt bọn hắn, các ngươi ai mạnh trộm căn này xương sườn, cùng sử dụng nó đâm mù ánh mắt của mình, ta liền bỏ qua một người khác. Tiếng nói vừa ra, hai người đồng thời đưa tay ra, xương sườn bị Thẩm Lâm đoạt đi, hắn không chút do dự đem xương sườn đâm về ánh mắt của mình. Cùng lúc đó, vang lên hai tiếng kêu thảm, một tiếng là Thẩm Lâm, một tiếng là Diêu Huy. Thẩm Lâm cho là mình cướp được xương sườn, mà Diêu Huy cũng cho là mình cướp được xương sườn, kỳ thực bọn hắn đều bị Dương Tuyết Trướng nhãn pháp che mắt. Đau đớn để cho bọn hắn ngất đi, nhưng khi bọn hắn tại trong bệnh viện khi tỉnh lại, lại phát hiện lẫn nhau ánh mắt cũng là thật tốt. Diêu Huy liền vội hỏi một bên Tần Manh Manh là chuyện gì xảy ra. Tần Manh Manh chỉ nói, ta thu đến ngươi phát cho tin nhắn ta, để cho ta đi bãi tha ma, hắn cùng Thẩm Lâm trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Hôm nay 6, Diêu Huy cùng Tần Manh Manh hẹn với Thẩm Lâm, trong lúc vô tình nhìn thấy Diêu Huy dưới cái gối đè lên một cái quyển nhật ký. Thẩm Lâm nhịn không được hiếu kỳ, mở ra quyển nhật ký. Nội dung phía trên, để cho Thẩm Lâm nghẹn họng nhìn chân chối, Dương Tuyết chết, là ta gián tiếp hại chết nàng. Ta dùng tiền thỉnh mấy người kia tại trên xe buýt nói thì thầm, chỉ là muốn nghiệm chứng một chút trên mạng cái kia trong bài bột nội dung có phải thật vậy hay không, bởi vì ta thật sự rất ưa thích sưu tập linh dị cấm kỵ. Nhưng ta không nghĩ tới, ai. Cũng may, Thẩm Lâm không biết chân tướng, mà ta cũng thành công lừa gạt Dương Tuyết, nàng đại khái nhanh đầu thai A6. 3. Thẩm Lâm chậm rãi khép lại quyển nhật ký, lạnh lùng nói, đáng tiếc 6. Ta cái gì cũng biết. Chương 590 chân heo cơm nếm ra nam nhân lãng mạn. Theo cố sự kể xong, đám dân mạng toàn bộ đều biểu thị vô cùng thoải mái. Bây giờ, bọn hắn đã dưỡng thành mỗi ngày muốn nghe Lâm Tiêu kể chuyện xưa thói quen. Không chút nào khoa trương mà nói, cái kia liền kêu một ngày không nghe toàn thân khó chịu. Lâm Tiêu không có làm qua nhiều dừng lại, trực tiếp trở tay liền xuống truyền bá, rất là dứt khoát quả quyết. 12. Hôm sau buổi sáng, Lâm Tiêu lên một cái thật sớm, thu thập sơ một chút sau đó, hắn trực tiếp cho Tô Huyền gọi điện thoại. Hai người ước định cẩn thận ở phi trường chạm mặt. Khi Lâm Tiêu đến phi trường, người mặc một bộ đơn giản đồ thể thao Tô Huyền đang đứng ở cửa ngắm nhìn. Không thể không nói, giống Tô Huyền dạng này đại mỹ nữ, mặc kệ mặc cái gì, đó đều là cực kỳ đẹp đẽ. Chủ yếu là sáu, nhân gia có dáng người a. Cho dù là mặc một bộ đồ thể thao, vẫn như cũ đem toàn thân cao thấp đường cong phát họa đến cực hạn. Huyền Nhi, Lâm Tiêu trên mặt mang nụ cười, bước nhanh đi tới Tô Huyền trước mặt. Đi thôi. Tô Huyền một cái kéo lại Lâm Tiêu cánh tay, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đối với nàng tới nói, hạnh phúc kỳ thực chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần có thể cùng chính mình mến yêu cùng một chỗ, mặc kệ là làm chuyện gì, đó đều là để cho người ta vui thích. Mà cái này cũng là Lâm Tiêu cùng Tô Huyền lần thứ nhất đúng nghĩa hẹn hò. Lấy trước kia loại cũng không thể giữ lời. Đến Quảng Thị đã là giữa trưa. Cho dù là tháng 12 phần, nơi này thời tiết vẫn như cũ vô cùng nóng bức, chỉ cần mặc một bộ thật mỏng ống tay áo là được. Huyền Nhi, ngươi làm tốt chiến lược sao? Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn xem Tô Huyền, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ân. Tô Huyền hung hăng gật đầu. Lâm Tiêu, chúng ta xế chiều đi Bạch Vân Sơn nhảy cầu a. Nhảy cầu? Nghe được câu này, Lâm Tiêu nhíu mày, ngươi dám chơi? Dám a? Cái này có gì không dám a, ngươi đây không khỏi cũng quá xem thường người a. Tô Huyền bĩu bĩu môi, nói rất là bình tĩnh. Một giây sau, Lâm Tiêu chính mình hướng về phía Tô Huyền giơ ngón tay cái lên, có đôi khi ta không thể không bội phục các ngươi những nữ hải tử này đảm lượng, là thật là mạnh một nhóm, nói thật, ta sáu, không dám chơi a. Phốc phốc. Tô Huyền trực tiếp che miệng si ngốc nở nụ cười ha ha ha, Lâm Tiêu, ngươi nói có đúng không thật sự ở. Ngươi vậy mà không dám chơi nhạy cầu. Lâm Tiêu sáu, khá lắm. Cô nàng này, rõ ràng chính là đang giễu cợt chính mình a. Chẳng lẽ sáu, có vấn đề gì đi? Lâm Tiêu gọi là một cái phiền muộn. Không có, không có, không có. Tô Huyền liền vội vàng lắc đầu, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nhìn có chút hả hê nụ cười. Hai người đánh chiếc xe, thẳng đến khách sạn. Đem hành lý vật phẩm toàn bộ cất kỹ sau đó, Tô Huyền nhìn xem Lâm Tiêu giữa trưa chúng ta ăn chút gì, hải sản sao? Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt ăn cái gì hải sản. Cái đồ chơi này sáu, không có gì ăn. Vậy ăn cái gì đâu? Tô Huyền nháy sáng loáng mắt to, rất là hiếu kỳ. Một giây sau, Lâm Tiêu trực tiếp hất lên đầu, hết sức chăm chú nói một bát chân heo cơm, nếm ra nam nhân lãng mạn. Tô Huyền, không phải, Lâm Tiêu, ngươi đây đều là một ít gì cứng rắn từ à, nghe vào giống như rất lợi hại á tử. Tô Huyền người đều ngu. Tới Quảng Thị ra chân heo cơm, đây đều là thao tác gì a? Cái này ngươi không biết đâu. Tại Quảng Thị, ai có thể không ăn một bát chân heo cơm? Này liền tương đương với ngươi Khứ Xuyên thị không phải nồi lẩu, Khứ Tương thị không uống trà nhan là giống nhau như vậy, nếu như không ăn mà nói, không nói khoa trường chút nào, vậy coi như là chưa có tới ở đây. Lâm Tiêu nói gọi là một cái âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Nô 6. Tô Huyền giống như đón nhận hảo nắm sấp, vậy ta nghe lời ngươi. Kết quả là, Lâm Tiêu trực tiếp lôi kéo Tô Huyền tay, đi xuống lầu dưới một nhà chân heo cơm tiệm cơm. Khi nhìn xem trước mặt cái này kim hoàng nước canh cùng với tản ra nhiệt khí chân heo thịt sau đó, Tô Huyền muốn ăn lập tức liền lên tới. Trước đó, nàng cho tới bây giờ cũng không có ăn qua loại vật này. Không hẳn, chính là cảm thấy không quá vệ sinh. Nhưng là bây giờ, nàng hối hận. Sớm biết thứ này thơm như vậy, cái kia không thể ăn nó cái 10 bát 8 chén a. Rất nhanh, Tô Huyền liền trực tiếp mở ra điên cuồng ăn hình thức. Giờ này khắc này khi nàng, nghiễm nhiên đã quên đi cái gọi là thận trọng, triệt để buông xuống tư thái, bắt đầu ăn như hổ đói. Thấy được nàng cái dạng này, Lâm Tiêu Phi thường bình tĩnh lấy điện thoại cầm tay ra, giang giác liền chụp được vài tấm hình. Nô. Khi Tô Huyền phát hiện mình bộ dáng bây giờ bị Lâm Tiêu vỗ xuống sau khi đến, lập tức không làm Lâm Tiêu, ngươi làm gì à? Chúng ta xấu xí tấm ảnh, nhanh xóa đi. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, sau đó chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Tô Huyền, dùng một loại vô cùng thâm tình ngữ khí nói nhìn lời này của ngươi nói, ngươi xấu sao? Không, ngươi không xấu. Trong lòng ta, ngươi bộ dáng gì cũng là đẹp. Bá. Nghe được câu này, Tô Huyền trên mặt xoạt một cái liền đỏ lên. Câu nói này nghe vào thật xấu hổ a. Thành thật khai báo, như vậy ngươi cùng bao nhiêu cô gái nói qua? Tô Huyền dừng lại ăn, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Thấy thế, Lâm Tiêu vội vàng giơ hai tay lên, ngươi đây có thể muôn ngàn lần không thể oan uổng ta à, ta xấu. Không phải loại người như vậy a. Con người của ta, ưu điểm gì cũng không có, duy nhất một cái điểm tốt chính là cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo. Hơn nữa xấu, cũng sẽ không lời giống vậy nói hai lần. Không thể không nói, Lâm Tiêu cầu sinh dục có thể nói là phi thường cường hãn a. Nghe vậy, Tô Huyền trên mặt lúc này mới rào rạt ra lướt qua một cái nụ cười sán lạ. Nữ nhân đi, cũng là dạng này. Khi một nữ nhân sẽ không vì ngươi lúc en, vậy thì chúc mừng ngươi, nữ nhân này căn bản là không có chút nào thích ngươi. Đơn giản cơm nước xong xuôi, hai người thẳng đến Bạch Vân Sơn. Quảng thị nơi này, núi là không nhiều, thậm chí có thể tính được là khan hiếm vật tư. Ở đây cao ốc cao vút, lầu so núi cao. Mà Bạch Vân Sơn chính là vì số không nhiều núi một trong. Nơi này nhảy cầu hạng mục tại cả nước đó đều là nổi danh. Điểm này không thể nghi ngờ. Khi hai người đến Bạch Vân Sơn, đã sắp xếp lên một hàng dài, đội ngũ gọi là một cái dài, khoảng chừng vài trăm mét xa. Lâm Tiêu là thật là không có cách nào hiểu thành cái gì sẽ có nhiều người như vậy ưa thích chơi loại kích thích này hạng mục. Chẳng lẽ sáu? Là bởi vì áp lực quá lớn sao? Nhưng vấn đề là sáu. Ai áp lực có thể có Lâm Tiêu lớn? Hắn mới là kháng áp chi vương a. Tất nhiều người. Lâm Tiêu dở khóc dở cười nói. Một bên Tô Huyền ngược lại là một bộ dáng vẻ nhau nhau muốn thử cũng là bởi vì nhiều người, cho nên mới làm nổi bật lên đây là một cái tốt cảnh điểm a. Không có ý nghĩa chỗ, làm sao có người? T. Lâm Tiêu trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, hàng này nói lời, ta có đạo lý a. Lâm Tiêu trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào phản bác cho phải. Ngươi tại cái này sắp xếp, ta mua tới cho ngươi lớp nước. Lâm Tiêu nói xong, hướng về một bên quầy bán quả vật đi đến. Nhưng vào ngay lúc này, một thanh âm trực tiếp đem hắn gọi lại sáu. Chương 582 ngẫu nhiên gặp fan hâm mộ không biết xấu hổ. Lâm Tiêu. Nghe tới âm thanh trong nháy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu. Là một cái 200 cân mập mạp phát ra. Giờ này khắc này, mập mạp đang hướng về Lâm Tiêu điên cuồng chạy tới, nhân tiện còn giang hai cánh tay ra, tư thế kia hẳn là muốn cùng Lâm Tiêu tới một cái thân mật ôm. Dọa đến Lâm Tiêu trực tiếp hướng về bên cạnh lóe lên. Ngươi là? Lâm Tiêu dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Ta là thần tượng ngươi a. A Phi, ta là fan ngươi a. Mập mạp gào khóc cờ mờ nờ, lão tử vậy mà có thể gặp được người sống sờ sờ, mẹ nó, người tê, ha ha. Mà lúc này đây, càng ngày càng nhiều người vây quanh. Cờ mờ nờ, thật là Lâm Tiêu a. Ta vậy mà sáu. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Tiêu Cang như bức. Ta là ngươi siêu cấp fan rồi a. Gào gào gào, Lâm Tiêu sử thượng đẹp trai nhất. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu liền đã bị hơn 10 người vây lại. Khi hắn sau khi thấy một màn này, lập tức dở khóc dở cười. Cả ngươi cũng không tốt. Không phải sáu. Các ngươi cái này cũng sáu. Quá nhiệt tình a. Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ. Hắn còn là lần đầu tiên đụng tới lớn như thế chiến trận. Khá lắm, một cái Bạch Vân Sơn nhảy cầu cảnh điểm tới nhiều như vậy fan hâm mộ, ít nhiều khiến người có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh a. Mà lúc này đây, Tô Huyền cũng từ trong đội ngũ chạy tới, nàng dùng một loại ánh mắt lo lắng nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, thế nào? Không có việc gì, bọn họ đều là sáu. Fan hâm mộ. Lâm Tiêu gãi gãi đầu nói, đây chính là tẩu tử đi. Dáng dấp thật sự dễ nhìn a, yêu rồi yêu rồi. Tiêu ca, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tào Tháo, hy vọng ngươi không muốn không thức tốt xấu. Tiêu ca, cùng tẩu tử hôn một cái. Ngươi tại điện đài thời điểm ta liền nghe ngươi tiết mục, xem như fan cuồng bên trong chiến đấu cơ a. Chính là, chúng ta cũng là fan ruột, ngươi cũng không thể cô phụ chúng ta a. 12. Khi Lâm Tiêu nghe đến mấy câu này, ít nhiều có chút lúng túng. Hắn thở sâu, trầm giọng nói, các huynh đệ, các ngươi cũng đều trưởng thành, ta khuyên các ngươi tốt nhất cho ta hiểu chút chuyện a, cái này trước mặt mọi người, ngươi để cho ta hôn môi. Đây không phải làm hư tiểu bằng hữu đi. Soát. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Tô Huyền trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng mới vừa rồi còn cho là Lâm Tiêu đây là gặp phải phiền toái gì đâu, kết quả lại là hò sáu. Toàn bộ đều là fan hâm mộ. Sớm biết là như vậy, chính mình liền không tới, thật lúng túng, thật xấu hổ, thật không nói gì ở. Đúng, Tiêu ca, ngươi cái này êm đẹp tới nơi này làm gì a? Không phải là nơi này có quỷ vật tồn tại a? Lúc trước người mập mạp kia trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, dùng một loại ngữ khí trầm thấp hỏi. Lời này vừa nói ra, đại gia hỏa sắc mặt toàn bộ đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Những người này phổ biến cũng là cho tới bây giờ cũng không có gặp được quỷ vật. Đây nếu là 6, để cho bọn hắn tự mình kinh lịch một lần mà nói, đoán chừng sẽ bị trực tiếp dọa nước tiểu. Nghe được câu này, Lâm Tiêu trên mặt nổi lên một nụ cười, chợt hắn mở miệng nói ra: các ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, ta tới đây chính là vì buông lòng mà thôi. Chị dâu của các ngươi nói muốn tới nhảy cầu, xem như một nam tử hán đại trượng phu, như thế một cái đơn giản yêu cầu, chúng ta nhất định phải thỏa mãn, các ngươi nói đúng hay không? Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, đại gia hỏa tâm lúc này mới một lần nữa thả lại trong bụng. Chỉ cần không phải có quỷ vật, cái kia làm gì đều được a. Kết quả là mập mạp đúng thanh đúng khí nói: nguyên lai là nhảy cầu a, vậy thì tốt quá a, ta bây giờ liền xếp tại phía trước, Tiêu ca ngươi cùng tẩu tử trực tiếp cắm ta là được thôi. Nghe vậy, Lâm Tiêu khẽ cho mày, khá lắm, hắn luôn cảm giác mập mạp này là tại chiếm tiện nghi của mình. Ta đặc meo không có việc gì cắm ngươi làm gì. Ngượng ngùng, ta đối với nam nhân không có hứng thú, nhất là đối với mập mạp càng không có bất luận cái gì dục vọng. Lâm Tiêu nhìn chăm chú mập mạp, vô cùng nói nghiêm túc: ha ha ha, nhân gian chân thật a. Mẹ trứng, Tiêu ca lời này của ngươi mấy lần đã thương người a, ngươi đối với mập mạp không có hứng thú, cái kia chẳng lẽ đối với ta như vậy người gầy có hứng thú? Cam, ta không muốn. Mập mạp, ngươi tin hay không ta bây giờ liền mẹ lầu. Xem ra Tiêu ca tính cách cùng tại phòng phát sóng trực tiếp thời điểm là một mao một dạng đó a, quá mẹ nó hài hước. Đám người nhao nhao mở miệng, mà Lâm Tiêu nhưng là trực câu câu nhìn chằm chằm mập mạp, chậm rãi mở miệng nói ra: vị trí của ngươi thật sự ở phía trước. Đúng vậy a. Mập mạp không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thừa nhận. Vậy được, đã ngươi cũng đã đưa ra yêu cầu này, vậy ta nói cái gì cũng muốn đáp ứng ngươi không phải? Phải, ta liền cắm ngươi đội. Lâm Tiêu dùng một loại vô cùng bất đắc dĩ ngữ khí nói. Theo câu nói này nói ra miệng, mập mạp sắc mặt trực tiếp thay đổi tam biến. Khá lắm, đây rốt cuộc là ra mặt nhiều dày mới có thể nói ra lời như vậy a. Đã nói xong không cắm đâu, này làm sao còn nói không giữ lời a? Mập mạp cả người đều nhanh muốn tê. Lâm Tiêu, tính toán, chúng ta cũng không cần chen ngang rồi. Dù sao nhân gia cũng là tốt không dễ dàng xếp hàng. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, thấp giọng nói: "Nghe vậy?" Lâm Tiêu suy tư một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng, kết quả thanh âm của mập mạp lại lần nữa vang lên: "Tẩu tử, không có việc gì, cắm a cắm a." Cuối cùng, Lâm Tiêu bằng vào chính mình xoáy khí cùng anh tuấn, thành công đi tới đội ngũ phía trước nhất. Nhìn xem gần trăm mét cao vách núi, Lâm Tiêu trong lòng có chút rụt rè. Nếu như ngươi để cho hắn đối mặt tướng mạo xấu xí quỷ vật, Lâm Tiêu không có chút nào hoảng. Có thể sáu, để cho hắn đối mặt cái này trăm mét cao vách núi, nói thật trong lòng của hắn là thực sự sợ a. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Thanh Nguyên mà không phải Tô Huyền còn có thể là ai? Vào giờ phút này Tô Huyền che miệng, hai con mắt cong thành hai đạo ngược nhà, trên mặt mang nụ cười sán lạ. Huyền Nhi, ngươi cười cái gì a? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Tô Huyền cười khanh khách nói: thật không nghĩ tới, trong lòng ta đại anh hùng, vậy mà thật sự sợ nhảy cầu, trước đó ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu, không nghĩ tới sáu, ngươi cũng có thứ sợ a. Em. Này nữ môn rõ ràng chính là đang cười trên nỗi đau của người khác, điểm này phi thường khẳng định, liền xem như đồ đần cũng nhìn ra được. Lâm Tiêu sụ mặt, thấp giọng nói: bây giờ nhường ngươi cười, chờ đến buổi tối hôm nay, ta nhường ngươi sáu. Gọi. Người sáu. Người sáu. Không biết xấu hổ. Tô Huyền một mặt thẹn thùng dậm chân, vậy mà nói loại lời này, thật xấu hổ ở. Rất nhanh, liền đến viên hai người bọn hắn. Tô Huyền xài bước hướng về pha lê bình đài đi đến, mà Lâm Tiêu nhưng là y theo dậm khuôn đi theo. Trong bất chi bất giác, lòng bàn tay của hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi, hơn nữa còn là xoa đều xoa không được loại kia. Nhân viên công tác nhìn xem hai người bọn hắn, dùng một loại ánh mắt khi dễ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu: ngươi cũng cùng tiến lên, đúng không? Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu vẻ mặt đưa đám: ta có thể không đi sao? Một giây sau, nhân viên công tác cũng thanh nói: có thể. Không được. Tô Huyền vô cùng nghiêm túc ngăn cả nói: phải. Lâm Tiêu còn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Đụng tới một người bạn gái như vậy, cả người hắn đều tê a. Chương 583 ngươi nói có tức hay không? Rất nhanh, hai người liền đã trói kỹ dây an toàn. Lâm Tiêu ôm thật chặt Tô Huyền, cái sau thiếu chút nữa thì sắp không thở nổi. Lâm Tiêu, ngươi điểm nhẹ đi. Tô Huyền bĩu bĩu môi, nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu dở khóc dở cười: ta đây không phải lo lắng ngươi sợ sao? Một giây sau, một bên nhân viên công tác dùng một loại ánh mắt khinh bị quét một chút Lâm Tiêu cặp kia đang phát run chân, cười không nói. Khá lắm, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người đem chính mình sợ nói thanh tân thoát tục như thế, đây quả thực là không biết xấu hổ bên trong máy bay chiến đấu à? Ta không sợ a. Tô Huyền hết sức chăm chú nói, liền một câu nói kia, trực tiếp đem Lâm Tiêu cho không biết làm gì. Chuẩn bị xong chưa? Nhân viên công tác âm thanh đột nhiên vang lên. Được rồi. Tô Huyền kích động vô cùng nói, vậy ta muốn bắt đầu đẩy. Nhân viên công tác nói xong, thừa dịp bất ngờ một cái liền đem Lâm Tiêu cùng Tô Huyền hai người đẩy tiếp. Gào. Một cỗ cường đại mất trọng lượng cảm giác từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Tiêu vào tới, đầu góc của hắn ông tác hưởng, sắc mặt đỏ lên vô cùng. Ngược lại là Tô Huyền lộ ra dị thường tỉnh táo bình tĩnh, thậm chí còn không quên giúp Lâm Tiêu chỉnh sửa quần áo một chút. Nhưng mà nhảy cầu cái này vận động kinh khủng nhất không phải té xuống một khắc này, mà là sáu, sau khi đụng đáy lại hướng lên bắn về đi đoạn thời gian kia, đây mới thật sự là kinh tâm động phách. Vào giờ phút này Lâm Tiêu ngay tại kinh lịch giai đoạn này, cợt mờ nở, Lâm Tiêu một cái nhịn không được, trực tiếp liền sổ một câu nói tục. Hắn thái dương chỗ đã treo đầy mồ hôi, thậm chí liền bờ môi cũng bắt đầu trắng bệnh. 12. 12. Khi hai người trở về trên mặt đất, Lâm Tiêu hô hấp trở nên vô cùng thô trọng. Hắn trực tiếp ngồi liệt ở một bên trên ghế, hai con mắt đều nhanh muốn thẳng, căn bản là chuyển bất động loại kia. Khi Tô Huyền nhìn thấy hắn cái dạng này, vội vàng mở miệng: "Lâm Tiêu, ngươi sáu, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Lâm Tiêu trực tiếp mở ra con vịt chết mạnh miệng hình thức. "Vậy là tốt rồi, nếu không thì sáu, chúng ta lại chơi một lần." Tô Huyền kích động, nhìn qua hứng thú cao vô cùng. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu kém chút không có trực tiếp thổ huyết. "Cam, cái này mẹ nó, là thật sự có độc a." "Không phải, Huyền Nhi, van cầu ngươi thả qua ta đi. Ta túng còn không được sao? Ta chịu thua sáu." "Thật sự, đừng như vậy, chịu không được a." Lâm Tiêu đều nhanh muốn khóc ca. "Ha ha ha." Tô Huyền che miệng si ngốc nở nụ cười. Được rồi, không đùa với ngươi, chúng ta đi thôi, ăn cái gì đi." Nói xong, nàng liền lôi kéo Lâm Tiêu đi ra ngoài. Nửa giờ sau, hai người tới Quảng Thị nổi tiếng phố thức ăn ngon. Nữ nhân sáu, trời sinh chính là thích ăn đồ vật, điểm này không có ai có thể phủ định. Mặc dù các nàng mỗi ngày đều sẽ đem giảm béo hai chữ treo ở bên miệng, nhưng cơ thể vẫn như cũ vô cùng thành thật, chỉ cần ngươi thoáng một dụ hoặc, giảm béo đó là không tồn tại. Cũng may Tô Huyền thuộc về là loại kia cùng ăn không mập thể chất, bất luận nàng ăn bao nhiêu, thể trọng chính là duy trì tại một cái tương đối ổn định giai đoạn. "Ngươi nói có tức hay không?" "Lâm Tiêu, có nhiều như vậy ăn ngon a?" Tô Huyền cẩn thận lôi kéo Lâm Tiêu tay, nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt kích động nhìn hắn. "Nghe vậy, Lâm Tiêu mở miệng đi, chúng ta sáu, từng cái ăn lượn." Đối với Lâm Tiêu tới nói, hôm nay nếu như không ở nơi này ăn no mà nói, đều đối không dậy nổi vừa rồi bị tội. Kết quả là, hai người bắt đầu phong quyển tàn vân càn quét hình thức. Đủ loại ăn vặt, đó đều là tiến hành nếm thử. Đụng tới ăn ngon, Tô Huyền vẫn sẽ chọn sáu. Lại đến một phần. Trong lúc nhất thời, hai thân ảnh trong đám người không ngừng xuyên qua. Hai giờ, nháy mắt thoáng qua. Màn đêm lặng yên buông xuống. Lâm Tiêu cùng Tô Huyền hai người ngồi ở một cái tiệm trà sữa bên ngoài, riêng phần mình trước mặt trưng bày một ly trà sữa. Tô Huyền dựa vào Lâm Tiêu cái kia khoan hậu trên bờ vai, trên mặt đã lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đối với nàng mà nói, hôm nay vẹn vẹn dùng hạnh phúc hai chữ để hình dung, đã lộ ra ảm đạm vô quang. Cái kia hoàn toàn chính là vui vẻ đến bành trướng, khoái hoạt đến cất cánh. "Huyền Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn xem Tô Huyền, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Tô Huyền á một tiếng, nói: "Ta đang suy nghĩ sáu. Nếu như có thể cứ như vậy sống hết đời, thật là tốt biết bao a." "A." Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vòng cười thảm. "Thế giới này đã là bấp bênh, chúng ta phải tiếp nhận thực tế. Ở trước mặt thực tế, có ít người lựa chọn trốn tránh, mà có ít người lựa chọn đối mặt. Lựa chọn trốn tránh, chúng ta không thể nói hắn là một cái phế vật, mà lựa chọn đối mặt người, chúng ta cũng không thể nói hắn nhất định liền dũng cảm. Nhưng sáu, cuối cùng vẫn là phải có người đứng ra. Nếu như không có, vậy ta nguyện ý làm cái này đứng ra người." Lâm Tiêu âm thanh mặc dù không lớn, nhưng sáu, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Nghe xong, Tô Huyền trong lòng nổi lên một dòng nước ấm. Nàng cảm thấy ánh mắt của mình không có sai, nam nhân này sáu, lựa chọn đúng. Khi còn bé, Tô Huyền liền tưởng tượng lấy sau này mình lao công, nhất định muốn là một cái đỉnh thiên lập địa, có trách nhiệm đại anh hùng. Bây giờ, giấc mộng này tựa hồ đã thực hiện. Lâm Tiêu bây giờ chuyện đang làm chính là cứu vớt thiên hạ thương sinh. "Huyền Nhi, còn ăn được sao?" Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi. "Ân." Tô Huyền nhìn xem hắn như thế nào đột nhiên hỏi cái này. "Chúng ta nếu không thì sáu, đi Quảng Thị Tháp đi một chút. Ta nghe nói bên kia có không chung phòng ăn, một bên đang ăn cơm, một bên nhìn xem Quảng Thị cảnh đêm, cảm giác hẳn là rất không tệ." Lâm Tiêu trực tiếp đề nghị. "Tốt." Tô Huyền không chần chờ, trực tiếp đáp ứng xuống. "Mặc dù ta đã ăn no rồi, nhưng mà sáu, ta cảm giác ta còn có thể lại ăn một chút đâu đâu." "Ha ha." Lâm Tiêu cười to, trực tiếp cùng Tô Huyền sóng vai hướng về cách đó không xa Quảng Thị Tháp mà đi. Quảng Thị Tháp, tầng cao nhất, trên không trong nhà ăn. Ở đây người đầy là mối họa, Lâm Tiêu hai người còn đẩy nửa giờ đội, lúc này mới tiến vào phòng ăn. Bên trong hoàn cảnh vẫn là tương đối khá, hơn nữa lần này Lâm Tiêu vận khí cũng rất không tệ, là một cái vị trí gần cửa sổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ Quảng Thị cứ như vậy bị bọn hắn dẫm ở dưới chân. Loại cảm giác này sáu, người bình thường thật đúng là hưởng thụ không được. Dù sao, nơi này thấp nhất tiêu phí cũng là 5 vạn khởi bước loại kia. Coi là gia đình bình thường 1 năm thu vào, hoa 1 năm tiền tới ăn một bữa cơm, phàm là không phải đầu óc có cái kia bệnh nặng, đều làm không được ra loại chuyện này tới. Thật xinh đẹp. Tô Huyền hai con mắt bắt đầu tỏa sáng, một cái nhịn không được trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra ken két chính là một trận chụp. Mà Lâm Tiêu cứ như vậy lấy tay chống đỡ đầu nhìn xem nàng. Trùng hợp lúc này, một vòng màu tím ánh đèn đánh vào trên Tô Huyền bên mặt. Đẹp, rất đẹp, vô cùng đẹp. Vào giờ phút này Tô Huyền giống như là một cái trích tiên, thanh tân thoát tục, không nhiễm phàm trần. "Lâm Tiêu, ngươi làm gì một mực nhìn ta chằm chằm như vậy a, thật xấu hổ á tử." Tô Huyền phát hiện Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào tự nhìn, lúc này tối đầu. "Bởi vì ngươi đẹp mắt ta." Lâm Tiêu hết sức chăm chú nói. Còn không đợi hắn vừa nói xong, điện thoại đột nhiên vang lên sáu. Chương 584 trên biển quỷ khí. Khi thấy tên người gọi đến trong nháy mắt, Lâm Tiêu cả người đều trợn tròn mắt. Lại là Tô Trấn Quốc đánh tới. Ai vậy? Kiến Lâm Tiêu nhìn mình chằm chằm, Tô Huyền vội vàng mở miệng hỏi. Ra ra ngươi. Lâm Tiêu trả lời nói. A. Tô Huyền cả người đều trợn tròn mắt, hai cái đôi mắt sáng trừng tròn xoe, ra ra của ta điện thoại cho ngươi. Đúng vậy a. Lâm Tiêu dở khóc dở cười, muốn hay không tiếp? Tiếp a, vì cái gì không tiếp sáu? Tô Huyền không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Lâm Tiêu trượt khóa nghe, thuận tay liền mở ra khuyết đại âm thanh. Lao gia tử. Lâm Tiêu trước tiên mở miệng kêu lên, ăn cơm tối không có. Ha ha, Lâm Tiêu a, ra ra ăn, ngươi đây. Cùng Nguyễn Nhi ra ngoài đã quen thuộc chưa? Tô Trấn Quốc cười ha hả hỏi. Rất tốt, ta đang cùng Nguyễn Nhi tại trên tháp Quảng Thị ăn cơm nhìn cảnh đêm đầu. Lâm Tiêu hồi đáp. Lời này vừa nói ra, Tô Trấn Quốc âm thanh lúc này tăng thêm mấy phần. Lâm Tiêu a, ra ra điện thoại cho ngươi, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Cái này sáu. Lâm Tiêu sững sờ, lão gia tử, ta cũng không phải trong bụng ngươi mặt run đua a, đây là thật không biết. Ha ha. Tô Trấn Quốc cười cười, kia cái gì, ta là nghĩ đến sáu. Nhờ ngươi thừa cơ hội này cùng Nguyễn Nhi sinh một đứa bé a. Ta có thể nghĩ chết ta tặng ngoại tôn. Theo hắn lại nói mở miệng, Lâm Tiêu trực tiếp đưa mắt nhìn trước mặt Tô Huyền trên thân. Cái sau đem đầu thấp chôn lấy, đã thẹn thùng. Lão gia tử, ta cảm thấy sáu. Loại chuyện này không thể cưỡng cầu, chỉ có thể nói là thuận theo tự nhiên a, càng là nghĩ cũng sẽ không tới, ngược lại ngươi không muốn, nó lập tức sẽ tới. Lâm Tiêu nói nghĩa chính ngôn tử. Không phải, Lâm Tiêu a, ngươi sáu sẽ không mang thai được không sinh dục phải không? Tô Trấn Quốc căn bản vốn không nghe cái này. Thế ba. Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Lão già này, là một cái lang gì ta? Đi lên liền cả cứng như vậy tử, ít nhiều khiến người có chút chống đỡ không được a. Không phải, lão gia tử, ngài nhìn ngài đây là nói cái nào lời nói a, ta làm sao lại là cái loại người này đâu. Đây không phải khai quốc nhà nói đùa đi, ta có thể minh xác nói cho ngươi, thân thể của ta rất tốt. Ta liền là muốn nói loại chuyện này sáu. Đi, đừng nói nữa, tất nhiên cơ thể không có vấn đề, sang năm ta muốn ôm tặng ngoại tốt tử. Hạ đạt xong cái này tử mệnh lệnh sau đó, Tô Trấn Quốc trực tiếp liền quẳng đi điện thoại. Khá lắm sáu. Cái này là thật là đủ trực tiếp a. Lâm Tiêu dùng một loại ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt Tô Huyền Huyền Nhi, ngươi cũng nghe đến, chuyện này cũng không nên trách ta à, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta gì cũng không biết à. Thấy hắn nói như vậy, Tô Huyền Tiêu hừ một tiếng, trong lòng bây giờ đẹp à. Hại, Tô Huyền vẫn là hiểu rất rõ Lâm Tiêu. Hắn trên miệng mặc dù nói không cần, nhưng cơ thể vẫn là rất thành thật. Bữa cơm này, hai người còn uống một chút rượu đỏ. Tô Huyền trên mặt nổi lên tí tí đỏ ửng, càng lộ vẻ vũ mị. Một vòng men say đánh lên trong lòng của nàng. Cuối cùng, Lâm Tiêu nhẹ nhàng xoa Tô Huyền về tới khách sạn. Một đêm này sáu, từ không cần nói nhiều, gọi là một cái phong quyển tàn vân, đánh ngang tay. 12. Hôm sau buổi sáng, với ánh nắng đầu tiên chiếu vào gian phòng, Lâm Tiêu mơ mơ màng màng mở to mắt, Tô Huyền giống như là một đầu bạch tuộc tựa như dính tại trên người hắn. Lâm Tiêu ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sâu đậm tình cảm, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tô Huyền gương mặt. Nô sáu. Tô Huyền nhẹ ngô một tiếng, đem Lâm Tiêu ôm chặt hơn nữa mấy phần. Hai người lại là một phen chiến miên, sau đó lúc này mới rời giường rửa mặt, ăn trà sớm. Bọn hắn trực tiếp đón xe đi bãi biển. Tới Quảng Thị, không đi bờ biển chơi đùa, đó nhất định chính là đáng tiếc. Mặt trời chói chang trên không. Toàn bộ bãi biển online, toàn bộ đều là mặc bikini mỹ nữ, kia thật là để cho người ta nhìn hoa mắt. Cũng may sáu, Lâm Tiêu bên người Tô Huyền, so với các nàng đều phải đẹp hơn mấy phần, nhờ vậy mới không có để cho Lâm Tiêu phân tâm. Lâm Tiêu, chúng ta đi sáu. Bơi lội. Tô Huyền nhìn xem Lâm Tiêu, mở miệng đề nghị. Cái này có thể có, thực không dám giấu giếm, trước đó hồi nhỏ ta ở trong thôn, đây chính là xa gần nghe tiếng kiện tướng bơi lội. Lâm Tiêu vô cùng đắc ý nói. Tô Huyền bĩu bĩu môi, ta làm sao lại như thế không tin đâu sáu. Đi lên. Lâm Tiêu vung tay lên, lôi kéo Tô Huyền hướng về bờ biển chạy đi. Ta dựa vào, xinh đẹp như vậy muội tử, là thật là hiếm thấy a. Hôm nay chuyến này xem như không có uổng phí tới, muội chỉ này, dáng người đơn giản tuyệt a. Số nam nhân, ánh mắt của ngươi hướng về nơi nào nhìn đâu? Ngươi không phải mới vừa nói ta là ở đây đẹp nhất sao? Lao nương xé miệng của ngươi. Một chút nam nhìn thấy Tô Huyền sau đó, nhao nhao mở miệng cảm khái. Không có bạn gái vẫn còn hảo, nhưng những cái kia có bạn gái, lại toàn bộ đều chịu hùng. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không dám phản bác. Đây mới là điểm chết người là. Bờ biển, mát mẻ nước biển, vớt Lâm Tiêu cùng Tô Huyền mắt cá chân. Thật thoải mái. Tô Huyền lập tức trở nên hưng phấn, không người lấy tay khuấy động lấy nước biển, tưới vào Lâm Tiêu trên thân. Ôi. Lâm Tiêu uống một hớp nhỏ nước, lúc này không làm, trực tiếp cùng Tô Huyền bắt đầu đối với dội cho. Tiếng cười tràn ngập toàn bộ bãi biển. Tại thời khắc này, Lâm Tiêu thể xác tinh thần lấy được trước nay chưa có giải phóng. 12. Nhưng vào lúc này, một đạo dồn dập tiếng kêu gào chợt vang lên, cứu mạng a. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bờ biển người đều hướng về Thanh Nguyên xem đi. Chỉ thấy, khoảng cách bên bờ không sai biệt lắm 5-60 mét chỗ, một cái cano trực tiếp hút ngược lên bình tĩnh trên mặt biển. Hai cái cô gái trẻ tuổi đang liều mạng hò hét. Thanh âm của các nàng xen lẫn sợ hãi. Cợt mờ nở. Đây là ngâm nước sao? Thảo, lão tử không biết bơi a. Khoảng cách này quá xa, bơi không qua a. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta, nhanh đi tìm nhân viên cứu sinh. Đại gia toàn bộ đều loạn cả một đoàn. Mà Lâm Tiêu lông mày lại là chợt híp lại. Cái này rất kỳ quái. Vào giờ phút này mặt biển là gió êm sóng lặng, căn bản là không có bất kỳ cái gì sóng lớn. Đây chính là một chiếc cano a. Theo lý mà nói, liền xem như có sóng lớn, cũng không khả năng sẽ như vậy dễ dàng liền lật thuyền, huống chi là không có. Lâm Tiêu nhanh chóng mở ra thông linh chi nhãn, hướng về cái kia hai tên nữ tử vị trí quét tới. Quả nhiên ba, tại chiếc kia cano phía dưới, có một mảng lớn âm trầm, đậm đà quỷ khí. Quỷ khí đang hướng về hai người bọn họ lan tràn đi qua. Rõ ràng, tại dưới nước là có mấy thứ bẩn thỉu. Mà lúc này đây, hai tên nhân viên cứu sinh đã đến, trực tiếp liền chuẩn bị xuống nước. Thấy thế, Lâm Tiêu bước nhanh hướng về bọn hắn chạy đi, trực tiếp đem hắn ngăn lại. Ngươi làm gì? Tiểu hòa tử, ngươi ngăn chúng ta làm gì? Chúng ta gấp lấy cứu người đâu. Hai cái nhân viên cứu sinh toàn bộ đều sụ mặt, ngữ khí vội vàng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, các ngươi không thể đi. Lời này vừa nói ra, mọi người vây xem toàn bộ đều trợn tròn mắt sáu. Chương 585 lại ầm ĩ đánh chết. Tiểu tử, ngươi ở nơi này nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Cái này đều đã đến lúc nào rồi, ngươi nói không thể đi. Chính là, tuổi quá trẻ, dáng dấp dạng chó hình người, không nghĩ tới lại là lòng dạ hiểm độc. Ngươi đang suy nghĩ gì đồ đâu? Như thế nguy cấp thời khắc, còn không đi, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem các nàng chết đối sao? Mau mau cút đi, làm trễ nải cao nhất cứu người thời cơ, ngươi giao nổi trách nhiệm này sao? Không tệ, cút đi. Thứ đồ gì a? Đám người nhao nhao mở miệng, từng cái ngôn từ sắc bén. Lâm Tiêu lại là không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn xem hai cái nhân viên cứu sinh quá nguy hiểm, coi như các ngươi đi, cũng không chắc chắn có thể đủ cứu được các nàng, thậm chí còn có thể đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm. Nghe vậy, hai người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì sáu, Lâm Tiêu không phải nói không có đạo lý. Thành như hắn lời nói, khoảng cách xa như vậy, liền xem như tự đi, các nàng cũng không nhất định có thể kiên trì được lâu như vậy. Trong lúc nhất thời, hai người bọn hắn vậy mà không có chú ý. Mà liền tại lúc này, một người mang kính mắt, nhìn qua rất là béo tuổi trẻ nam tử nhanh chân đi đến Lâm Tiêu trước mặt, âm dương quái khí nói tiểu tử, ta nhìn ngươi chính là không muốn để cho người khác làm anh hùng à. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại, chậm chậm giọng mở miệng khi anh hùng. A năm, anh hùng không phải dễ làm như thế. Tại anh hùng cái từ này sau lưng, ngươi biết cần gánh vác lên bao lớn trách nhiệm sao? Bây giờ những cái được gọi là anh hùng, không người nào là thân chịu trọng thương, thậm chí vì thế ném đi quý giá của mình tính mệnh. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng trên thế giới này sáu, không có anh hùng. Lâm Tiêu lời nói, giống như hồng trung đại lữ, trong hai của mọi người vang lên. Trên mặt của bọn hắn, toàn bộ đều lộ ra thần sắc mờ mịt. Không thể không nói, Lâm Tiêu nói lời, để cho bọn hắn không có cách nào phản bác. Mà gã đeo kính nhưng là một mặt lúng túng, nói lắp bắp tiểu tử, ngươi chính là đang thả cái rắm. Ngươi đây là nghịch lý. Một quốc gia nếu như không có anh hùng mà nói, đây chẳng phải là xong đời. Ngươi không muốn làm anh hùng, không có nghĩa là người khác cũng không muốn. Một giây sau, một bên Tô Huyền tiến lên một bước đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, vì Lâm Tiêu lên tiếng nói đã ngươi nói có đạo lý như vậy, vậy ngươi xuống à? Ta sáu. Vừa nghe đến câu nói này, gã đeo kính lập tức liền á khẩu không trả lời được. Nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới lại là lòng dạ rắn rết, chỉ có nó biểu, ngươi mẹ nó chính là một cái nữ biểu tử. Gã đeo kính thở hổn hển giống lên. Khi hắn câu nói này nói ra miệng, Lâm Tiêu sắc mặt lúc này trở nên vô cùng ấm trầm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai con mắt giống như manh thú, nhìn chằm chằm trước mặt gã đeo kính. Một cỗ khói lửa đang tại vùng thế giới này chậm rãi tràn ngập ra. Gã đeo kính nơi nào sẽ nhận túng? Kiến Lâm Tiêu một mực dạng này nhìn mình chằm chằm, hắn ngược lại còn lại tới nữa tinh thần, trực tiếp duỗi ra ngón tay lấy Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi mẹ nó nhìn cái gì vậy ba? Lão tử nói chẳng lẽ có sai sao? Còn không đợi gã đeo kính tiếng nói rơi xuống, một đạo tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa từ trong miệng của hắn bạo phát đi ra. A a a a a a a bốn. Gã đeo kính trên mặt toát ra từng khỏa to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi. Sắc mặt của hắn đỏ lên, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy. Chỉ thấy, gã đeo kính ngón giữa tay phải đã đảo ngược cong 90 độ, triệt để đứt gãy. Ông trời ơi, gia hỏa này sáu, có phần cũng quá khoa trương một điểm a. Vậy mà sáu, vậy mà trực tiếp liền đem tay của người ta đầu ngón tay cho làm gãy. Đây vẫn là người sao? Còn đứng ngay đó làm gì đâu, nhanh báo cảnh sát ta. Chính là, tốc độ báo cảnh sát. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này ngông cuồng như thế xuống. Thứ đồ gì a? Nhanh chóng buông tay ra. Ngươi cái này là hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt ta. Đám người nhao nhao mở miệng. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tay phải đột nhiên hơi dùng sức, gã đeo kính cơ thể xoạt xoạt xoạt lui về phía sau mấy bước, trực tiếp liền ngã ngồi trên mặt đất. Trong miệng của hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Lại ầm ĩ, đánh chết. Lâm Tiêu âm thanh chợt trở nên trầm thấp, khô khốc. Gã đeo kính hổ khu chấn động, ngạnh sinh sinh không dám nói tiếp nữa. Cứu sáu, cứu mạng a. Mau sáu, mau tới cứu mạng a sáu. Ta sáu, ta còn không muốn chết sáu. Van cầu người sáu, không cần lôi kéo ta sáu. Mau tới cứu ta đi. Van cầu các ngươi sáu, cứu mạng a. Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết a. Nhưng vào lúc này, hai nữ nhân kia lại lần nữa phát ra tiếng cầu cứu. Một giây sau, Lâm Tiêu ánh mắt run lên, hung hăng trừng mắt liếc gã đeo kính sau đó, trực tiếp vận khởi lăng ba vi bộ, vượt biển mà đi. Vẹn vẹn chỉ là trong một nháy mắt, Lâm Tiêu liền đã bay lượn ra 20-30 mét khoảng cách. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đây là 6. Cái quỷ gì a? 3. Vừa rồi 6. Xảy ra chuyện gì? Ta cam. Đây vẫn là người sao? Đây là tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hình ảnh như vậy. Một người bình thường, trực tiếp đạp mặt biển liền bay lượn đi ra. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận thức. Trên mặt biển, mặn mặn gió biển thổi lất phất Lâm Tiêu tóc. 3 giây sau đó, hắn đã tới hai người bên cạnh. Chật. Hắn một tay một cái, đem hai người toàn bộ từ trong nước nhấc lên, quay người lại lần nữa trở về. Bên bờ, hai nữ nhân nằm trên mặt đất, thở hổn hộc, nước biển từ trong miệng của các nàng không ngừng tràn ra. Trên mặt của các nàng đã không có bất kỳ huyết sắc. Trong tròng mắt mặt càng là hiện đầy từng chiếc tơ máu. Nhưng mà, không có ai chú ý các nàng, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Tiểu hòa tử, ngươi vừa rồi 6. Đó là 6. Chiêu thức gì a? Ông trời ơi, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy hình ảnh như vậy, tiểu hòa tử, ngươi 6. Đơn giản không phải là người a. Ngươi cái tên này, làm sao nói đâu, cái gì gọi là không phải là người a? Không biết nói chuyện liền ngậm miệng, thứ đồ gì a? Chính là, tiểu tử này là thần tiên. Dĩ nhiên không phải người a. Đại gia hỏa liễu díu, nói toàn bộ đều là một chút nịnh hót lời nói. Khi gã đeo kính sau khi nghe xong, cả người cũng không tốt. Không phải, các ngươi 6. Ta 6. Lan, thối ngu xuẩn. Còn không đợi gã đeo kính nói xong, đám người toàn bộ đều trợn tròn đôi mắt, cùng kêu lên để cho hắn cút đi. Huyền Nhi, chúng ta đi. Thấy các nàng hai người không có gì đáng ngại sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp đi tới Tô Huyền trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hảo. Tô Huyền gật gật đầu. Tiểu ca, chờ một chút. Một cái nhân viên cứu sinh trực tiếp đem Lâm Tiêu gọi lại. Còn có việc. Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía nam tử, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Tiểu ca, ngươi tên là gì? Nhân viên cứu sinh nghiêm trang hỏi. Làm việc tốt không lưu danh. Lâm Tiêu khoát khoát tay. Nhưng trong lúc hắn chuẩn bị nhấc chân hướng về trên bờ thời điểm ra đi, khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc đến vừa rồi hai người con gái kia rơi xuống nước chỗ. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng âm trầm. Mà Tô Huyền, đồng dạng cũng là gương mặt nghiêm trọng. Một giây sau, Lâm Tiêu đột nhiên nhìn về phía nhân viên cứu sinh 6. Chương 586 song lớn nhân ngư quỷ nước. Thế nào? Nhân viên cứu sinh một mặt mù nhìn xem Lâm Tiêu, bị hắn cái kia mau mau ánh mắt nhìn chằm chằm ít nhiều có chút dọa người. Sơ tán đám người, làm cho tất cả mọi người toàn bộ rút lui. Lâm Tiêu trịch địa hữu thanh nói, này thanh âm gọi một cái to. Lời này vừa nói ra, nhân viên cứu sinh đều phủ thời tiết này hảo hảo mà, sơ tán đám người làm gì? Không có thời gian giải thích, nhanh. Lâm Tiêu không muốn nhiều lời, trực tiếp dùng tay chỉ xa xa mặt biển. Chỉ thấy 6. Mới vừa rồi còn bình tĩnh như thường mặt biển, một đóa sóng lớn đã bắt đầu chậm rãi tạo thành. Vẫn đang đến 10m có hơn chỗ, liền đã khoảng chừng mấy mét cao. Một khi đẩy lên bên bờ mà nói, cái kia tối thiểu nhất là mười mấy thước siêu cấp sóng lớn. Hai cái nhân viên cứu sinh toàn bộ đều bị dọa sợ, trợn mắt hốc mồm lấy. Thấy thế, Lâm Tiêu biết, hai người bọn hắn xem như không trông cậy nổi, lúc này bình tĩnh một hơi, bạo quát tất cả mọi người 6. Nhanh chóng rút lui, biển động muốn tới 3. Hắn không có nói thẳng quỷ vật lập tức sẽ hiện thân. Bởi vì 6. Lý do này, có khả năng cũng sẽ không làm cho những này du khách hốt hoảng, dù sao bọn hắn đối với quỷ vật ấn tượng vô cùng hiếm lạ, làm không tốt còn có thể ngừng chân dừng lại quan sát. Có thể 6. Nói là biển động vậy thì không giống nhau. Bọn hắn đối với biển động cũng là có vô cùng rõ ràng nhận thức. Loại kia tận thế tai nạn trong phim ảnh cũng thỉnh thoảng sẽ đề cập đến liên quan tới biển động tính nghiêm trọng. Kết quả là, còn không đợi Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, mấy trăm người giống như thủy triều, phần phật liền hướng trở về điên chạy nhanh. Liên nằm dưới đất cái kia gã đeo kính, cũng gian khổ bò dậy, dùng một loại hung tợn ánh mắt trừng mắt liếc Lâm Tiêu sau đó, đi theo biển người liền chạy ra. Huyền Nhi, ngươi cũng tới đi. Lâm Tiêu quay đầu nhìn xem Tô Huyền, ngữ khí ngưng trọng nói. Nghe vậy, Tô Huyền cắn răng Lâm Tiêu, ta sáu, muốn theo ngươi cùng nhau đối mặt. Không được. Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu cự tuyệt trong nước quỷ vật, ta vẫn lần thứ nhất ứng phó, chúng ta đối với bọn nó nhận thức không đậm, ngươi theo ta ở lại đây, đó chính là mạo hiểm. Thế nhưng là 6. Không có cái gì có thể là, ngươi bây giờ còn có một cái nhiệm vụ nặng nề, đó chính là đem những người này toàn bộ sơ tán ra tới, tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng, có thể hiểu ý của ta không? Không đợi Tô Huyền nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng đem hắn đánh gãy. Ta 6. Tô Huyền do dự phút chốc Lâm Tiêu, chính ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Lâm Tiêu cho nàng chuyển tới một cái vô cùng ánh mắt kiên định. "Hảo." Nói xong, Tô Huyền chuyển thân liền đi. Lâm Tiêu một người, cầm trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, đối mặt với hướng phía bên mình mãnh liệt mà tới sóng biển. Tại người bình thường trong mắt, đây chính là một đóa cực lớn phổ thông sóng biển. Thế nhưng là tại trong mắt Lâm Tiêu, đây cũng là có gần như ngưng thực quỷ khí ngưng tụ mà thành quỷ khí sóng biển. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, cao 20-30 mét quỷ khí sóng biển liền xuất hiện tại trước mặt Lâm Tiêu không đến 5m vị trí. Chợt, cái này to lớn quỷ khí sóng biển bên trong vậy mà xuất hiện một cái vòi rồng nhỏ. Theo thời gian trôi qua, vòi rồng cũng càng ngày càng trắng kiện, đến cuối cùng vậy mà khoảng trường rộng mấy thước. Ngay sau đó, một đầu quỷ vật từ vòi rồng bên trong chậm rãi nổi lên. Sau khi Lâm Tiêu nhìn thấy bộ dáng của nó, lông mày lập tức khóa chặt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này quỷ vật. Liên cùng một đầu cá không có bất kỳ cái gì khác nhau. Một đôi mắt cá, cộng thêm mọc ra một đôi mang cá đang lúc mở lúc đóng lấy, phảng phất là đang hô hấp tựa như. Hơn nữa, trong tay của nó còn có một thanh quỷ khí, là một thanh lóe hàn mang ba mũi xuyên cá. Thông thường quỷ vật chỉ có thể dùng một chút cơ bản nhất phương thức công kích, mà sáu, một ít đặc thù quỷ vật sẽ có thuộc về mình quỷ khí. Thì như nói sáu, Hắc Vô Thường khóc tang thần động, đầu châu xin thép các loại, giống loại này nắm giữ quỷ khí quỷ vật là thật là không thường thấy. Nói như vậy, tu vi của bọn nó là muốn tại ngang cấp bên trong, là ở vào vô địch một loại trạng thái. Tỷ như nói người trước mặt này ngư quỷ vật, mặc dù là S cấp đỉnh phong tu vi quỷ vật, nhưng sáu, trên thực tế nó có thể đạt đến nửa bước SS cấp quỷ thần tu vi. Không hề nghi ngờ, trước mặt cái này quỷ vật là một tên kinh địch. Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, đây là một vòng sáu vệ nghệ thiên hạ nụ cười. Thối nhân loại, ngươi dám can đảm sáu, hỏng ta chuyện tốt. Nhân ngư quỷ vật miệng khẽ trương khẽ hợp, âm thanh dị thường khe thế, giống như là có thể trực tiếp xuyên thấu màng nhĩ của người ta. Nghe vậy, Lâm Tiêu đồng tiền trong tay kiếm nhẹ nhàng vung lên nhân quỷ khác đường, ngươi tất nhiên muốn làm, liền hảo hảo làm ngươi quỷ, có thể sáu, ngươi lại còn vọng tưởng hại người, ta ha có thể dung ngươi. Ha ha ha. Nhân ngư quỷ vật ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là một cái thối nhân loại, ngươi cảm thấy sáu, ngươi có thể làm gì được ta sao? Nói xong, nhân ngư quỷ vật tay trái đột nhiên chỉ phía trước một cái. Trong ngáy mắt, từng cỗ cỡ nhỏ cột nước bắt đầu phân liệt, tạo thành hàng ngàn hàng vạn trôi vô cùng sắc bén thủy tiễn, từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Tiêu của tới. Những thứ này thủy tiễn đâm thủng không khí, phát ra bay phất phới âm thanh. Thấy thế, Lâm Tiêu hai tay hướng xuống đột nhiên đè ép, vô tận đạo khí trong nháy mắt tại hắn quanh thân một thước, tạo thành một cái màu vàng vòng phòng hộ. Lại thêm hắn người mặc âm thần đã bảo. Những thứ này thủy tiễn mặc dù nhanh chóng mãnh liệt, nhưng sáu, nhưng căn bản cũng không có đối với cơ thể của Lâm Tiêu tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Chanh chanh chanh, chanh chanh chanh, chanh chanh chanh. Từng cây thủy tiễn tại chạm đến kim sắc vòng phòng hộ trong nháy mắt, hoàn toàn tán loạn, rơi xuống đất. Thân ở vòng phòng hộ bên trong Lâm Tiêu trực tiếp xoay chuyển đồng tiền trong tay kiếm, từng cỗ đạo khí tại trên thân kiếm không ngừng quấn quấn. Sắc. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Kim sắc kiếm khí, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, hướng về nhân ngư quỷ nước bắn nhanh mà đi. Nhưng mà, người này cá nước quỷ tốc độ phản ứng là thật là rất kinh khủng. Ngắn như vậy khoảng cách, lại thêm tốc độ lại nhanh. Nếu như đổi lại là quỷ khác vật, căn bản cũng không có thể tránh được. Có thể sáu, nhân quỷ quỷ nước làm được. Thân thể của nó tại kim sắc kiếm khí sắp đến phía trước một cái chớp mắt, miễn cương thoáng qua. Kết. Nhân ngư quỷ nước trong miệng phát ra một tiếng không dám giống to. Tại thời khắc này, nó cảm giác tôn nghiêm của mình đều bị nghiêm trọng trà đạp. Đây là một loại nhục nhã, một loại thiên đại nhục nhã. Thối nhân loại, ngươi sáu, quá mức. Nhân ngư quỷ nước cơ thể hóa thành một đạo sao chổi, đi tới Lâm Tiêu trước mặt, trong tay ba mũi xin cá hướng về phía kim sắc vòng phòng hộ hung hăng đâm tới. Khoan hãy nói, một chiêu này đích thật là có hiệu quả. Trên ba mũi xin cá này dính vô tận quỷ khí cùng đạo khí đụng vào nhau, một cái khe tại trên vòng phòng hộ chậm rãi lộ ra. Kiệt kiệt kiệt. Nhìn đến đây, nhân ngư quỷ nước trong miệng phát ra một hồi cười quái dị. Trong nháy mắt, vòng phòng hộ lấy điểm gặp mặt, trong nháy mắt sụp đổ. Chật. Ba mũi xin cá vẫn là thế đi không giảm, hướng về phía Lâm Tiêu trong lòng hung hăng đâm tới. Thấy thế, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái sáu. Chương 587 suy đoán to gan. Tại ba mũi xin cá cận thân trong nháy mắt, Lâm Tiêu nhanh chóng dùng đồng tiền kiếm ngăn tại tim phía trước. Giang giác, ba. Một hồi hỏa hoa chợt hiện lên. Nhân ngư quỷ nước cơ thể lui về phía sau thối lui, mà Lâm Tiêu đồng dạng cũng là lùi lại mấy bước. Song phương cứ như vậy nhìn nhau. Nhân ngư quỷ nước trên mặt lộ ra nụ cười giữ tợn, rất lâu không có gặp phải ngươi mạnh như vậy thối loài người, kiệt kiệt kiệt. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có cái gì bản sự sáu. Nói xong, nhân ngư quỷ nước trong tay ba mũi xin cá trong nháy mắt phiêu phủ ở giữa không trung. Từng đạo quỷ dị hắc khí hóa thành vừa thất kiếm khí, hướng về phía Lâm Tiêu điên cuồng cuốn tới. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu cũng không có khinh thường. Gia hỏa này, dù sao có được sánh ngang SS quỷ thần cấp bậc tu vi quỷ vật, nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Bằng không mà nói sáu, một khi xuất hiện cái gì sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Hắc Vô Thường, hiện ba. Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời bạo giống. Ầm ầm, ba. Tiếng sấm rền vang âm thanh, vô căn cứ lóe sáng. Cầm trong tay khóc tang thần đồng Hắc Vô Thường ngạo nghễ ở trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Khi nó nhìn thấy những cái kia từ hắc khí ngưng luyện mà thành kiếm khí sau đó, khóc tang thần đồng trực tiếp một cái quét ngang. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Vô số đạo kiếm khí đều biến mất không thấy gì nữa. Hắc Vô Thường lạnh rên một tiếng, dám can đảm tổn thương chủ ta, giết. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, thân thể của nó phiêu nhiên đi tới nhân ngư quỷ nước trước mặt, khóc tang thần đồng hướng về phía đầu của nó đột nhiên nện xuống. Keng. Một đạo tiếng vang truyền ra. Nhân ngư quỷ nước cơ thể trực tiếp lui về phía sau bay ngược ra ngoài. Nó quanh thân quỷ khí cũng bị đánh sơ xác không thiếu. Nhưng mà, Hắc Vô Thường căn bản là không có tính toán dễ dàng như vậy buông tha nó. Chỉ thấy thân thể của nó tựa như giỏi trong xương đồng dạng, chính mình dính trụ người cùng quỷ nước, một gậy tiếp lấy một gậy. Số lớn quỷ khí điên cuồng tán loạn lấy. Trong lúc nhất thời, nhân ngư quỷ nước lại là liền cơ hội đánh trả cũng không có. Nguyên bản 6. Nhân ngư quỷ nước chiều cao 10 mét, kết quả 6. tâm mươi bồng xuống. Thân thể của nó, chính mình biến thành hơn một em mở đại lang. Tùy theo mà đến là 6. Nhân ngư quỷ nước tu vi cũng đồng dạng giảm bớt đi nhiều. Hống hống hống. Hống hống hống. Hống hống hống. Nhân ngư quỷ nước gắt gao bắt được trong tay ba mũi xiên cá, phát ra khản cả giọng bạo giống. Chợt. Ngay tại Hắc Vô Thường khóc tang thần đồng lại lần nữa nện xuống phía trước một cái chớp mắt. Người này cá nước quỷ đột nhiên xoay người một cái, lại là trực tiếp liền đâm vào trong nước muốn trốn chạy. Không thể không nói, gia hỏa này vẫn là có chút trí thông minh, biết đánh không lại liền chạy cái này dễ hiểu đạo lý. Nhưng mà, Lâm Tiêu như thế nào có thể sẽ cho nó cơ hội này? Chỉ thấy tại nhân ngư quỷ nước mới vừa vào thủy trong nháy mắt, Lâm Tiêu cầm trong tay vài trương huyền băng phù lục, trực tiếp hướng về phía trước mặt mặt biển quăng tới. Giang giác, giang giác, giang giác. Trong nháy mắt, huyền băng phù lục phát huy tác dụng, phương viên vài trăm mét mặt biển nhanh chóng kết xuất khối băng thật dày. Trung hợp 6. Nhân ngư quỷ nước cơ thể liền bị kẹt ở khối băng ở giữa, căn bản là không thể động đậy. Hắc Vô Thường, Z3. Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên gia tăng. Là Hắc Vô Thường đáp ứng một tiếng, giơ lên cao cao trong tay khóc tang thần đồng, đột nhiên một cái tụ lực vô tận hắc khí đều quấn quanh lấy khóc tang thần đồng. Giết. Hắc Vô Thường âm thanh giống như cựu thiên lôi đỉnh xuyên qua vùng thế giới này. Bành ba, vô tận quỷ khí hung hăng đánh phía nhân ngư quỷ nước, khối băng đều bị vênh mở, cũng dẫn đến nhân ngư quỷ nước cơ thể cũng hóa thành lượn lờ khói đen chui vào đến Hắc Vô Thường thể nội. Chiến đấu kết thúc. Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ Hắc Vô Thường trên thực lực tăng tốc độ có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, vẹn vẹn chỉ là một người liền có thể chém giết nửa bước SS cấp quỷ thần tu vi quỷ vật. Đây nếu là đặt ở trước đó, cái kia hoàn toàn chính là chuyện không dám tưởng tượng. Bờ biển lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lâm Tiêu thông linh chi nhãn tại trong biển rộng vừa đi vừa về quét mắt. Rất nhanh, lông mày của hắn liền thật chặt nhíu lại. Bởi vì 6. Tại xa xôi đáy biển. Vậy mà 6. Tràn ngập số lớn quỷ khí. Ở đây một đoàn, nơi đó một đoàn, hết sức phân tán. Chẳng lẽ nói 6. Ở trong biển, cũng có quỷ vật tồn tại. Một loại dự cảm bất tường, trong nháy mắt quanh quẩn lên Lâm Tiêu trong đầu. Đây là một cái siêu cấp đại phát hiện. Nếu như trong biển thật sự cũng ẩn nút đại lượng quỷ vật mà nói, tình huống kia liền càng thêm không song không thiếu. Dù sao 6. Trong thành phố quỷ vật liền đã để cho người ta không chịu nổi kỳ nhiễu. Đến lúc đó quỷ tộc tế xuất, lại thêm trong biển quỷ vật. Cái kia hoàn toàn chính là song trọng đả kích. Phát hiện này, để cho Lâm Tiêu càng lo lắng. Dù sao, Hạ Quốc thành thị duyên hải vẫn là rất nhiều. Hơn nữa đại bộ phận cũng là phát đạt thành thị, nhân khẩu dày đặc vô cùng. Trong biển quỷ vật một khi hiện ra, cái kia đầu tiên gặp họa chính là những thành thị này. Ai? Lâm Tiêu thở dài thườn thượt một hơi. Bây giờ sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn không do dự, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho Chiến Trường An đánh qua. "Lâm Tiêu, thế nào?" Chiến Trường An trước tiên mở miệng hỏi thăm. "Chiến minh chủ, phái thêm chút người đi bờ biển thật tốt điều tra một chút." Lâm Tiêu nói thẳng. "A." Chiến Trường An có chút ngậm có ý tứ gì? "Chậc." Lâm Tiêu trực tiếp đem trong lòng mình suy nghĩ một mạch nói ra. Khi Chiến Trường An sau khi nghe xong, lâm vào thật lâu trầm mặc. "Thật lâu." Hắn lúc này mới lên tiếng hỏi thật hay giả. "Bây giờ cái này vẹn vẹn chỉ là ta một cái ngờ tới, bởi vì ta vừa rồi mới giải quyết hết một cái nhân ngư quỷ vật." Ta cũng hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi, cho nên 6. Các ngươi mau chóng điều tra một chút chuyện này. Nếu như trong nước thật sự cũng có quỷ vật ẩn nút mà nói, sớm phát hiện sớm đề phòng, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tiêu nghiêm trang nói. Chiến Trường An vội vàng nói đây là tự nhiên, đi, ta đã biết, ta bây giờ liền để Lâm Nhất bọn hắn đi xem một chút. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tiêu trở lại trên bờ. Thấy hắn trở về, Tô Huyền trên mặt lúc này mới rào rạt ra một tia nụ cười sán lạ. Giải quyết hết. Tô Huyền đặt câu hỏi. Ân. Lâm Tiêu gật đầu không có việc gì, không cần lo lắng. Có ta ở đây, sự tình gì đều không phải là sự tình. Chúng ta 6. Về sớm một chút ta. Tô Huyền đột nhiên nhỏ giọng nói. Không còn ở lâu 2 ngày sao? Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Cái này thật vất vả đi ra một chuyến, chơi 2 ngày liền trở về, về thời gian ít nhiều có chút vội vàng. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, chờ sau này có rảnh, chúng ta mới hảo hảo chơi. Dạng này nơm nớp lo sợ chơi lấy cũng không vui. Tô Huyền vô cùng lý trí nói ra lời nói này. Nói thật. Nàng mà nói, không thể bảo là không có đạo lý, giống như đích thật là chuyện như thế. Đi. Lâm Tiêu không nói thêm lời Huyền Nhi, ngươi nhớ kỹ, ta thiếu ngươi một hồi lữ hành, chờ quỷ tộc sự tình giải quyết xong sau đó, ta nhất định tiếp tế ngươi. Ân. Tô Huyền trên mặt lộ ra lướt qua một cái hiểu ý nụ cười. Nữ nhân chính là như vậy, chỉ cần ngươi có thể cho các nàng một cái cam kết, như vậy các nàng liền có thể triệt để yên tâm.